Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện tiên thần dịp chương 0104 diệt địch. Ầm ầm. An Hinh Thi triển ra một kích địa thứ thuật. Lập tức từng dãy gẹp rất nhiều dài gai đất cọc gỗ từ đá ngầm trên mặt xuyên ra. Định Hải Tông yêu nữ không thể không từ cử kiếm trên phân ra một mảnh ánh sáng màu lam đem bản thân bao quanh bảo vệ. Chính là như vậy vừa phân thần. Nguyên bản cân đối không dưới cuộc diện. Lập tức phát sinh kịch liệt biến hóa hai cỗ hỏa diễm một đỏ một vàng. Vòng quanh màu lam cử kiếm. Bay ngược mà ra. Ngược yêu nữ kéo tới yêu nữ hoảng hốt. Vội vàng biến trúc pháp quyết. Cử kiếm kia trong lúc đó tại một mảnh trong lam quang biến mất. Một lần nữa hóa thành cái kia xanh châu pháp khí. Sau đó lại đang trong nháy mắt hóa thành một chiếc mặt sáng lóng lánh màu lam tấm thuẫn. Bảo vệ tại yêu nữ trước người. Hai cỗ hỏa diễm xông vào mãnh liệt bài trước, điên cuồng cắn nuốt tấm thuẫn mặt ngoài ánh sáng màu lam. Lúc này đây, đến phiên yêu nữ lâm vào bị động phòng thủ cục diện. Nàng chung quanh đều là hừng hực hỏa diễm. Chỉ dựa vào cái kia màu lam tấm thuẫn phòng ngự ánh sáng màu lam trèo chống bảo hộ. Thế nhưng là, nàng pháp lực đã khô cạn. Mắt thấy tấm thuẫn ánh sáng màu lam một chút ảm đạm xuống. Mà một dịch hai cỗ hỏa diễm rồi lại uy năng không giảm. Yêu nữ lập tức có chút tuyệt vọng. Ai nha, bổn cô nương thật sự là nhìn lầm rồi. Yêu nữ bỗng nhiên miễn cưỡng cười vui. Hướng một dịch tống xuất vũ mị mà xinh đẹp mặt mày. Chán lên tiếng nói vị này tiểu ca ca. Nếu như có thể tha ta một cái ti tiện tính mạng. Ta nguyện ý lấy thân hầu hạ dù nói thế nào. Ta tư sắc cũng so với ca ca bên người cái này người quái gì mạnh hơn nhiều hơn nữa ta còn có thể không ít kiểu khác. Cam đoan khiến ca ca phong lưu khoái hoạt. Nói xong, nàng chợt bắt đầu gãi đầu chuẩn bị tư thế dung nhan bỏ đi quần áo. Ngươi mới là người quái gì. An Hinh giận dữ thối đạo không biết xấu hổ yêu nữ. Bất quá, nàng còn thật sự có chút bận tâm một dịch sẽ được mềm lòng theo bản năng liền hướng một dịch nhìn lại. Đi tìm chết. Một dịch nhưng căn bản bất vi sở động. Hắn khẽ quát một tiếng. Hai cỗ hỏa diễm đột nhiên về phía trước sông lên đem cái kia cuối cùng một tầng hơi mỏng màu lam màn sáng đốt hòa hợp. Hừng hực hỏa diễm. Lập tức hướng nửa người yêu nữ xoắn tới. A, hét thảm một tiếng ở bên trong yêu nữ bị vô tình hỏa diễm thôn phệ trong chớp mắt hóa thành tro tàn. Xoạt một tiếng. Một viên lớn chừng quả đấm xanh thắm tinh châu rơi xuống trên mặt đất. Pháp khí còn đang. Chỉ là hào quang ảm đạm rồi rất nhiều. Xa xa chiến thuyền trên đỉnh Hải Tông đệ tử. Xa xa chứng kiến đồng môn sư tỷ vẫn lạc dưới sự kinh hãi. Dốc sức liều mạng truy di chuyển chiến thuyền. Theo gió vượt sóng bỏ chạy. Rất nhanh liền biến mất ở một xịt đám người trong tầm mắt cường địch hoặc chết hoặc trốn. An Hinh nhìn xem dưới thân Lệ Thanh nhưng có thừa ôn thi thể. Nhìn không được lại là đau buồn tử trung. Thấp giọng khóc nức nở. Một dịch đi đến An Hinh bên người, chính muốn mở miệng an ủi. An Hinh lại đột nhiên đứng dậy, một quyền đánh tới. Đối với một dịch ngực dừng lại loạn đánh. Đều tại ngươi cái này du một phiền phức khó chịu. Ngươi nếu như không nương tay. Ngươi nếu như ngay từ đầu liền đem hết toàn lực Lệ sư huyên sẽ không phải chết rồi. An Hinh một bên đánh, một bên nức nở trong lúc nhất thời tâm tình có chút không khống chế được. Thật xin lỗi. Một dịch cúi đầu xuống yên lặng thừa nhận bữa tiệc này trừng phạt. Tuy rằng lấy hắn tu luyện kinh mạch thân thể. Điểm ấy đôi bàn tay trắng như phấn căn bản không đáng giá nhắc tới. Nhưng lúc này lại dường như từng quyền vào thịt. Khiến hắn đau nhức trong lòng. Ta hỏi ngươi An Hinh đột nhiên ngừng lại mang theo vẻ mặt nước mắt nói nếu như là các ngươi Bình Hải Tông bị Hoàng Tông đệ tử giết đến tận cửa. Sư huynh đệ gặp phải nguy hiểm. Ngươi sẽ làm như thế nào? Đương nhiên là anh dũng giết địch huyết chiến đến cùng. Mộc Dịch không cần nghĩ ngợi đáp. An Hinh oán hận nói vậy tại sao? Ta Hoàng Môn bị Định Hải Tông giết lên đảo. Ngươi rồi lại khắp nơi lưu thủ vì cái gì Định Hải Tông đệ tử ối trao bức bách. Ngươi lùi bước bước nhường nhịn chẳng lẽ cũng bởi vì Huyền Hoàng có khác chẳng lẽ trong lòng ngươi liền thâm căn cố đế cho rằng. Chúng ta Hoàng Tông đệ tử đều là ma đầu sao. đối mặt An Hinh chất vấn. Mục Dịch á khẩu không trả lời được. Không mặt mũi nào mà chống đỡ hoàn toàn chính xác. Hắn quanh năm đã bị cái gọi là Hoàng Tông đệ tử là tà ma ngoại đạo tẩy não. Trong lòng đã có thành kiến. Cảm giác. Cảm thấy Huyền Môn Tam Tông là danh môn chính phái cảm giác. Cảm thấy Hoàng Tông đệ tử đều là tà ma ngoại đạo, rõ ràng nhìn thấy Định Hải Tông đệ tử xính uy hành hung. Vẫn đang vững chắc cầm xưa cũ cách nhìn. Vẫn đang không muốn cùng Định Hải Tông là địch. Vẫn đang quý trọng hắn danh môn chính phái đệ tử tên tuổi. Bởi vì tâm có thành kiến. Mà không hỏi thị phi bởi vì tham luyến hư danh. Mà dung túng bại hoại lúc này đây. Ta đích xác là 10 phần sai. Một dịch tinh thần chán nản, đích xác là ta hại chết Lệ đạo hữu. Rồi. Một dịch hối hận đau lòng phía dưới. Vậy mà phun ra một miệng lớn đỏ sầm tổ huyết. Lập tức thân thể mềm nhũn, co quắp ngã xuống đất. Vừa rồi một trận chiến, hắn đã hao hết chân nguyên, lúc này rốt cuộc cũng chống đỡ không nổi, đã hôn mê. Này, mới chửi, mắng ngươi vài câu, ngươi làm sao lại giả chết? An Hinh kinh hãi, vội vàng đo dậy Mục Dịch, thò tay hướng người của hắn ở bên trong, ngực tìm kiếm. Thì còn tốt khí tức, tim đập còn tại. Tuy rằng yếu ớt, nhưng không mất lâu dài. An Hinh trong lòng buông lỏng, lấy ra một viên tản ra mùi thơm ngát đan dược, đút vào Mục Dịch trong miệng. Nàng xem thấy Mục Dịch ngủ say khuôn mặt, tâm tình phức tạp, thì thảo nói ra phụ thân đem ta gả cho ngươi cái này còn không có lớn lên ngốc một đầu. Chỉ sợ về sau ta đời này đều có cầm không hết tâm. Lúc Mục Dịch tại róc rách tiếng sóng biển trong ung dung tỉnh dậy lúc, phát hiện sắc trời đã tối. Minh mông trong bầu trời đêm, phồn tinh sáng chói, loan nguyệt như móc câu. Ngươi đã tỉnh. Nương theo lấy tràn ngập ăn cần thiếu nữ thanh âm, một chương có chút quen thuộc, lại có chút ít lạ lẫm kinh diễm gương mặt ánh vào Mục Dịch hai mắt. Hắn sững sờ ngoài, liền muốn giãy giụa lấy ngồi dậy. Đừng nhúc nhích. Thiếu nữ quát bảo ngưng lại nói, thương thế của ngươi không nhẹ, khí huyết lỗ lá nghiêm trọng, không có 10 ngày nửa tháng yên tĩnh nằm, chỉ sợ không thể phục hồi như cũ. Mục Dịch nghe vậy, thành thành thật thật không động đậy được nữa. Hắn quay đầu nhìn về phía thiếu nữ, có chút do dự mà hỏi là ngươi. Nói nhảm, đương nhiên là ta. Thiếu nữ tức giận thối đạo. Mục Dịch nhẹ gật đầu, không hề nói. Thiếu nữ đúng là An Hinh. Chỉ là trên mặt nàng chính là cái kia xấu xí thai ấn. Đã biến mất vô tung vô ảnh. Không cần nhiều đoán. Cái này thai ấm có lẽ lúc đầu vốn cũng không tồn tại. Chẳng qua là khi đó An Hinh vì giả trang nha hoàn mà tận lực ngụy trang, kết quả đã không có cái này thai ấm. An Hinh hình dáng hiển lộ ra. Nàng ngũ quan thanh tú, da như nõn nà, đôi mắt sáng thiện lãi, đan môi răng trắng tinh. Đích đích xác xác là một cái mỹ nhân. Mặc dù so với Cốc Mạc Ngưng lãnh diễm vô song, nàng còn là hơn một chút. Nhưng cùng Tiếu Mộng Đào so sánh với, rồi lại mỗi người mỗi vẻ, chẳng phân biệt được sàn sàn nhau. Ta có phải rất đẹp mắt hay không? An Hinh chứng kiến Mục Dịch nhìn mình cằm chằm một hồi, tự nhiên cười nói mà hỏi. Mục Dịch không thể tưởng được đối phương thật không ngờ trực tiếp muốn hỏi. Không khỏi trên mặt ửng đỏ, nhẹ gật đầu, nói ra hứ. Đẹp mắt. Chứng kiến Mục Dịch cái này bức lung túng bộ dáng, An Hinh khanh khách cười không ngừng, trên mặt sầu tư hễ quét là sạch. Ngươi còn chưa bao giờ thấy qua giống như ta vậy đẹp mắt nữ tử đi. An Hinh tiếp tục trêu cợt lấy Mục Dịch, nàng đối dung mạo của mình ngược lại là có phần có lòng tin. Cái này ngược lại là bái kiến mấy cái. Mục Dịch không cần nghĩ ngợi đáp. Cái gì còn nhiều cái. An Hinh không tin, vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn nói ra, chẳng lẽ có người so với ta thì còn tốt nhìn. Có. Mục Dịch thành thật khai báo nói. Bất quá. Chỉ là đẹp mắt thì có ít lời gì, tựa như cái kia Định Hải Tông nữ đệ tử dung mạo không kém. Rồi lại tâm như rắn rết. Ngươi là tại châm chọc ta gửi. An Hinh đôi mi thanh tú cau lại. Không phải một dịp vội vàng giải thích nói an đạo hữu tâm địa thiện lương có tình có nghĩa. Làm sao có thể cùng cái loại người này đánh đồng. Tâm địa thiện lương. An Hinh bỗng nhiên khinh cười nói ha ha. Đường xa thì mới biết sức của ngựa. Lâu ngày mới biết được nhân tâm có chút nhận thức nhiều năm bạn cũ cũng sẽ lẫn nhau trở mặt ta và ngươi mới chung nhau mấy ngày ngươi làm sao sẽ biết lòng ta mà thiện lương. Có lẽ có một ngày. Ta sẽ đem ngươi bán đứng. Không biết. Mục Dịch lắc đầu tỏ vẻ không tin. Ngươi vì cái gì khẳng định như vậy? An Hinh trong lòng khẽ động tò mò hỏi. Hoạn nạn thấy chân tình. Mục Dịch nghiêm mặt đáp. Trong lúc nguy cấp. Ngươi không có vứt bỏ đồng môn sư huyên thời khắc sinh tử. Ngươi không có một mình đào tẩu. Mà là cùng ta kề vai chiến đấu ta bị thương hôn mê ngươi cũng không có đối với ta ra tay những thứ này đều đủ để chứng minh. Ngươi cùng cái kia chút ít bại hoại không là một loại người. Ngươi nói ta đều ngượng ngùng. An Hinh sắc mặt trở nên hồng. Ta thật sự có tốt như vậy sao cái này chẳng lẽ không phải nên phải đấy sao có nạn cùng chịu. Giúp đo lẫn nhau. Cái này chẳng lẽ không phải cơ bản nhất nguyên tắc sao? Mục Dịch than nhẹ một tiếng. Âm a nói ra đối có ít người mà nói. Đây là chuyện phải làm còn đối với có ít người mà nói. Đây cũng là ngu muội ngoan cố. An Hinh nhẹ gật đầu. Mỉm cười. Nhẹ nói trong lòng ngươi muốn đạo lý quá nhiều. Quá nặng phụ thân nói. Kỳ thật làm người. Chỉ là tùy tâm làm. Hà tất để ý tới nhiều như vậy khôn sáo. Như vậy còn sống nhiều mệt mỏi. Mục Dịch nghe vậy, giống như tình thiên phích lịch trong lúc nhất thời ngơ ngác im lặng. Làm người chỉ là tùy tâm làm. Ta bị bản thân cho mình thiết lập khôn sáo chỗ mệt mỏi. Đúng vậy a, quả nhiên là như vậy. Cùng với lúc trước hắn quyết định tại tỉ thí trên đài chiến thắng nhuận quân tử giống nhau. Ngắn ngủn trong nháy mắt. Khiến cho hắn lại phát triển rất nhiều mặc dù là ngắn ngủn mấy cái thời gian hô hấp. Mục Dịch trong lòng dường như đột nhiên tháo bỏ xuống một khối đá lớn. Bỗng nhiên cảm thấy trước đó chưa từng có nhẹ nhõm. Hắn không khỏi vừa liếc nhìn An Hinh tràn ngập cảm kích nhẹ gật đầu. An Hinh nhưng lại không biết Mục Dịch trong lòng đã xảy ra biến hóa vi diệu. Nàng ôn nhu hỏi một đạo hữu. Chung quanh đây đều là Định Hải Tông thực lực phạm vi. Ngươi định đi nơi đâu? Ngươi cứ nói đi chẳng lẽ ngươi không có kế hoạch? Mục Dịch mỉm cười hỏi ngược lại. An Hinh lắc đầu thở dài kế hoạch của ta, ngươi đương nhiên sẽ không đồng ý. Cái này nhưng không nhất định. Mục Dịch mỉm cười ngươi hãy nói xem. An Hinh nói ra tốt lắm. Kế hoạch của ta đương nhiên chính là đi Hoàng Tông một bí mật cứ điểm. Đã có thể thoát khỏi Định Hải Tông tiếp tục đuổi giết. Hơn nữa chỗ đó nói không chừng có thể được đến một bộ khác phần thánh hỏa chân quyết. Kế hoạch rất tốt, ta tại sao phải phản đối? Mục Dịch nhẹ gật đầu tỏ vẻ đồng ý. An Hinh vừa mừng vừa sợ. Có chút không dám tin tưởng hỏi ngươi không phải là muốn một lòng làm quay về danh môn chính phái đệ tử sao vì cái gì ngươi muốn cùng ta đi làm tà ma ngoại đạo. Mục Dịch ầm ý cười to đi hắn danh môn chính phái. Đi hắn tà ma ngoại đạo ta chính là ta. Vô luận ta ở nơi nào. Vô luận ta tu luyện công pháp gì. Ta vẫn là cái kia Mục Dịch. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện tiên thần dịch chương 0105 phần tiên quật. Lệ Thanh mất đi ngày thứ bảy bình minh. An Hinh cùng Mục Dịch đứng ở đầu thuyền. Đem cho cốt của hắn. Chậm rãi rơi vãi vào biển rộng mênh mông bên trong. Đây là Hoàng Tông đệ tử vẫn lạc sau đơn giản tang lễ cùng Huyền Tông có chỗ bất đồng. Huyền Tông nếu là có đệ tử vẫn lạc, thi thể sẽ bị đưa vào ngọc trong thạch quan. Đệ tử bình thường liền biết chọn đất vùi sâu vào đất vàng. Lập nhiều mộ bia nếu là có nhất định được thân phận. Tức thì ngọc thạch hòm quan tài có thể bị để vào cao ngất vách đá trên trong huyệt động. Sau đó phong kín huyệt động, khắc xuống minh văn. Nhưng bảo vệ thi thể nghìn năm bất diệt. Đổi lại là trước kia Mục Dịch. Hơn phân nửa sẽ cảm thấy ma môn cách làm bất cận nhân tình. Có chút tà ác nhưng hiện tại. Hắn chỉ nhận làm cho này là phong tục tập quán bất đồng. Hoàng Tông hải táng cách làm. Cũng không có cái gì không tốt. Mộc Dịch khí huyết lỗ lá khôi phục tình huống so với trong dự liệu mau hơn nhiều. Trải qua cái này 7 ngày tĩnh dưỡng, hắn biểu hiện ra đã bình yên vô sự. Chỉ là chân nguyên hao phí quá nhiều, lúc này cũng vẹn vẹn khôi phục non nửa. Đêm đó, An Hinh mang theo Mộc Dịch đi tới một tòa diện tích không nhỏ đảo san hô. Hòn đảo này chính là thành lập tại tươi đẹp đá san hô lên. Xa xa nhìn lại, đỏ thấm như lửa. An Hinh nói với Mộc Dịch, tòa đảo này tự kêu là hỏa diễm đảo. Hai người leo lên hỏa diễm đảo về sau, một đường gặp không ít đang tại đảo bên cạnh phủ cận xuống mạng lưới bắt cá nhạt dân. Những thứ này ngư dân tới tới lui lui, lộ ra thập phần bận rộn. Nhìn xem cái kia chút ít quen thuộc ngư cụ, Mộc Dịch có gan không nói ra được thân thiết. Đinh hỏa đường ở nơi này ở trên đảo, chúng ta làm như thế nào tìm được bọn hắn? Mộc Dịch truyền âm hỏi. An Hinh dẫn hắn lại tới đây chính là muốn tìm Hoàng Tông thập chi một trong Đinh hỏa đường. Đừng nóng vội, chỉ cần chờ đợi một lát, bọn hắn tự nhiên sẽ tìm được chúng ta. An Hinh mỉm cười, những thứ này ngư dân đều có thể là Đinh hỏa đường đệ tử áng mắt. Từ chúng ta tới gần hòn đảo lúc bắt đầu, tin tức liền sẽ không ngừng truyền lại đến chịu trách nhiệm gặp thủ đệ tử trong tay. Chúng ta chỉ có hai người, vừa không có biểu hiện ra áp ý, bọn hắn đương nhiên không sẽ lập tức lựa chọn ẩn nấp đào thoát, mà là sẽ chủ động tiếp cận thăm dò. Quả nhiên, một lát sau, một gã có chút lớn tuổi ngư dân cười ha hả đi về hướng bọn hắn. Nói ra người trẻ tuổi, thế nhưng là đến ra biển du ngoạn những ngày qua phủ cận sóng biển lớn. Cũng không quá bình, đa tạ lão nhân ra nhắc nhở, chúng ta không phải là đến du ngoạn. An Hinh hướng lão ngư dân chứa cười nói, chúng ta là đến bái sơn đấy. Lão ngư dân nghe vậy, sắc mặt lập tức biến đổi, cùng nở nụ cười vài câu, liền rất xa tránh ra. Mộc Dịch suy đoán cái này hơn phân nửa là cái gì mật hiệu, cho thấy hai người ý đồ đến. Bọn hắn rất nhanh đã tới rồi. An Hinh lộng lấy lão nhạc dân đi xa bóng lưng nói ra. Lại một lát sau, quả nhiên có ba gã thanh niên hướng Mộc Dịch cùng An Hinh đi tới. Ba người này thuyền khí chất cùng bình thường vong dân hiển nhiên bất đồng. Ba người nhìn thấy An Hinh về sau đều là hai mắt tỏa sáng, ngữ khí cũng càng thêm khách khí. Mộc Dịch mỉm cười không nói, do An Hinh đến cùng ba người nói chuyện với nhau. Kết quả An Hinh cùng bọn họ lại nói một thông chỉ tốt ở bề ngoài mật hiệu. Sau đó An Hinh mới lộ ra ngay một quả hình vuông màu xanh một bài. Nhìn thấy cái lệnh bài này, cái kia ba gã thanh niên mới rút cuộc yên lòng, sắc mặt cũng thân thiết rất nhiều. Mời nhị vị sư đệ sư muội đi theo ta. Một tên trong đó thanh niên hô, nhưng mà dẫn Mộc Dịch cùng An Hinh đi vào trong đảo. Một nhóm mấy người đông rẽ ngang tây khẽ quấn tiêu sái rất xa một đoạn đường mới rút cuộc chui vào một cái sông lớn trong động. Sơn động cửa vào chưa nói tới đến cỡ nào ẩm nấp. Bất quá cái này đảo san hô lên, như vậy sơn động nhiều vô số kể, khắp nơi đều là. Cái này cửa động cũng là bình thường cực kỳ. Bất quá trong sơn động rời đi mấy dặm đường về sau, lập tức chung quanh sáng tỏ thông suốt, nơi đây thập phần rộng rãi. Thậm chí bố trí ra từng cái một gian phòng cùng cung điện. Nhị vị sư đệ sư muội mời tại chỗ này chờ đợi một lát, chúng ta cái này đi thông báo sư phụ. Cầm đầu thanh niên đem hai người tới một chỗ phòng trước sau chắp tay thi lễ cáo lui. Nhưng sư hai gã đệ tử lại như cũ cười ha hả đứng ở một bên, khóe mắt còn thỉnh thoảng nhìn lén An Hinh vài lần. Còn không đi ra ngoài, cầm đầu thanh niên nhướng mày lắc đầu, đem hai gã sư đệ quát ra phòng. Hai người đỏ mặt lên, lúc túc tiêu sái ra bên ngoài phòng. Nhìn thấy cảnh này, An Hinh không khỏi cũng là cười một tiếng. Qua thời gian nửa nén hương, một gã tròm râu dê lão giả đi vào phòng. An Hinh nhìn thấy người này về sau, lập tức vui vẻ thi lễ nói, Hinh nhi bái kiến Trình sư bá, ngươi chính là An đường chủ nhà nha đầu, vậy mà đã lớn như vậy. Chậm chậm, sinh càng lúc càng giống mẹ ngươi. Lão giả cao thấp đánh giá An Hinh vài lần, tràn đầy yêu thương chi sắc. Lão phu Đinh hỏa đường đường chủ Trình Hóa Thiên, không biết vị tiểu huynh đệ này xưng hô như thế nào. Lão giả ánh mắt lại chuyển hướng về phía Mộc Dịch. Mộc Dịch chỉ cảm thấy hai đạo tinh quang hướng bản thân phóng tới, phảng phất muốn hướng hắn thể xác và tinh thần nhìn thấu. Đệ tử Mộc Dịch bái kiến Trình sư bá. Mộc Dịch một mực cung kính thi lễ. Trình Hóa Thiên nhẹ gật đầu, sau đó ý bảo hai người ngồi xuống. Trình sư bá, ngươi nhưng nghe được ta ấp sinh đường bị Đỉnh Hải Tông đánh lén sự tình trong trận chiến ấy. Ta hai người cùng sư huyên để tẩu tán. Cũng không biết cha ta cùng nhiều người các sư huyên đệ hiện tại như thế nào. An Hinh lập tức hỏi trong lòng một mực tưởng nhớ lo lắng sự tình. Đừng lo lắng, Trình Hóa Thiên trấn an nói, chúng ta mấy nhà biết được việc này cũng không có nhàn dối. Nhâm Thủy Đường các loại tiến đến ấp sinh đường trợ giúp. Chúng ta mấy nhà tức thì thừa cơ đi tập kích Đỉnh Hải Tông một ít phân đà. Đỉnh Hải Tông hai mặt thù địch, lập tức liền từ ấp sinh đường bỏ chạy nhân thủ. Cha ngươi, mấy vị sư thúc cùng đại đa số đệ tử cũng đều bình an không việc gì. An Hinh nghe vậy trong lòng như đi cự thạch. Sắc mặt cũng là buông lòng, thật tốt quá. Thế nhưng là vì cái gì ta ấp sinh đường sẽ không duyên cứ lọt vào Đỉnh Hải Tông đánh lén? Sư bá nhưng có ý kiến gì không? Trình Hóa Thiên nhớ mày. Nói ra từ Đỉnh Hải Tông lần này tốc chiến nhanh rời tình huống đến xem. Mục đích của bọn hắn không quá giống là muốn một lần hành động diệt trừ ấp sinh đường, mà là muốn đoạt việc của người nào đó bảo vật, hoặc là nhằm vào một ngõ nhân cụ thể chuyện gì xảy ra. Cái này chỉ sợ muốn hỏi cha ngươi rồi. Bất quá theo lão phu nhìn, nếu như không có nổi ứng, Đỉnh Hải Tông cũng sẽ không làm như thế đột nhiên mà kiên quyết cử động. Nghe đến đó, An Hinh thần sắc có chút ngưng trọng lên. Mộc Dịch thầm nghĩ trong lòng, xem ra vô luận là Hoàng Tông còn là Huyền Môn đều không quá bình, đều là dòng nước xiết gợn sóng. Ba người nhất thời trầm mặc không nói. Sau một lúc lâu, Trình Hóa Thiên ho nhẹ một tiếng, nói ra: Hinh nhi sư dơ, dơ, quy, quy, y, e, t, ngươi lần này tới chính là vì việc này không? An Hinh lắc đầu, thực không dám giấu giếm. Hinh nhi lần này tới là vì vị này Mộc sư huyên. An Hinh hướng bên cạnh Mộc Dịch chỉ một cái, sau đó nghiêm mặt nói ra: cha ta trải qua nhiều năm như vậy tuyển chọn tài bồi, rút cuộc tìm được một người có thể tu luyện cái kia bộ thánh pháp, người này chính là chỗ này vị trí Mộc sư huyên. Cái gì? Trình Hóa Thiên thoáng cái từ trên chỗ ngồi bắn lên, kinh ngạc cực kỳ nhìn xem Mộc Dịch. Mộc Dịch cũng là cả kinh, không thể tưởng được An Hinh thật không ngờ trực tiếp liền đem bí mật của hắn nói ra. Hắn tại tu tiên giới những năm này trải qua, khiến hắn trừ phi gặp được tuyệt đối tín nhiệm người, nếu không sẽ không dễ dàng thổ lộ bất luận cái gì bí mật. Mộc sư huynh, mấy ngươi thi triển một cách địa linh kim diễm. An Hinh hướng Mộc Dịch nói ra: chỉ có như vậy, Trình sư bá mới có thể tin tưởng ngươi, mới có thể đem cái kia bộ phận công pháp giao cho ngươi. Mộc Dịch theo lời đứng dậy, hướng riêng 7 ngày của nợ thi lễ mời sư bá chỉ giáo. Lập tức hắn chậm rãi vận chuyển đan điền dưới đáy hoàng nguyên, nhẹ nhàng đánh ra một trường. Ầm một tiếng, hắn trước người trên mặt đất toát ra một đóa bản đầu lớn nhỏ hỏa diễm, phát ra lóng lánh kim mang. Quả nhiên là địa linh kim diễm. Trình Hóa Thiên nhẹ gật đầu. Đinh Hỏa Đường là chuyên môn nghiên cứu hỏa thuộc tính pháp thuật Hoàng Tông chi nhánh. Hắn thân là Đinh Hỏa Đường đường chủ, tự nhiên có thể liếc phân biệt ra được cái này lửa vàng lai lịch. Trình Hóa Thiên chậm rãi nói ra: hừ, lúc trước thánh chủ truyền xuống thánh hỏa chân quyết thất linh bát lạc, có thật sự có giả. Ta Hoàng Tông lại nổi đấu liên tục, nhân tâm không đủ, không cách nào bảo trụ bộ công pháp này. Về sau chúng ta vài tên đồng đạo thương nghị, riêng phần mình bảo quản một phần pháp quyết, đợi có người tìm được đệ tử có thể tu luyện bộ công pháp kia, liền muốn không ràng buộc đem công pháp giao cho người nọ. Đợi có người có thể đem toàn bộ công pháp tu luyện xong thành, liền hy vọng trọng trấn ta Hoàng Tông thập chi bất quá. Trình Hóa Thiên ngừng lại một chút về sau, nói ra: lão phu cũng không có tu luyện qua chính thức thánh hỏa chân quyết, còn không dám xác định vị này Mộc sư dơ, dơ, quy, quy, y, e, t, sở học chính là bộ công pháp kia 150 sơ, thủ đả tổ. Đang mang trọng đại, lão phu cũng không có thể cứ như vậy đem công pháp giao ra. Trình sư bá lời ấy ý gì? An Hinh đôi mi thanh tú cau lại. Ha ha! Hai vị sư dơ, dơ, quy, quy, y, e, tị. Đừng vội. Lão phu cũng không có cử tuyệt. Trình Hóa Thiên cười nói, như vậy đi. Ngọn lửa này dưới đảo có một tòa phần tiên quật. Bên trong có chí cương chí dương địa dương tử hỏa. Nghe nói chỉ có tu luyện thánh hỏa chân quyết người mới có thể luyện hóa này hỏa. Nếu như một sư sơ, dơ, quy, quy, y, e, tị, có thể đi phần tiên quật đem địa dương tử hỏa luyện hóa, lão phu liền chính thức tin tưởng một sư sơ, dơ, quy, quy, y, e, tị, có thể tu luyện thánh hỏa chân quyết tự nhiên sẽ đem lão phu trong tay cái kia bộ phận công pháp đưa tiến phần tiên quật. Có thể bị nguy hiểm hay không? An Hinh lo lắng hỏi. Trình Hóa Thiên vê dâu cười nói, nơi đó là bổn đường bí cảnh, không có người ngoài có thể tiến vào. Ngoại trừ độ nóng tương đối cao bên ngoài, cũng chỉ có một chút địa hỏa yêu thú, nhưng cũng không thế nào đáng sợ. Lấy một sư dơ, dơ, quy, quy, y, e, tị, thủ đoạn, nhất định là lông tóc không tổn hao gì. Hình nhi sư dơ, dơ, quy, quy, y, e, tị, cứ yên tâm đi. Hơn nữa, phải lấy được công pháp, cũng nên trả giá chút một cái giá lớn. Sao có thể một chút mạo hiểm cũng không dám gánh chịu một sư huynh? Ngươi thấy thế nào? An Hinh trưng cầu một xịt cách nhìn. Nếu như chỉ là một ít địa hỏa yêu, vãn bối ngược lại thì nguyện ý thử một lần. Một xịt trầm ngâm một lát sau đáp ứng. An Hinh lo nghĩ, vẫn còn có chút lo lắng. Nàng nói ra được rồi. Bất quá, Hinh Nhi có một yêu cầu. Hinh Nhi muốn cùng một sư huynh cùng một chỗ tiến vào cái kia phần tiên quật. Trình sư bá sẽ không phản đối đi? Đương nhiên không phản đối. Trình Hóa Thiên nhẹ gật đầu. Hắn suy nghĩ một chút, sau đó nói, hừ, lão phu lại phái một người đệ tử hiệp giúp đỡ các ngươi. Như vậy có lẽ liền không sơ hở tí nào rồi. Nói xong, hắn vỗ tay gọi tiến đến một gã đệ tử, khiến hắn đi truyền đạt chỉ lệnh. Tính mạng đệ tử tại trí viễn tới gặp. Một lát sau, một thanh niên bước nhanh chợt hiện vào trong sảnh. Người còn chưa tới, thanh âm đã truyền đến sư phụ. Nghe nói hôm nay đã đến một cái dung mạo như thiên tiên sư muội. Còn có việc này. Các bạn đang nghe truyện tại audioy.com. Truyện tiên thần dịch chương 0106 vô trí viễn. Lập tức, một cái thân ảnh lo lắng không yên chợt hiện vào phòng. Là một cái 25-26 thanh niên. Đang mặc một tập kích cẩm bào. Hình dạng cũng có chút anh tuấn tiêu sái. Tuy rằng người này so với Mẫn Quân còn muốn hoi kém sắc ba phần, nhưng so với một dịp cùng đệ tử bình thường, cần phải tuấn tú hơn. Người này một tiến phòng, lập tức liền chú ý tới An Hinh. Lăng sư đệ thật không ta lừa gạt hắn, hai mắt tỏa ánh sáng. Liền sư phụ đều chưa từng gặp qua. Liền lập tức bước nhanh đi đến An Hinh trước người. Một mực cung kính một lễ thi xuống tại hạ vô trí viễn. Hôm nay có thể cùng tiên tử gặp nhau, quả thật tam sinh hữu hạnh. Không biết chúng ta phàm phu tục tử nên xưng hô như thế nào tiên tử? Trình Hóa Thiên trùng trùng điệp điệp ho một thanh âm. Vô trí viễn nhìn thấy sư phụ đen kịp sắc mặt, thầm nghĩ không ổn, vội vàng quay người đứng ở một bên cạnh, trong miệng sợ hãi nói, sư phụ có gì phân phó? Đây là liệt độ vô trí viễn, khiến nhị vị sư dơ, dơ, quy, quy, y, e, tị. Chây cười Trình Hóa Thiên giới thiệu nói, hai cái vị này sư dơ, dơ, quy, quy, y, e, tị, đều đến từ ấp sinh đường. Vị này chính là An đường chủ con gái An Hinh. Vị này chính là một dịch một sư dơ, dơ, quy, quy, y, e, tị. Các ngươi lẫn nhau bái kiến một xuống. Bái kiến Vu sư huynh. Một dịch cùng An Hinh đều hơi hơi chắp tay một mầm mỏ truy. Vu Chí Viễn vội vàng đáp lễ, nói ra nguyên lai là An sư muội, Vu mỗ cái này mái che hữu lễ. Đối với một dịch, hắn tức thì hơi hơi một gật đầu, liền lập tức đem toàn bộ tiêu điểm đều đặt ở An Hinh trên thân. Trình Hóa Thiên tựa hồ cầm tên đồ đệ này cũng không có bao nhiêu biện pháp. Hắn lắc đầu, phân phó Vu Chí Viễn mang theo một dịch cùng An Hinh tiến vào phần tiên quật trong tìm địa dương tử hỏa. Về phần nguyên nhân một dịch cùng đặc thù công pháp các loại chi tiết, Trình Hóa Thiên cũng đều hết chỗ chê quá nhiều. Đi phần tiên quật, Vu Chí Viễn dọa một nhảy. Nhưng hắn một kinh sợ ngoài, lập tức lại vẻ mặt tràn đầy tươi cười đáp ứng sư phụ yên tâm. Đệ tử một định chiếu cố thật tốt An thầy ai. Cùng với vị này dịch sư đệ đấy. Hắn tập trung chú ý đều tập trung ở An Hinh trên thân, tự nhiên không nhớ được một dịch tính danh. Là một sư đệ, Trình Hóa Thiên nhíu mày nhắc nhở. Sau đó lại có phần có chút bận tâm hơn dặn dò một câu, cái kia phần tiên quật hồi lâu không có người tiến nhập. Ngươi phải cẩn thận một chút ít. Không thể chủ quan vạn một tổn thương đến nơi này hai vị sư dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Vi sư cũng không hay hướng An đường chủ nói rõ. Đúng. Đúng. Sư phụ cứ việc yên tâm, nếu là nhị vị sư muội sư để thiếu đi một cọng tóc, sư phụ cũng có thể cầm đệ tử hỏi tội. Vu Chí Viễn miệng đầy đáp ứng, tin tưởng mười phần. Nói xong câu này lời nói hùng hồn, hắn còn hướng An Hinh đắc ý một cười. Vậy các ngươi hãy đi đi, sư bá ở chỗ này chờ tin tức tốt của các ngươi. Trình Hóa Thiên hướng một dịch hai người khích lệ nói. Sau đó nhìn một mắt bản thân đại đệ tử từng cái người kia chính nhẹ giọng hướng An Hinh nói ra, An sư muội, tên của ngươi thật là dễ nghe. Họ An tên Hinh, làm cho người ta một niệm phía dưới lập tức lòng yên tĩnh thần an. Đổi phảng phất có một sợi mùi thơm ngát oanh lung. Ai nha, người nào gõ đầu của ta, a là sư phụ, đệ tử biết sai. Trình Hóa Thiên lắc đầu đi ra phòng. An sư muội, một sư đệ, xin mời đi theo ta. Vu Chí Viễn thập phần khách khí mang theo hai người hướng sảnh đi ra ngoài. Ba người xuyên qua có vài đá san hô trong phức tạp thông đạo, dần dần hướng phía dưới đi ra mấy dặm đường. Chung quanh san hô màu sắc càng ngày càng màu đỏ, độ nóng cũng càng ngày càng cao. Cái này một trên đường, Vu Chí Viễn đối An Hinh một thực là lớn xuân soi. Tìm kiếm nghĩ cách bộ dáng như vậy, hơn nữa tại đến phần tiên quật cửa vào trước, đưa hắn đối An Hinh xưng hô. Từ An sư muội đổi thành rồi Hinh nhi sư muội. Đến tay một dịch, tức thì một thằng yên lặng cùng tại sau lưng, một nói không phát. Thứ cho Vu mỗ lớn mật hỏi một câu, không biết Hinh nhi sư muội có thể đã có chồng tương lai. Vu Chí Viễn tại một lần nói bóng nói gió về sau, đột nhiên hỏi như vậy một câu. Hử? An Hinh nhẹ gật đầu. Vu Chí Viễn lập tức một mặt thất vọng, ê ẩm mà hỏi, không biết là vị nào thanh niên tài tuấn có tốt như vậy phúc khí. Chính là hắn lại nhảy. An Hinh quay người chỉ vào sau lưng một dịch nói ra. Vu Chí Viễn dọa một nhảy, trên mặt biểu lộ lập tức hết sức phức tạp. Hắn nhìn vẫn ngơ ngác sững sờ một dịch, lại nhìn một chút lời nói cười thản nhiên An Hinh. Tổng nói mà chi, đại khái chính là một loại hoa tươi cắm trên bãi cứt châu cảm giác. Bất quá, đây chỉ là gia phụ một trước mặt chi từ, ta cùng một sư huynh đều còn không có đồng ý. Thật không, một sư huynh? An Hinh chứa cười nói. Ách, đúng vậy đi. Một dịch không biết nên trả lời như thế nào, chỉ có thể thuận miệng ứng phó. Vu Chí Viễn nghe vậy, trong lòng một lòng, nguyên bản đã chút giận hắn trong lúc đó lại sinh khí rồi rào đứng lên. Ha ha, nguyên lai chưa định ra, cái này liền không tính toán gì hết đấy. Vu Chí Viễn cười nói. Lúc này, ba người trước mắt ánh lửa một chợt hiện. Một đoàn hừng hực liệt diễm tại trước mắt thiêu đốt, đem thông đạo đều ngăn trở. Vu Chí Viễn ngón tay lên hỏa diễm nói ra, tiến vào ngọn lửa này phía sau cửa, đã đến phần tiên quật. Phần tiên quật đã nhiều năm không người xâm nhập rồi. Bên trong có một chút ít lợi hại địa hỏa yêu thú. Bất quá Hinh nhi sư muội yên tâm, Chỉ cần ngươi không ly khai Vu Mỗ bên người quá xa, Vu Mỗ tự cũng không khiến cái kia chút ít yêu thú tổn thương ngươi lông tóc. Như thế liền đa tạ Vu sư huynh rồi. An Hinh khẽ cười nói. Ba người riêng phần mình tế ra thực không cách nào lực lượng, ngưng kết ra một tầng hộ thể ánh lửa hoặc là đất giáp. Sau đó tiến vào trong ngọn lửa. Lập tức một cỗ cỗ cực nóng cực kỳ sóng khí trước mặt đánh tới. Phóng nhãn nhìn lại, trước mắt đều là phức tạp vô cùng màu đỏ thắm san hô thông đạo. Hơn nữa tùy ý có thể thấy được hừng hực thiêu đốt hỏa diễm, giống như trong truyền thuyết trong lửa địa ngục. Những thông đạo này bốn phương thông suốt, rất dễ lạc đường. Cũng may Vu Chí Phiến công bố bản thân đã tới nơi đây một lần, tràn đầy tự tin sẽ không đi nhầm. Hắn tại trước dẫn đường, An Hinh trung tâm, một dịp cuối cùng. Ba người này rẽ qua tại một cách lại một cách trong thông đạo. Hinh nhi sư muội, ngươi theo sát một chút ít. Một sư đệ, nếu như ngươi là gặp được nguy hiểm, liền hô to một thanh âm, Vu Mỗ sẽ lập tức quay người xuất thủ cứu ngươi. Vu Chí Viễn hướng bọc hậu Mộc Dịch dặn dò. Đa tạ Vu sư huynh. Mộc Dịch chắp tay cảm ơn, trong lòng hơi hơi một cười. An Hinh cũng không nói thêm gì, chỉ là mỉm cười không nói. Quả nhiên, mới đi ra khỏi mấy trăm trượng, thì có vài tiếng sói tru giống như thú vật gào to truyền đến. Ngay sau đó, một đoàn vài thước lớn nhỏ đỏ thấm hỏa diễm, một nhảy hướng bọn hắn chạy tới. Tốc độ cực nhanh. Cái này là địa hỏa yêu Hinh nhi sư muội cẩn thận. Nhìn Vu Mỗ để đối phó chúng nó, Vu Chí Viễn kinh hô một thanh âm. Chợt tế ra pháp trượng, ở giữa không trung tìm nửa vòng, sau đó chỉ hướng dưới chân. Phần phật âm thanh trên mặt đất lập tức toát ra một sắp xếp màu vàng liệt diễm, nghênh hướng một chỉ địa hỏa yêu. Trong chớp mắt, địa hỏa yêu bị màu vàng hỏa diễm tầng tầng vây quanh, cũng tại trong ngọn lửa không ngừng nhảy lên, phát ra kêu thảm thiết. Không bao lâu về sau, nó rốt cuộc bị màu vàng hỏa diễm triệt để thôn phệ, hóa thành tro tàn. Hinh nhi sư muội, ngươi không sao chứ? Vu Mỗ đã đem cái kia địa hỏa yêu giết chết rồi. Vu Chí Viễn đắc ý xoay người lại, hướng sau lưng An Hinh tranh công. Vu sư huyên quả nhiên lợi hại, sư muội bội phục. An Hinh lớn tiếng khen. Nhận lấy An Hinh khen ngợi, Vu Chí Viễn lập tức mở cờ trong bụng, hắn thuận tiện còn đắc ý hướng Mộc Dịch nhìn một mắt. Hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi đúng rồi, Mộc sư đệ, ta nhớ được mới vừa rồi còn có hai cái địa hỏa yêu từ phía sau đánh tới. Chúng nó đi nơi nào, như thế nào không thấy bóng dáng? A, đại khái là chúng nó nhìn thấy Vu sư huyên thần uy lấm lấm, vì vậy dọa chạy. Mộc Dịch nhàn nhạt một cười nói. Ha ha, thì ra là thế. Cái này địa hỏa yêu từ trước đến nay bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh. Hoàn toàn chính xác có loại khả năng này. Vu Chí Viễn nhẹ gật đầu, cười càng thêm đắc ý. An Hinh nhìn không được phụt một âm thanh bật cười, khiến Vu Chí Viễn có chút không hiểu thấu. Hắn đương nhiên không biết, cái kia hai cái địa hỏa yêu đích xác là bị sợ chạy, nhưng cùng hắn Vu Chí Viễn nhưng không có bao nhiêu quan hệ. Vừa rồi, Mộc Dịch chỉ là vừa mới kích phát trong huyết mạch hỏa chân nguyên, thậm chí còn không có thi triển đi ra. Cái kia hai cái địa hỏa yêu liền cảm ứng được nguy hiểm, lập tức cũng không quay đầu lại trốn chi. Mỗi ngày Vu Chí Viễn dẫn An Hinh cùng Mộc Dịch lại đi về phía trước một đoạn khoảng cách, trước sau gặp ba lượt địa hỏa yêu. Thế nhưng là mỗi một lần địa hỏa yêu vừa mới xuất hiện, liền sợ hãi cực kỳ chạy tứ tán ra, khiến Vu Chí Viễn một triển thân thủ cơ hội đều không có. Ha ha, những thứ này địa hỏa yêu căn bản không chịu nổi một kích, tính chúng nó thức thời chạy nhanh, nếu không đều muốn từng cái chết ở Vu Mỗ thuần dương chân hỏa phía dưới. Vu Chí Viễn ngạo nghễ nói ra. An Hinh cùng Mộc Dịch đều dùng sức nhẹ gật đầu, sâu bề ngoài đồng ý. Không có địa hỏa yêu dây dưa, ba người một đường hành tẩu phá nhanh. Tuy rằng không biết cái kia địa dương tử hỏa chuẩn xác phương vị, nhưng Mộc Dịch cảm giác được chung quanh càng ngày càng nóng, biết mình không có đi sai. Bởi vì địa dương tử hỏa thuộc về chí dương chí cương chi vật, xuất hiện ở cực nhiệt trong hoàn cảnh khả năng cao hơn. Hơn nữa mộc dịch còn cảm giác được. Theo thông đạo càng ngày càng nóng bức, bốn phía tỏa ra hỏa thuộc tính hoàng nguyên, rồi lại càng ngày càng dày đặc. Huyết mạch của hắn đang tại tham lam hấp thu những thứ này tinh túy hoàng nguyên, cũng thuận theo kỳ kinh bát mạch chảy vào đang có chút ít hư không một cấp bách cần chân nguyên bổ sung trong đan điền. Đột nhiên lại có một âm thanh sói tru truyền ra, ngay sau đó một đoàn hỏa diễm đột nhiên lẻn đến ba người trước mặt, đem ba người đường đi ngăn trở. Đây cũng là một chỉ địa hỏa yêu, chỉ là có chút không giống người thường. Một đến nó không có đào tẩu, thứ hai hình thể của nó có thể so sánh bình thường địa hỏa yêu lớn hơn gấp mấy lần, khoảng chừng ba trượng chi lớn, quanh thân không ngừng có hỏa diễm rơi xuống, những nơi đi qua đều để lại một mảnh hừng hực liệt diễm. Cái này chỉ địa hỏa yêu cũng không có để một thời gian công kích ba người, mà là đang hơn 10 trượng bên ngoài cùng ba người sẵng co. Trong miệng phát ra gào khóc chu thấp thanh âm, tựa hồ tùy thời đều có thể nhào lên. Vu Chí Viễn lập tức sắc mặt một biến, hoảng sợ nói không ổn. Vậy mà xui xẻo gặp cực kỳ hiếm thấy địa hỏa yêu vương, nguy hiểm quá lớn. Chúng ta phải phản hồi Hinh Nhi sư muội. Ngươi đi mau. Vu Mỗ đến cuốn lấy cái này tên đáng sợ. Mộc Dịch lông mày một nhăn, nói ra Vu sư huynh, chúng ta còn là thử một thử đi. Có lẽ ba người chúng ta liên thủ có thể đánh bại cái này mà ương yêu vương. Đúng vậy a. Hinh Nhi còn không có nhìn thấy địa dương tử hỏa, không muốn nhanh như vậy liền buông tha. An Hinh cũng nói như vậy nói. Ngươi cái này không biết trời cao đất rộng ra hỏa. Vu Chí Viễn trong lòng thầm mắng một âm thanh một dịch. Nhưng khi hắn nhìn An Hinh cái kia tràn ngập ánh mắt mong chờ về sau, chỉ một thoáng hào khí tỏa ra, lớn tiếng nói tốt, các ngươi vả lại thối lui đến một bên cạnh, nhường cho một xe cái này địa hỏa yêu vương. Các bạn đang nghe truyện tại audioy.com. Truyện tiên thần dịch chương 0107 thấy tử hỏa. Vu Chí Viễn nói xong, thắt chặt có chuyện lạ kéo ra trận thế, đem pháp trượng vung vẩy hóa thành một mảnh ánh sáng màu vàng, thập phần rực rỡ tươi đẹp. Đồng thời, từng vòng màu vàng hỏa diễm từ hắn trước người không ngừng toát ra, hóa thành một chỉ cực lớn hỏa báo, thân hình rõ ràng không thua cái kia địa hỏa yêu vương. Mộc Dịch trong lòng âm thầm lắc đầu, từ nơi này chỉ hỏa báo ẩm chứa uy năng đến xem, vị này Vu sư huyên pháp lực coi như là có chút cao thâm, nhưng hắn thi pháp động tác quá chậm, có chút có hoa không quả. Đối mặt linh trí hơi thấp yêu thú, ngược lại cũng không sao cả. Nếu như đối mặt thực lực tương đương địch nhân, đối phương nhất định sẽ thừa dịp hắn thi pháp lúc điên cuồng công kích, khiến hắn căn bản không cách nào hoàn thành cái này chỉ hỏa báo thi pháp. Mộc Dịch suy đoán, hoặc là vị này Vu sư huynh rất ít có kinh nghiệm thực chiến, hoặc là chính là hắn cố ý tại An Hinh trước mặt mở ra phong thái, cố ý khoe khoang. Vu Chí Viễn hồ trong pháp trưởng hướng lửa kia báo một chút, người kia gào thét lên hướng địa hỏa yêu vương đánh tới. Một vàng một xích hai luồng hỏa diễm lập tức bóp thành một mảnh. Đồng dạng là hỏa diễm pháp lực cũng có cao thấp sự phân chia mạnh yếu. Màu vàng hỏa báo ánh lửa càng ngày càng yếu, dần dần bày biện ra chống đỡ hết nổi chi sắc. Vu sư huyên cố gắng lên An Hinh tại cách đó không xa hộ. Đạt được dung mạo như thiên tiên sư muội cổ vũ, Vu Chí Viễn lập tức sĩ khí đại chấn, trong tay pháp trận vung lên, thành từng mảnh rực rỡ tươi đẹp ánh sáng màu vàng từ trong tuôn ra, hóa thành một đạo hỏa diễm đường nhỏ từ trên mặt đất một mực lan tràn đến hỏa báo bên trong. Lập tức hỏa báo lần nữa hung mãnh lên, đem địa hỏa yêu vương bức liên tiếp lui về phía sau. Bất quá, địa hỏa yêu vương sau đó phát ra một tiếng sói tru thú vật giống, há miệng phun ra một mảnh nhàn nhạt tử hỏa. Gặp được cái này tử hỏa lần đầu tiên về sau, Vu Chí Viễn liền trong lòng phát lạnh, sắc mặt cũng tùy theo ngưng kết. Hỏa báo vừa tiếp xúc với cái mảnh này tử hỏa, dường như gặp được khắc tinh bình thường, lập tức liền khí thế giảm nhiều. Hỏa lực đại nhược, hình thể cũng co lại nhỏ đi rất nhiều. Địa hỏa yêu vương lập tức miệng lớn một nuốt, đem hỏa báo trực tiếp nuốt vào trong bụng. Chạy mau Vu Chí Viễn quát lớn, cái này địa hỏa yêu vương giống như luyện hóa một tia địa dương tử hỏa, chúng ta tuyệt không phải là đối thủ. Thần sắc của hắn dị thường kinh hoàng. Bất quá tại đây sống chết trước mắt, hắn vẫn đang có thể phát triển phong cách khiến An Hinh đám người đi trước. Bản thân tức thì tế ra một tầng hộ thể ánh lửa, cầm trong tay pháp trượng cùng địa hỏa yêu vương rằng co, bày ra cản phía sau tư thế. Thừa dịp địa hỏa yêu vương không có công kích chúng ta, còn không mau trốn. Vu Chí Viễn thấy An Hinh cùng một dịp hai người không có trước tiên quay người đào tẩu, vội vàng thúc giục nói: cái này Vu sư huynh ngược lại là làm người không tệ. Mộc Dịch trong lòng khẽ động. An Hinh hướng Mộc Dịch tìm đến đã đến hỏi thăm ánh mắt. Mộc Dịch hướng nàng nhẹ gật đầu, sau đó nói: Vu sư huynh có thể hay không làm cho xuống chiếu cố cái này địa hỏa yêu vương? Ngươi nói cái gì? Vu Chí Viễn hầu như không thể tin được lỗ tai của mình. Tại hạ mới vừa rồi là nói muốn khiêu chiến một cái này chỉ địa hỏa yêu vương. Mộc Dịch lại lặp lại một lần. Không được, sư phụ có nói rõ, ta cũng không dám khiến hai người các ngươi có chỗ sai lầm. Vu Chí Viễn quả quyết cự tuyệt nói. Mộc Dịch mỉm cười: không sao, là tại hạ bản thân cố ý yêu cầu, mặc dù có không hay xảy ra, cũng cùng Vu sư huynh không quan hệ. Ngươi muốn tìm chết, sẽ theo ngươi liền. Vu Chí Viễn nhướng mày, có chút không vui nói: Hinh Nhi sư muội Vu mố yểm hộ ngươi đi trước. Hinh Nhi còn muốn chờ một chút nhìn. An Hinh tự nhiên cười nói, rồi lại không có bao nhiêu sợ hãi chi sắc. Vu Chí Viễn nhìn thấy An Hinh như thế trấn định, cũng không dám lộ ra vô cùng kinh hoàng, hắn đành phải đứng ở An Hinh trước người. Khẩn trương nhìn xem cái kia địa hỏa yêu vương. Cái này chỉ địa hỏa yêu vương, chẳng biết tại sao, một mực đứng ở chỗ cũ, cũng không có chủ động phát động công kích. Mộc Dịch chạy tới địa hỏa yêu vương trước người mấy trượng chỗ, rồi lại vẫn không có tế ra cái gì pháp trượng pháp khí. Theo Mộc Dịch chậm rãi tới gần, địa hỏa yêu vương vậy mà lộ ra có chút cục xúc bất an. Nó rung đùi đắc ý, không ngừng phát ra trầm thấp gào to. Ngọn lửa trên người cũng trở nên cường thịnh. Mộc Dịch có thể rõ ràng cảm nhận được địa hỏa yêu vương cùng mình giữa tựa hồ có nào đó vi diệu liên hệ. Loại này liên hệ, nói không ra, lại làm cho trong huyết mạch kích khởi một mảnh ấm áp. Cái loại cảm giác này thập phần huyền diệu. Cái này có điểm giống Mộc Dịch nhận lấy tiểu mao cầu lúc tình hình. Hơn nữa càng thêm mãnh liệt, từng cái người kia lúc này vẫn đang ngủ say tại nó bên hông trong ví. Nó ngủ say lúc, hầu như không có gì đặc thù khí tức phát ra. Yếu ớt hô hấp, cũng bị Mộc Dịch che giấu. Rất khó ngoài chăn người xem xét Mộc Dịch đi thẳng đã đến địa hỏa yêu vương trước người. Cái này mới dừng lại. Lúc này, địa hỏa yêu vương thân thể khổng lồ liền hiện ra tại Mộc Dịch trước mắt. Trên người nó tầng kia hỏa diễm có thể đụng tay đến. Này, ngươi muốn làm gì? Vu Chí Viễn kinh hãi. Đát liền An Hinh cũng là đôi mi thanh tú ngưng lại, lộ ra vẻ lo lắng. Mộc Dịch chẳng những đến gần địa hỏa yêu vương, hơn nữa vậy mà vươn tay ra hướng đáng sợ kia yêu thú cực lớn sờ soạng. Vừa mới tiếp xúc đến tầng kia hỏa diễm, Mộc Dịch cũng cảm giác được trong huyết mạch truyền đến kịch liệt cảm ứng, đồng thời có từng cố một tinh túy chân nguyên từ địa hỏa yêu vương quanh thân trong ngọn lửa dũng mãnh vào Mộc Dịch trong huyết mạch, khiến hắn cảm thấy cực kỳ khoan khoái dễ chịu. Đáng tiếc, địa hỏa yêu vương rồi lại cực kỳ sợ hãi. Nó cực lớn thân thể vậy mà run nhẹ nhẹ. Nó cùng Mộc Dịch đối với chỉ chốc lát, liền sợ tới mức quay lại đầu, hướng thông đạo ở chỗ sâu trong bò chạy. Trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại một cái hừng hực thiêu đốt hỏa diễm đường nhỏ. Ồ, đây là có chuyện gì? Cái kia địa hỏa yêu vương như thế nào chạy? Vu Chí Viễn quả thực không thể tin được bản thân chứng kiến, vẻ mặt kinh nghi hoang mang. Mộc Dịch giải thích nói, đại khái là bởi vì vừa rồi Vu sư huynh công kích thập phần hung mãnh, cái này địa hỏa yêu vương đã là nỏ mạnh hết đà. Bị tại hạ lần này phô trương thanh thế, liền dọa chạy. Ta đoán cũng là như thế này. Vô sư huynh, ngươi thực dũng cảm. Lúc này đây lại may mắn mà có ngươi. An Hinh cũng mỉm cười phụ họa nói. Đâu có đâu có. Đây là vô mố phải làm đấy. Bị An Hinh như vậy một khoa trương, Vô Chí Viễn lập tức phiêu phiêu dục tiên. Trong lòng cũng đã cho rằng một dịp lời nói. Ha ha. Một sư đệ. Lúc này đây ngươi vận khí tốt. Lần sau cũng không nên mạo hiểm như vậy. Vô Chí Viễn hướng một dịp dặn dò. Đúng. Vô sư huyên một dịp chắp tay đồng ý. Vô Chí Viễn hài lòng nhẹ gật đầu tiếp tục đi đến hai người trước người trước đây dẫn đường. Bất quá. Hắn nhìn đến trên mặt đất cái kia địa hỏa yêu vương lưu lại hỏa diễm đường nhỏ về sau. Những mày. Nói ra đi tìm địa dương tử hỏa đường. Vừa vặn chính là vừa rồi cái kia địa hỏa yêu vương đào tẩu lộ tuyến. Vậy phải làm sao bây giờ? Chẳng biết có được không đường vòng mà đi. Sợ cái gì? Có vô sư huyên tại. Địa hỏa yêu vương không đáng để lo. An Hinh vô cùng có lòng tin nói. Nàng một đôi mắt sáng vụt sáng vụt sáng nhìn về phía Vô Chí Viễn. Đều là vẻ sùng bái. Chứng kiến An Hinh như vậy thần sắc về sau. Vô Chí Viễn trong lòng cuối cùng một tia khiếp ý cũng không còn sót lại chút gì. Hắn vớ ngực lớn tiếng nói không sai. Coi như là lại đến hai cái địa hỏa yêu vương. Vô mỗ cũng có thể từng cái giải quyết. Ba người dọc theo địa hỏa yêu vương lưu lại hỏa diễm đường nhỏ, lại trong thông đạo ghé qua vài dặm. Không biết là ba người may mắn, hay là bởi vì địa hỏa yêu vương thực sợ Vô Chí Viễn. Dọc theo con đường này, ba người đều không có gặp lại bất kỳ yêu thú gì dây dưa. Chỉ là ngẫu nhiên có thành từng mảnh hỏa diễm chảy tương. Từ thông đạo bốn phía rơi xuống. Cũng may ba người đều có pháp lực hộ thể. Thật cũng không sợ. Cuối cùng ba người rốt cuộc đạt tới một cái ước chừng trăm trượng lớn nhỏ dung nham bên cạnh ao. Dung nham trong ao đều là cuồn cuộn bốc lên bong bóng hỏa khí. Những thứ này hỏa khí từ ao ở bên trong dung nham bên trong tuôn ra. Ở giữa không trung hóa thành một từng mảnh đỏ thấm hỏa diễm. Độ nóng cao kinh người. Địa dương tử hỏa. Ở nơi này chỗ ngồi phần tiên trì bên trong Vô Chí Viễn thần sắc nghiêm túc nói chúng ta ở chỗ này an tâm đợi chờ một lát. Nói không chừng liền gặp được địa dương tử hỏa rồi. Hắn vừa dứt lời. Phần tiên trì bên trong dung nham đột nhiên một hồi kịch liệt cuồn cuộn. Ngay sau đó một cái hỏa trụ từ dung nham trong đột nhiên toát ra. Đem chung quanh hỏa diễm bức mở một bên. Căn này hỏa trụ ước chừng cao hơn 10 trượng. Xung quanh bọc lấy một tầng nhàn nhạt hào quang màu tím. Tại đây mảnh đỏ thấm trong biển lửa. Lộ ra đặc biệt bắt mắt. Nương theo lấy hỏa trụ lao ra. Một cỗ cực nóng khó nhìn sóng khí trước mặt vọt tới. Khiến ba người phòng hộ pháp lực màn hào quang. Đều là kịch liệt rung rung. Cái này chính là địa dương tử hỏa Vô Chí Viễn vội vàng lui về sau mấy oanh thần sắc biến đổi. Quả nhiên lời Hải An Hinh cùng một dịch thần sắc. Cũng đều trở nên có chút ngưng trọng. Một lát sau, hỏa trụ lần nữa chui vào phần tiên trì bên trong. Cái kia địa dương tử hỏa cũng tùy theo chìm vào đáy ao. Thường cách một đoạn thời gian, địa dương tử hỏa liền có thể như vậy phun trào một lần. Vô Chí Viễn giải thích nói. Sau đó chứa cười nói tốt rồi. Hinh nhi sư muội, mục sư đệ, các ngươi đã gặp địa dương tử hỏa. Đại công cáo thành. Chúng ta có thể dẹp đường hồi phủ rồi. Cái này địa phương dù quái. Đã liền chúng ta tu luyện hỏa thuộc tính công pháp đệ tử. Cũng khó có thể lâu ngốc. Đại công cáo thành không, nhiệm vụ của chúng ta còn xa không có hoàn thành đâu. An Hinh sững sờ nói. Các ngươi không phải là đến đi thăm mở mang kiến thức một chút địa dương tử hỏa sao? Sư phụ chính là như vậy lời nhắn nhủ. A Vô Chí Viễn cũng là vẻ mặt hoang mang. Không phải là đi thăm, mà là muốn luyện hóa thu phục này hỏa mộc dịch lắc đầu thản nhiên nói. Nói đùa gì vậy? Vô Chí Viễn hầu như nhảy dựng lên, hắn nới rộng ra. Chừng mắt thấy mộc dịch. Đúng vậy. Chúng ta mục đích của chuyến này. Chính là muốn khiến mộc sư huyên luyện hóa một ít địa dương tử hỏa. An Hinh khẽ mỉm cười nói Vô sư huyên. cái này cũng không ổn đâu. Đương nhiên không ổn. Sâu sắc không ổn, Vu Chí Viễn không được lắc đầu. Nói ra người thiếu niên thật sự là không biết trời cao đất rộng. Cái này địa dương tử hỏa hạng gì lợi hại. Chúng ta những đệ tử này pháp thuật hầu như không cách nào di chuyển kia mảy may. Vừa mới tiếp xúc đã bị cái kia chí cương chí dương bá đạo hỏa lực hóa thành hư ảo, nếu muốn tiếp xúc một đoàn địa dương tử hỏa cũng không có thể làm đến. Ngươi rõ ràng còn muốn luyện hóa địa dương tử hỏa. Quả thực là không thể nói lý. Đa tạ vô sư huyên nhắc nhở, bất quá, tại hạ còn là muốn thử một lần. Mộc Dịch suy nghĩ một chút về sau, còn là kiên quyết nhẹ gật đầu. Ngươi muốn đi thì đi thôi, Vu Chí Viễn còn đang lắc đầu cảm thán, bất quá ngươi yên tâm. Nếu như ngươi là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, Vu Mỗ sẽ thay ngươi chiếu cố thật tốt Hinh Nhi sư muội. An Hinh mắt liếc Vu Chí Viễn, nói ra hừ. Nếu như Mộc sư huyên thành công, Hinh Nhi nên đáp ứng phụ thân đính hôn an bài. Vu Chí Viễn lập tức lại càng hoảng sợ, không thể không có nhưng. Việc này Hinh Nhi sư muội ngàn vạn muốn thận trọng cân nhắc, không nên vọng động. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện tiên thần dịch chương 0108 công pháp. An Hinh cười nói Hinh Nhi chỉ là nói giỡn, hơn nữa, Mộc sư huyên nhất định sẽ phản đối, là sao? Vu Chí Viễn nghe vậy trong lòng buông lỏng, ngược lại hướng Mộc Dịch nhìn lại. Mộc Dịch rồi lại ngoảnh mặt làm ngơ. Hắn chính đang cực lực cảm ứng đến phần tiên trì trong ngọn lửa ẩm chứa thiên địa chân khí. Phán đoán mình là hay không có năng lực thông qua huyết mạch đem luyện hóa. Vu Chí Viễn chứng kiến Mộc Dịch ngơ ngác sững sờ bộ dạng, trong lòng càng cao hơn hưng. Đổi lại là bất kỳ một cách nào nữ tử đều sẽ không buông tha cho hắn cái này anh tuấn tiêu sái, một miệng đầy dấu ngon dấu ngọt, một đối xử mọi người vừa lại thật thà thành thân thiết Vu sư huynh. Mà lựa chọn cái kia đần độn một không biết trời cao đất rộng lỗ mãng thiếu niên đi. Ta chuẩn bị xong, Mộc Dịch bỗng nhiên mở miệng nói ra. Nói xong trên người hắn nổi lên một tầng nhàn nhạt màu vàng ánh lửa, chậm rãi đi về phía trước vài bước. Mộc sư huynh. Cẩn thận, An Hinh nghiêm mặt nói ra, không muốn quá miễn cưỡng. Thật sự không được. Chúng ta còn có thể muốn những biện pháp khác. Đáng tiếc, ta cái gì nha vội vàng cũng giúp không được. Mộc Dịch nhẹ gật đầu. Hướng An Hinh mỉm cười, ngươi có thể cố ý theo giúp ta cùng đi cái này phần tiên quật. Đã đầy đủ rồi vậy sao? Rồi mới hắn lại quay người hướng Vu Chí Viễn nói ra, Vu sư huynh. Xin cẩn thận bảo hộ An sư muội. Cái này đương nhiên Vu Chí Viễn không chút do dự đáp ứng. Hắn nhíu mày. Nhìn không được lại nhắc nhở Mộc Dịch, Mộc sư đệ. Chính ngươi cũng phải cẩn thận. Mộc Dịch cảm kích quay về lấy cười cười. Nhưng mà tiếp tục đi thẳng về phía trước. Chậm rãi tới gần cái kia cuồn cuộn phần tiên trì. Vu Chí Viễn nhìn thấy An Hinh liếc không nháy mắt nhìn xem Mộc Dịch. Trong mắt sáng đều là vẻ lo lắng. Liền thực an ủi nói, người thiếu niên không biết trời cao đất rộng. Lúc này đây khiến hắn chịu thiệt hấp thụ giáo huấn, cũng không được cái gì nha chuyện xấu. Mộc Dịch nhích tới gần phần tiên trì. Hắn cảm giác được từng cố một bốc hơi mà cực nóng sóng khí từ dưới chân truyền đến. Đứng ở chỗ này, dường như người để tại trong ngọn lửa. Nếu không có pháp lực màn hào quang bảo hộ, chỉ sợ muốn lập tức hóa thành tro tàn. Những thứ này trong hơi nóng ẩm chứa tinh túy địa hỏa tinh hoa. Mặc dù hỏa thuộc tính tinh thuần hoàng nguyên, hoàng tông hỏa bộ đệ tử nếu như ở chỗ này ngồi xuống tu luyện, thu nạp hỏa hoàng nguyên tốc độ, nếu so với tại địa phương khác cao hơn gấp mấy lần trở lên. Đương nhiên, nơi này nhiệt độ cao hỏa diễm, lại khiến những đệ tử này không thể không tế ra đại lượng pháp lực duy trì hộ thể màn hào quang. Bởi như vậy, ngược lại được không lũ mất. Vì vậy không cách nào ở chỗ này lâu ngốc. Nhưng đối với Mộc Dịch mà nói, nhưng có chút đặc thù. Hắn không những được sống như đệ tử khác như vậy, thông qua hô hấp thổ nạp một vận chuyển khí tức đến luyện hóa những thứ này hoàng nguyên, còn có thể trực tiếp thông qua bản thân huyết mạch hấp thu chung quanh tinh túy hỏa chi hoàng nguyên. Hơn nữa, giống như quan trọng là loại thứ hai phương thức hấp thu tốc độ cực kỳ kinh người. Mộc Dịch phát hiện, chung quanh hỏa chi tinh hoa. Vô luận là hỏa thuộc tính huyền khí còn là hỏa thuộc tính hoàng nguyên. Càng là tinh thuần, càng dễ dàng bị huyết mạch của hắn hấp thu. Hơn nữa tốc độ hấp thu cũng càng nhanh. Cũng không tinh thuần bình thường thiên địa nguyên khí. Mộc dịch cũng có thể cảm ứng được trong đó một chút hỏa khí tức. Nhưng rất khó lấy huyết mạch hấp thu. Cần hao phí thời gian rất dài. Chỗ này phần tiên trì tỏa ra địa hỏa tinh hoa, đầy đủ tinh thuần, khiến mộc dịch có thể thông qua huyết mạch đơn giản hấp thu một luyện hóa. Vì vậy, hắn chỉ tế ra một tầng nhàn nhạt kim quang vòng bảo hộ. Nhìn như cực mỏng, nhưng có thể xuyên thấu qua đại lượng địa hỏa hoàng nguyên, khiến huyết mạch của hắn đem luyện hóa. Mộc dịch từng bước một chậm rãi tới gần phần tiên trì. Trung quanh địa hỏa hoàng nguyên càng ngày càng tinh thuần. Mộc dịch huyết mạch hấp thu một luyện hóa tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Khi hắn đi đến phần tiên trì bên cạnh lúc, trong máu đã xúc tích đại lượng địa hỏa chân nguyên. Cũng thông qua kỳ kinh bát mạch, hóa thành một từng sợi trạng thái dịch chân nguyên, chảy vào trong đan điền. An Hinh từng tận mắt nhìn thấy một dịch luyện hóa địa linh kim diễm, đối với cái này cũng không rất lo lắng. Mà Vu Chí Viễn rồi lại đối một dịch hoàn toàn không biết gì cả. Hắn nhìn thấy một dịch tế ra pháp lực màn hào quang cực kỳ bạc nhược yếu kém. Tựa hồ tùy thời nhưng phá. Nhưng rõ ràng một mực duy trì một, không thấy suy yếu. Vu Chí Viễn mới đầu còn có chút lo lắng, nhưng đến về sau rồi lại càng ngày càng ngạc nhiên. Hắn không khỏi thì thào nói ra cái này một sư đệ. Tựa hồ hoàn toàn chính xác thật sự có tài. Ngược lại cũng không được hoàn toàn không biết sâu cạn. Một dịch đứng ở phần tiên trì bên cạnh, lặng lặng đợi chờ. Trung quanh đều là hừng hực liệt diễm. Dung nham cuồn cuộn, như là hỏa ngục. Nhưng đối với một dịch mà nói, nhưng là như tắm gió xuân. Ước chừng một nén nhang sau, phần tiên trì bên trong dung nham cuồn cuộn càng ngày càng kịch liệt. Lớn chừng quả đấm bong bóng khí liên tục toát ra. Một lát sau, một cỗ bức người sóng nhiệt từ ao ở bên trong đột nhiên tuôn ra. Tùy theo mà đến, còn có một đảo mấy trượng cao hỏa trụ. Hỏa trụ mặt ngoài, ngọn lửa tím phiêu động, đúng là địa dương tử hỏa. Mộc dịch lập tức cây tăng hộ thể màn hào quang trong pháp lực. Lập tức quanh thân kim mang chói mắt, khiến Vu Chí Viễn cùng An Hinh đều là không tự chủ được hai mắt khép lại. Chờ bọn hắn lại khi mở mắt ra, Mộc dịch lại tế ra một mảnh hừng hực lửa vàng, mô tả một hữu hóa thành hai cỗ kim mãng xà, hướng hỏa trụ đánh tới. A Vu Chí Viễn phát ra một tiếng khiếp sợ cực kỳ cảm thán. Hắn nhìn đến Mộc dịch tế ra lửa vàng, rõ ràng đem hỏa trụ trên ngọn lửa tím chóc bong xuống. Hỏa trụ tuy rằng rất nhanh lại rơi xuống một chui vào dung nham bên trong, nhưng có một mảnh ngọn lửa tím lưu tại lửa vàng bên trong. Sao vậy? Khả năng chúng ta các đệ tử tế ra pháp thuật tại địa dương tử hỏa trước mặt đều là không chịu nổi một kích, tiếp xúc liền tán loạn. Cái này lửa vàng cuối cùng có gì không tầm thường? Rõ ràng có thể thừa muốn địa dương tử hỏa. Vu Chí Viễn kinh hãi. Đối cách này, một sư phó càng thêm tò mò. Lửa vàng đem tử hỏa vây ở trong đó, kim mang lập tức ảm đạm rồi rất nhiều. Nhưng tử hỏa cũng không có đem lửa vàng đốt xuyên. Hai cỗ hỏa diễm lẫn nhau va chạm thăm dò. Thời gian dần trôi qua, rõ ràng bắt đầu lẫn nhau thẩm thấu. A, không chỉ có là có thể thừa nhận được cái này tử hỏa cùng lửa vàng, vậy mà tại dần dần dung hợp. Lần này, Vu Chí Viễn cuối cùng có chút tin tưởng. Mộc dịch nói muốn luyện hóa địa dương tử hỏa, cũng không phải là ăn nói lung tung. Lúc này, Mộc dịch chính thông qua bản thân thần kỳ huyết mạch luyện hóa cái kia địa dương tử hỏa ẩm chứa tinh túy chân nguyên. Huyết mạch của hắn đã cố hết sức điều động, toàn thân huyết dịch sôi trào, màu da càng là đỏ tươi ướt át. Không ổn, một sư đệ giống như muốn không chịu nổi một bảo thể mà chết. Vu Chí Viễn thấy thế kinh hô một tiếng. An Hinh chừng mắt liếc hắn một cái, nói ra một sư huyên làm việc từ có chừng mực, hắn còn không có buông tha cho, tựu cũng không có quá lớn nguy hiểm. Thì cứ như vậy, rằng co trọn vẹn 3 ngày 3 đêm. An Hinh cùng Vu Chí Viễn cũng đã lui đến khoảng cách phần tiên trì khá xa địa phương. Xa xa nhìn chăm chú lên Mộc Dịch. Mặc dù như thế, bọn hắn cũng đều hao phí không ít chân nguyên dùng để duy trì phòng hộ màn hào quang. Phần tiên trì bên trong thỉnh thoảng có hỏa trụ toát ra, mỗi lần đều mang ra một ít địa dương tử hỏa. Mộc Dịch lợi dụng lửa vàng thu thập cũng luyện hóa không ít tử hỏa. Mộc Dịch cuối cùng ngừng công pháp, hắn màu da cũng chợt khôi phục bình thường. Mộc Dịch thở dài một hơi, lộ ra hài lòng mỉm cười. Trải qua 3 ngày đêm luyện hóa, Mộc Dịch lúc đầu vốn cả chút hư mệt mỏi huyết mạch cùng đan điền đều đã hoàn toàn khôi phục, cũng đạt đến cực hạn. Vu sư huynh, An sư muội, làm phiền nhị vị cho ta hộ pháp. Mộc Dịch quay người hướng hai người đi đến. Đại công cáo thành, chúng ta có thể rời đi. An Hinh thần sắc cao hứng tràn với nói nên lời. Chúc mừng Mộc sư đệ. Vu mố hôm nay coi như là mở rộng tầm mắt. Vu Chí Viễn chắp tay nói ra. Trong lòng thở dài, kẻ này có thể nói bất thế gia kỳ tài, trách không được An đường chủ sẽ đem Hinh nhi sư muội gả kẻ này. Vu sư huyên khách khí. Mộc Dịch khiêm tốn vài câu, ba người thuận lợi quay trở về Đinh Hỏa đường. Đi thời điểm, Vu Chí Viễn cao hứng bừng bừng. Một đường đối An Hinh lớn xuôn soi, lúc trở lại, hắn rồi lại ít xuất hiện rất nhiều. Trong lòng có chút phiền muộn. Đứng ở Mộc Dịch như vậy quái vật bên người, cái gì nha, ánh sáng chói lọi đều muốn bị che giấu. Thật sự thành công. Đinh Hỏa đường một gian bên trong điện thờ trong mật thất, đường chủ Trình Hóa Thiên nghe được Mộc Dịch cùng An Hinh hai người báo cáo sau, vẫn đang có chút không dám tin tưởng sự tình trọng đại. Gian phòng này trong mật thất chỉ có 3 người bọn họ, liền Vu Chí Viễn các loại đệ tử đều không thể tiến vào. An Hinh chứa cười nói, Mộc sư huynh, ngươi không tự mình thi triển một bình, Trình sư bá là sẽ không tin tưởng đấy. Mộc Dịch đành phải đứng ra đây. Hắn duỗi ngón nhẹ nhàng bắn ra, liền có một đóa to như hạt đậu tử kim nhị sắc tia lửa từ ngón tay bưng toát ra, bắn về phía mặt đất. Nho nhỏ to như hạt đậu tia lửa rơi vào cứng rắn đá ngầm trên mặt đất, vậy mà nổ tung một vài thước lớn nhỏ hố sâu. Đệ tử cũng không biết tại sao, đang dùng địa linh kim diễm hiệp trợ luyện hóa địa dương tử hỏa sau, cái này hai loại hỏa diễm vậy mà dung hợp thành bộ dáng này. Mộc Dịch nói ra, đây là tử kim chân hỏa. Trình Hóa Thiên cả kinh từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên, lập tức kích động muôn phần. Hắn thấy Mộc Dịch có chút mê mang, liền nói rõ chi tiết nói, chúng ta Hoàng Tông Thánh Chủ tại hàng năm lúc từng lấy một loại tiếng tăm lừng lấy công pháp sanh chấn một phương, gọi là tam vị chân hỏa. Tam vị chân hỏa ở bên trong một tím từng cái kim từng cái màu xanh, ngươi bây giờ tu luyện ra hỏa diễm đúng là tử kim chân hỏa, dung hợp địa linh kim diễm cùng địa dương tử hỏa uy năng. Hơn nữa so với hai loại hỏa diễm đều muốn càng cường đại hơn. An Hinh nghe vậy cười nói, như thế nói, Trình sư bá là tin tưởng Mộc sư huyên đã luyện hóa cái này hai loại địa hỏa. Đó là đương nhiên. An lão đệ quả nhiên nhặt được bảo. Trình Hóa Thiên hướng Mộc Dịch tán dương liên tục gật đầu. Cười ha ha, quả nhiên có người có thể tu luyện thánh chủ lưu lại công pháp. Ha ha, ta Hoàng Tông thập chi cuối cùng đã có khôi phục hy vọng. Không biết có phải hay không qua với kích động, lão giả này khóe mắt thậm chí có một chút nước mắt chảy ra. Trình sư bá, cái kia còn dư lại công pháp. An Hinh mỉm cười, nhỏ giọng nhắc nhở. Ôi ôi, lão phu đều thiếu chút nữa đã quên rồi. Đại sự Trình Hóa Thiên nói xong, thận trọng lấy ra một mặt lệnh bài hình dáng bảo vật, đánh vào một đạo pháp quyết. Vậy sau, rồi mới lại đang trong mật thất nhấn xuống 2 cái cơ quan. Đi theo sau, xoẹt, to, e, tị, âm thanh, nhìn như nguyên vẹn không sức mẻ một mặt trên vách tường, rõ ràng lộ ra một cái phương hướng lỗ, bên trong chính để đó một cái hộp ngọc. Trình Hóa Thiên duỗi ra kích động có chút run rẩy 2 tay, mở ra hộp ngọc, lấy ra một cái huyền trục, vậy sau, rồi mới chỉnh trọng giao cho Mộc Dịch. Đa tạ Trình sư bá. Mộc Dịch tiếp nhận quyển trục, liền không chút khách khí bắt đầu lường lãm. cái này trên quyển trục ghi chép công pháp. Đúng là ngay sau đó hắn từ ấp sinh đường lấy được cái kia bộ phận pháp quyết. Chủ yếu giảng thuật như thế nào tiếp tục tu luyện huyết mạch đan điền một chút tạo tiên cơ. Một dịch nhìn qua chính là hơn nửa canh giờ, hắn vẫn không nhúc nhích, sắc mặt rồi lại càng ngày càng ngưng trọng. Sau nửa ngày sau, hắn than nhẹ một tiếng buông xuống quyển trục, nói ra công pháp này là giả đấy. Giả dối Trình Hóa Thiên lại càng hoảng sợ, lập tức quá sợ hãi điều này sao khả năng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện tiên thần dịch chương 0109 là thật là giả. Đích xác là giả công pháp không thể nghi ngờ một dịch nhíu mày nói ra. Cái này trên quyển trục khẩu quyết. Đích xác là tại giảng thuật nếu như cô đọng khí hải một chút tạo tiên cơ. Khẩu quyết trong cũng nhắc tới chuyện kỳ kinh bát mạch vận chuyển. Nhìn như cùng bộ phận thứ nhất công pháp tương đối ăn khớp. Nhưng mà bộ công pháp kia vậy mà không có nói tới một cái sau cùng chỗ mấu chốt. Cái kia chính là như thế nào vận dụng huyết mạch từng cách đây cũng là thánh hỏa chân quyết khác biệt với mặt khác công pháp sau cùng chỗ đặc thù. Một dịch cũng âm thầm chiếu vào cái này khẩu quyết vận chuyển một trong hạ thể hoàng nguyên. Nhìn như rất đơn giản kinh mạch lưu chuyển. Kết quả căn bản không cách nào làm được một hoặc là căn bản không có hiệu quả gì. Một dịch lại bổ sung tuy rằng công pháp này là giả đấy. Nhưng đệ tử có thể khẳng định. Chế tạo cái này bộ giả công pháp người. Nhất định nhìn rồi chính thức công pháp. Cái này bộ giả công pháp. Chính là tại chân công pháp trên cơ sở đem rất nhiều chỗ mấu chốt làm ra cải biến kết quả. Cũng chính bởi vì vậy. Chỉ có chính thức có thể tu luyện công pháp này người. Mới có thể phân biệt ra công pháp là thật hay giả. Những người khác căn bản khó có thể đoán được đến. Trình Hóa Thiên nghe vậy. Lập tức thất lạc cực kỳ. Đặt mông ngồi ở trên chỗ ngồi. Trong miệng thì thào nói ra giả dối. Dĩ nhiên là giả dối ta chân tàng mấy chục năm. Tiêu phí không ít tâm huyết nghiên cứu qua bộ công pháp kia. Dĩ nhiên là giả dối. An Hinh nghe được công pháp là giả về sau. Cũng có chút thất vọng. Nhưng một dịch mà nói. Lại làm cho trong nội tâm nàng khẽ động. Nàng đứng dậy nói ra không biết Trình sư bá có hay không thuận tiện lộ ra. Chuyện này công pháp là từ chỗ nào lấy được căn cứ Tây sư huyên theo như lời. Lưu lại cái này bộ giả công pháp người. Nhất định biết rõ chính thức công pháp khẩu quyết. Nói không chừng có thể chiếu theo này manh mối. Tiếp tục truy tung công pháp tung tích. Trình Hóa Thiên nhẹ gật đầu, trầm ngâm nói lão phu đạt được bộ công pháp kia đúng là ngẫu nhiên. Trình Hóa Thiên thở dài một tiếng. Đem một ít năm xưa chuyện cũ êm tai nói tới nói rất dài dòng. Cái này còn muốn ngược dòng tìm hiểu đến 30 năm trước huyền môn xâm lấn thời điểm. Một dịch nhẹ gật đầu, Trình Hóa Thiên trong miệng huyền môn xâm lấn phải là huyền môn đệ tử trong miệng chính ma đại chiến. Trình Hóa Thiên tiếp tục nói năm đó. Bổn tông nổi loạn liên tục. Huyền môn tam tông thừa cơ quy mô xâm lấn. Thánh chủ công pháp thánh hỏa chân quyết đã ở chiến dẫn. Trong bị phân cách toàn bộ ngọ bộ phân do bất đồng chi nhánh bảo quản. Đáng tiếc tại đại chiến ở bên trong có chút chi nhánh công pháp rơi vào tay địch cơ. Vốn lão phu trong tay cũng không có công pháp. Nhưng ngay tại đại chiến ở bên trong. Lão phu từng đánh bại một gã huyền môn tu sĩ. Trong lúc vô tình từ trong tay hắn cướp được một quả khắc có công pháp khẩu quyết ngọc. Bài. Về sau lão phu mới phát hiện. Cái này khẩu quyết rõ ràng chính là thánh hỏa chân quyết một bộ phận. Lão phu thích thú đem công pháp chân tàng đến nay chỉ có an đường chủ các loại giải rác mấy cái hảo hữu chí sao biết được việc này miệng lão phu còn âm thầm tuyển chọn thiếu niên tài tuấn tu luyện công pháp này nhưng bởi vì công pháp này không đầu không đuôi. Bản thân lại hết sức kỳ lạ. Thủy chung không người có thể tu luyện thành công. Không thể tưởng được cho đến hôm nay mới biết được công pháp này dĩ nhiên là giả dối. An Hinh sững sờ. Đôi mi thanh tú hơi là nói cách khác. Trình sư bá là từ một gã huyền tông tu sĩ tay ở bên trong lấy được cái này bộ giả công pháp đấy. Cái kia huyền tông tu sĩ là ai nói không chừng hắn biết rõ chân công pháp tung tích thậm chí nói. Chân công pháp liền trong tay hắn. Lão phu căn bản không nhận biết cái kia huyền tông tu sĩ. Trình Hóa Thiên lắc đầu nói ra bất quá. Hắn đang mặc Bình Hải Tông quần áo và trang sức hẳn là Bình Hải Tông môn nhân. Từ hắn thi triển công pháp đến xem, xác nhận thủy bộ tu sĩ cách nhau mấy chục năm cũng không biết người này là hay không đã gặp không huấn mà vẫn lạc. Coi như là còn tại nhân thế. Bình Hải Tông thủy bộ hơn 10 phân đường. Đường chủ một phó đường chủ một trưởng lão chung vào một chỗ số lượng cũng không ít. Cũng không biết nên từ đâu tìm được, càng trọng yếu chính là lấy chúng ta Hoàng Tông hôm nay thế lực, cũng không cách nào đi Bình Hải Tông đoạt lại công pháp. Bình Hải Tông thủy bộ tu sĩ An Hinh nghe vậy, không khỏi hướng Mộc Dịch nhìn nhiều hai mắt. Mộc Dịch trong lòng cũng là hơi kinh hãi, chính hắn đúng là Bình Hải Tông thủy bộ đệ tử, không khỏi có chút trùng hợp. Ai? Thiên ý trêu người, Trình Hóa Thiên bỗng nhiên ngửa đầu thở dài, chẳng lẽ ta Hoàng Tông thập chi cuối cùng không có khôi phục ngày xưa cường thịnh một ngày sao? Ba người trong lúc nhất thời tất cả có chút suy nghĩ, đều là im lặng không nói. Sau một lúc lâu, Trình Hóa Thiên đem công pháp lại giao cho Mộc Dịch. Nói ra quản hắn thiệt giả công pháp, đặt ở lão phu nơi đây cũng không có bất kỳ ý nghĩa. Liền giao cho cây sư dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Đi miệng có lẽ cây sư dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Ngút trời tư chất. Có thể từ trong lính ngộ đến một ít gì đó. Trong miệng hắn tuy rằng nói như vậy, nhưng một xịt đám người cũng đều minh bạch. Đây chẳng qua là lời an ủi lời nói. Công pháp chi tiết. Sai một ly một đi một ngàn dặm giả công pháp căn bản không có cái gì tham khảo giá trị. Một dịch còn là cung kính thi lễ xưng nói, sau đó đem quyển trục thích đáng thu hồi. Trình Hóa Thiên tựa hồ cảm thấy khiến một dịch như vậy một chuyến tay không có chút xấu hổ. Hắn từ cười nhạo nói ha ha. Như thế nào cũng không thể khiến nhị vị sư dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. Trắng đi một chuyến. Nếu không lão phu ngày sau nhìn thấy An đường chủ, nào có mặt mũi nói cùng chuyện hôm nay. Như vậy đi. Lão phu nơi này có một căn thất tinh hóa diễm trượng. Liền tặng cho cây sư dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Với tư cách khí thường. Cái này không tốt lắm đâu. An Hinh vừa mừng vừa sợ. Hinh nhi nghe phụ thân nói. Thất tinh hóa diễm trượng thế nhưng là Trình sư bá trước kia thành danh bảo vật. Này trượng phía dưới. Chém giết vô số yêu nghiệt. Trình Hóa Thiên khoát tay chặn lại. Có chút hào phóng nói ra năm đó sự tình. Không đề cập tới cũng được, lão phu đã có rất nhiều năm không vận dụng qua này trượng. Lưu lại cũng chỉ có một chút kỷ niệm ý nghĩa. Không bằng giao cho chân chính có dùng người. Bất quá này trượng tế luyện. Có một chút đặc thù kỹ xào. Lão phu muốn làm trước mặt chỉ đạo một sư dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Một chút miệng ngoài ra. Một sư dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Tuy rằng mới luyện hóa từ kim chân hỏa. Nhưng này hỏa uy lực cực lớn. Nên như thế nào sử dụng. Cây sư dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Chỉ sợ còn không rõ ràng lắm cơ, lão phu tinh nhiên đạo này mấy chục năm. Có thể cùng cây sư dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Cùng một chỗ nghiên cứu và thảo luận luận bàn. Mặt khác, lão phu nhận được tin tức. Nghe nói Định Hải Tông có một vị đại nhân vật hậu nhân. Cũng ở đây lần công kích ấp sinh đường đang hành động gặp ngoài ý muốn. Gần nhất Định Hải Tông phái ra không ít nhân thủ. Tại phủ cận hải vực tìm tòi hung thủ. Hai người các ngươi nếu là lúc này đi ra ngoài. Vạn nhất bị Định Hải Tông người gặp được. Có thể đã thập phần phiền toái. Vì vậy. Nhị vị sư dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Không bằng liền lưu lại ta Đinh Hỏa Đường một đoạn thời gian. Đến một lần tránh đi Định Hải Tông bốn phía truy tra danh tiếng, thứ hai cũng có thể ở chỗ này tu luyện. Khiến lão phu toàn bộ một tận tình địa chủ hữu nghị. Về phần An đường chủ cùng ấp sinh đường mọi người, lúc này khẳng định không có ở đây lúc đầu tổng. Ở trên đảo, lão phu cũng sẽ phái người nghĩ cách mau chóng cùng bọn họ bắt được liên lạc. Tổng tốt hơn chính các ngươi mạo hiểm đi tìm kiếm. An Hinh nghe vậy cực kỳ động tâm. Nhưng nàng rồi lại lo lắng Mộc Dịch không muốn lưu lại. Vì vậy liền hướng Mộc Dịch tìm đến đi hỏi thăm ánh mắt. Mộc Dịch trầm ngâm một lát, cuối cùng vẫn gật đầu. An Hinh đại hỉ, hướng Trình Hóa Thiên dịu dàng thi lễ nói như thế liền đa tạ Trình sư bá hậu đãi. Trình Hóa Thiên ha ha cười nói không cần phải khách khí. Nhị vị sư dơ, dơ, quy, quy, y, e, tị. Nếu có cái gì cần, cho dù lưới tố các ngươi tại sư huynh. Tiểu tử này tuy rằng không nhìn được lễ nghi có cái chút ít phù phiếm, cũng là chân thực nhiệt tình. Nhân phẩm cũng không tính quá xấu, chỉ là của ta cái này Đinh Hỏa Đường không có một cách nào nữ đệ tử. Chập chập, khó tránh khỏi dương khí qua vượng, hắn nếu là có cái gì thất lễ địa phương, kính xin nhị vị sư dơ, dơ, quy, quy, y, e, tị, đừng nên trách. An Hinh cùng Mộc Dịch nghe vậy đều là lệnh tâm cười cười. Thì cứ như vậy, hai người tại Đinh Hỏa Đường trong tạm thời an ở lại đến. Mộc Dịch có khi cùng theo Trình Hóa Thiên tu luyện Tử Kim Chân Tiêm cùng tế luyện Thất Tinh Hóa Diễm Trượng. Có khi cũng một mình tu luyện Thất Tinh Hóa Diễm Trượng. Là hỏa thuộc tính hoàng môn pháp trượng, hắn còn có một kiện bảo vật. Lại có thể sâu sắc tăng lên hắn thủy thuộc tính huyền môn công pháp uy lực. Cái này chính là Định Hải Tông yêu nữ sau khi chết lưu lại viên kia Lam Châu pháp khí. Kiện pháp khí này bị An Hinh thu hồi, về sau giao cho Mộc Dịch. Cũng chỉ có Mộc Dịch loại tu luyện này thủy thuộc tính huyền môn công pháp đệ tử mới có thể sử dụng kiện pháp khí này. Pháp khí tế luyện so với pháp trưởng còn muốn phiền toái rất nhiều. Chẳng những đối chân nguyên dày đặc trình độ có tương đối yêu cầu, còn muốn tiêu phí không ít thời gian tâm huyết chậm rãi tế luyện. Là một cách tương đối quá trình khá dài. Mộc Dịch tại Đinh Hỏa Đường trong thời gian, mỗi ngày đều muốn tiêu phí một canh giờ, chuyên môn đến tế luyện viên này Lam Châu pháp khí. Ngày nào đêm khuya, Mộc Dịch tế luyện xong Lam Châu pháp khí chuẩn bị nghỉ ngơi. Nhưng niệm cùng gần nhất nghe được tiếng gió, có chút chăn trọc. Nghe nói Đình Hải Tông đã công khai truyền đạt lệnh truy sát, đối một gã thủy hỏa thông tu Bình Hải Tông thiếu niên đệ tử triển khai không hạn thời gian một, không, hạn phạm vi vô hạn truy nã, tội danh là cấu kết ma tiểu sát hại Đình Hải Tông mười mấy tên đệ tử. Bị truy nã đối tượng dĩ nhiên là Mộc Dịch. Hắn nào có xếp chết nhiều như vậy Đình Hải Tông đệ tử. Hiển nhiên đây là nói ngoa, hoặc là đem nguyên nhân khác vẫn lạc đệ tử. Một tia ý thức tính tại Mộc Dịch trên đầu cơ. Mộc Dịch biết rõ, cái tin tức này chỉ cần rơi vào tay Bình Hải Tông, chỉ sợ bất kỳ người nào đều có thể đoán ra bị truy nã đúng là Mộc Dịch. Mộc Dịch còn biết này tội danh hắn là hết đường chối cãi, vô luận như thế nào cũng tẩy thoát khỏi vô cùng. Từ nay về sau, hắn tại Huyền Tông các phái đệ tử trong mắt chính là người người hô đánh một tiếng xấu chiêu lấy phản đồ. Không biết sư phụ một sư tỷ cùng triệu sư để đám người biết rõ việc này về sau sẽ là cái gì cảm tưởng. Tuy rằng Mộc Dịch đã sớm cái cân đến cuộc diện như vậy, nhưng nghĩ đến đây sự tình lúc còn có một chút khó có thể tiêu tan. Tuy rằng hắn bây giờ đang ở Hoàng Tông đã bị lễ ngộ cùng coi trọng, bao gồm An Hinh ở bên trong Hoàng Tông thầy trò đệ tử đều đối với hắn vô cùng tốt. So với tại Thiện Dược Đường điều kiện muốn phong phú hơn, nhưng Mộc Dịch trong lòng vẫn đang hoài niệm lấy lúc trước làm một gã bị phạt đệ tử ngoại môn, buổi sáng đốn củi đến trưa cùng sư tỷ tu kiến thạch đình cái kia đoạn thời gian. Cũng chính là nguyên nhân này, Mộc Dịch một mực không có buông tha cho đối nhược thủy quyết tu luyện. Mộc Dịch chìm vào nhớ lại, sau một hồi vẫn đang khó có thể ngủ yên, vô cùng buồn chán tới ranh giới. Hắn lại đem cái kia bộ chép cắm lấy giả công pháp quyển trục xuất ra, nho nhỏ nghiên cứu. Chân nguyên vào mạch, tự hành nổi lên hợp thành thông hướng mang, chống đỡ xung quanh nhâm đúc. Mộc Dịch một bên nhìn xem pháp quyết, một bên liền theo bản năng căn cứ công pháp vận chuyển trong cơ thể tinh túy hoàng nguyên. Thế nhưng là đến nơi này, liền hoàn toàn không thể làm đến. Công pháp này tựa hồ có chút cổ quái. Mộc Dịch trong lúc đó trong đầu điện quang lóe lên, toát ra một cái người can đảm ý niệm trong đầu. Cái này ý niệm trong đầu cơ hồ là lóe lên tức thì, nhưng bị hắn mơ hồ bị bắt được. Các bạn đang nghe truyện tại audioy.com. Truyện tiên thần dịch chương 0110 vô tình gặp được. Cái này vài câu khẩu quyết ý tứ, đơn giản là đem chân nguyên pháp lực đẩy vào trong kinh mạch, nhưng mà khiến chân nguyên nổi lên vận chuyển, quán thông xung mạch, đới mạch, lại theo nếp đà thông nhâm đốc nhị mạch, vận hành một vòng. Thế nhưng là công pháp này rồi lại có một cái có chút sơ hở rõ ràng. Hoàng nguyên lấy dày đặc nổi tiếng, có thể nào từ dưới mà lên tự hành nổi lên vào xung đới hai mạch bên trong, rõ ràng chỉ có thể từ trên xuống dưới chìm vào trong kinh mạch. Đối với không cách nào tu luyện công pháp này người mà nói, dù sao từ đầu tới đuôi đều không thể làm được, cũng nhìn không ra cái này một câu kẽ hở. Nhưng đối với đã tu luyện bộ phận thứ nhất công pháp đệ tử mà nói, chỉ sợ liếc có thể nhìn ra, công pháp này tất nhiên sửa chữa qua. Bởi như vậy, trăm phương ngàn kế biên ra cái này bộ giả công pháp người, cách làm cũng có chút dư thừa, căn bản không cách nào phát ra nổi nói dối người khác tác dụng. Trừ phi người nọ bổn ý căn bản không phải vì biên ra giả công pháp nói dối người khác, mà là có dụng ý khác. Nghĩ tới đây lúc, Mộc Dịch thoáng cái nhảy dựng lên, có chút kích động thì thào nói ra, có thể tự hành nổi lên đấy, hẳn là lấy nhẹ nhàng nổi tiếng huyền khí, mà không phải là hoàng nguyên. Chẳng lẽ nói cái này khẩu quyết trong chỗ nhắc tới chân nguyên đều là ngón tay huyền khí chân nguyên? Cái ý nghĩ này có chút không hợp thói thường. Thánh hỏa chân quyết thế nhưng là hoàng tông thánh chủ công pháp, cô đọng chính là cực kỳ tinh túy hỏa thuộc tính hoàng nguyên, làm sao có thể cùng huyền khí nhất lên quan hệ? Vì vậy Mộc Dịch tại tu luyện công pháp này lúc, ngay từ đầu cũng căn bản không có nghĩ đến huyền khí phương diện này đến. Đã có ý tưởng, nếu muốn thực tế nghiệm chứng, lúc đầu vốn cũng là thập phần khó khăn. Nhưng đối với Mộc Dịch mà nói, rồi lại dễ như trở bàn tay. Bởi vì chính hắn liền tu luyện qua huyền môn công pháp, trong đan điền, trong huyết mạch đều có không ít tinh túy huyền khí chân nguyên. Đổi lại mặt khác hoàng tông đệ tử, coi như là nghĩ vậy một tầng, cũng không cách nào tự mình nghiệm chứng một cái. Mộc Dịch lập tức vận chuyển trong đan điền huyền khí chân nguyên, theo nếp từ đuôi đến đầu tiến vào xung đới hai mạch, lại chống đỡ xung quanh nhâm đốc, quả nhiên có thể làm được. Mộc Dịch đại hỉ, tiếp tục dựa theo đằng sau khẩu quyết tu luyện. Quả nhiên, huyền khí vận chuyển như ý, có thể hoàn thành khẩu quyết trong ghi chép cái thứ nhất đại chu thiên. Nhưng mà cái này đại chu thiên vận chuyển hoàn tất sau, đan điền của hắn thể chất không có chút nào cải biến, chân nguyên cũng không có luyện hóa càng thêm dày đặc, tựa hồ chỉ là không công khiến chân nguyên tại kỳ kinh bát mạch chỗ chảy xảo qua một vòng, không có chút ý nghĩa nào. Đây là có chuyện gì? Mộc Dịch nghi hoặc khó hiểu, chưa từ bỏ ý định lại vận chuyển hai cái đại chu thiên, vẫn không có nửa điểm thu hoạch. Xem ra công pháp này không có đơn giản như vậy. Mộc Dịch lại lâm vào trầm tư. Đúng rồi, thánh hỏa chân quyết khác biệt với mặt khác công pháp chính yếu nhất chỗ đặc biệt, chính là về huyết mạch vận dụng, mà phần này khẩu quyết rồi lại đối trong huyết mạch chân nguyên vận dụng chỉ chữ không đề cập tới. Hiển nhiên trong này còn đại hữu văn chương có nhiều bí ẩn. Mộc Dịch sở dĩ có thể tu luyện thánh hỏa chân quyết mà đệ tử khác không cách nào làm được, tất cả đều là bởi vì đặc thù huyết mạch. Công pháp trong rồi lại đối huyết mạch vận dụng không chút nào đề cập, rõ ràng cho thấy kẽ hở quá lớn. Mộc Dịch suy đi nghĩ lại, cẩn thận cân nhắc một phen sau, quyết định nếm thử một lần nữa. Lúc này đây, hắn bắt đầu dùng trong huyết mạch luyện hóa huyền khí chân nguyên, vận chuyển công pháp. Từng cố một hỏa chân nguyên biến thành ấm áp, tự hành nổi lên, tản ra vào xung mạch, đới mạch, lại quán thông nhâm đốc. Một cái đại chu thiên sau, cái này cố chân nguyên mặc dù không có biến thành càng thêm dày đặc tinh túy, rồi lại vậy mà dễ dàng tiến nhập trong đan điền. Đây đối với một dịch mà nói, thế nhưng là thật lớn kinh dị. Dựa theo cái này bộ giả công pháp, đem huyền khí chân nguyên từ trong đan điền vận chuyển một vòng lại trở về đan điền, căn bản không có chút ý nghĩa nào, nhưng mà một dịch lại có thể đem huyền khí chân nguyên từ trong huyết mạch lưu chuyển tiến vào đến trong đan điền. Cái này vừa ý nghĩa trọng đại. Bởi như vậy, hắn trong huyết mạch hấp thu chân nguyên, vô luận là huyền khí, còn là hoàng nguyên, hắn cũng có thể theo nếp đem hóa vào trong đan điền. Cuối cùng là hạng người gì, xuất phát từ như thế nào mục đích, đi khổ tâm chế tạo ra cái này bộ chỉ tốt ở bề ngoài giả công pháp đâu. Một dịch nho nhỏ phỏng đoán lấy giả công pháp người chế tác dùng ý, hết sức tưởng tượng. Đúng rồi, người nọ hơn phân nửa là trong huyền môn trí hơn người thiên tài. Đạt được cái này hoàng tông tiếng tăm lừng lấy thánh hỏa chân quyết về sau, đều muốn tu luyện. Rồi lại vừa không có bộ phận thứ nhất công pháp, không cách nào từ đầu tu hành. Vì vậy, người này lại bằng vào ngút trời tư chất, cưỡng ép đem sửa chữa, cải biến thích hợp hơn huyền môn tu sĩ sử dụng. Vì vậy khẩu quyết trong nhắc tới chân nguyên, đều là huyền khí chân nguyên. Hơn nữa, người nọ cũng không cách nào thông qua huyết mạch đến luyện hóa chân nguyên. Vì vậy đem công pháp trong có đóng huyết mạch bộ phận, cũng cải biến hoàn toàn thay đổi, vì cái gì đều là khiến bình thường huyền môn tu sĩ có thể tu luyện cái này vô cùng cường đại pháp quyết. Mục dịch tiếp tục hướng sau nhìn lại, giả công pháp phần sau bộ phận đều là về như thế nào đột phá bình cảnh, chúc tạo tiên cơ. Đoạn này khẩu quyết cực kỳ phiền phức, bị cải biến càng thêm khó bề phân biệt. Đột phá cảnh giới lúc, công pháp lại không thể có chút độ lệch, khiến một dịch căn bản không dám nếm thử tu luyện. Vô luận như thế nào, cái này giả công pháp đã khiến một dịch tìm hiểu đến đi một tí thu hoạch, đồng thời cũng làm cho một dịch đối người chế tác thân phận càng thêm hiếu kỳ. Một dịch cùng An Hinh tại Đinh Hỏa Đường trọn vẹn ngây người 3 tháng. Trong 3 tháng này, một dịch thường xuyên đi chỗ đó phần tiên quật, mượn nhờ trong đó tinh túy địa hỏa chân nguyên tu luyện, tiến triển cực nhanh. Đan điền của hắn bên trong khí hải đã đầy đủ cực kỳ, nhất thiên nhất địa, có thủy có hỏa, có khắc động thiên. Huyết mạch của hắn ở bên trong ẩn chứa hỏa chân nguyên cũng đã cực kỳ dày đặc. 3 tháng trôi qua rồi, Đình Hải Tông truy tra tiếng gió đã lỏng rất nhiều. Mộc Dịch cùng An Hinh cũng không hề dù sao vẫn là đứng ở Đinh Hỏa Đường bên trong không xuất ra, ngẫu nhiên cũng sẽ ra ngoài hít thở không khí. Mỗi lần xuất hành, Vu Chí Viễn đều xung phong nhận việc hành động dẫn đường cùng hộ vệ. Bọn hắn mỗi lần cũng đều đặc biệt cẩn thận từng ly từng tí, sẽ không khoảng cách hỏa diễm đảo quá xa, cho nên một mực bình an vô sự. Một ngày này, 3 người lại kết bạn ra đảo. Vu Chí Viễn nói, cách đó không xa có một tòa đào hoa đảo, hiện tại đúng là đào hoa đua nở cực kỳ. Ở trên đảo phong quang kiều diễm, cảnh sắc mê người, mời An Hinh tiến đến ngắm hoa. An Hinh có chút động tâm, lại gọi lên một dịch. Người kia cũng vui vẻ tiếp nhận, vì vậy liền có lần này 3 người đồng hành. Vì không để người chú ý, 3 người đều đổi lại thế tục giới bình thường quần áo. An Hinh thậm chí còn đem trang sắc mặt trang phục một phen, không đến mức lộ ra vô cùng kinh thế hãi tục, thanh lệ không gì sánh được. 3 người thuê tiếp theo chiếc sồng rãi tươi đẹp hoa thuyền thuyền hoa, mấy cái nhà đò dương buồm mái chèo, khiến thuyền nhỏ theo gió vượt sóng mà đi. Đương nhiên tốc độ này đối với người tu tiên mà nói vẫn là quá chậm. 3 người cũng không thời gian đang gấp, một đường cười cười nói nói, thưởng thức trà nói chuyện phiếm, cũng là không mất niềm vui thú. Vu Chí Viễn có chút nho nhã, Thi Tử Ca Phú há miệng mặc dù hôm nay tâm tình thật tốt, tự nhiên cũng là linh cảm không ít. Hinh Nhi sư muội, ngươi xem cái này mái chèo sau kích khởi sóng hoa, dần dần đi xa, Vu Mỗ Tâm nổi lên một đầu năm nói cơ. Hừ. U. Y. E. T. Tác. Mong rằng sư muội không muốn chê cười. Vu Chí Viễn nói xong ho nhẹ một tiếng, rung đùi đắc ý ngâm nói. Thêu thuyền buồm trắng lên, xuân thủy sóng xanh lay động. Đáng thương sóng hoa nước mắt, khó đuổi theo vô tình mái chèo. An Hinh mỉm cười. Một chút dừng lại. Cũng lập tức tụng nói sóng hoa đuổi cây mái chèo. Cây mái chèo đi theo thuyền gương cao. Không biết làm sao ngừng thuyền ngày buồm thu mái chèo từ ẩn núp một sư huynh, ngươi cảm thấy như thế nào? Một dịp xứng sờ. Có chút lưu túng nói cái này. Tại hạ không hề tài văn chương. Ngâm thi tác đối. Thật sự bất lực. Vu Chí Viễn nghe vậy. Lắc đầu. Than nhẹ một tiếng. Thì thảo nói ra khanh bản khuyên thành tư thế. Khanh có khuyên quốc trí. Chỉ thán chàng tâm giống như du một. Không thể phần thưởng cùng tiếc. An Hinh nghe vậy cũng cùng theo than nhẹ một tiếng. Ánh mắt phức tạp thật sâu nhìn một dịp liếc. Một dịp trong lúc mơ hồ. Tựa hồ cũng nghe hiểu đi một tí. Bất quá hắn vẫn đang chỉ là cười cười xấu hổ. Không nói thêm gì. Một lúc lâu sau. Một mảnh hồng nhạt xuất hiện ở nơi xa trên mặt biển. Sau đó càng lúc càng lớn. Giống như một mảnh hoa mỹ phấn hồng đám mây. Trôi lơ lửng ở xanh thắm trên mặt biển. Xa xa nhìn lại. Không biết đó là bầu trời đám mây. Còn là trên biển nhiều loại hoa. Cảnh sắc thật đẹp, liền lộ ra thập phần huyền huyễn, có phần không chân thực. Cái kia chính là đào hoa đảo. Thế nào? Vu Mỗ không có nói ngoa đi. Vu Chí Viễn chỉ vào cái kia mảnh phấn mây nói ra. Đích xác là khó gặp cảnh trí. An Hinh tán thán nói. Ba người lực chú ý đều tập trung ở nơi xa trên hải đảo, trong lúc nhất thời đều là im lặng im lặng. Nhích tới gần đào hoa đảo, chung quanh ngắm cảnh hoa thuyền hoa cũng thời gian dần trôi qua nhiều hơn. Hoa đảo này đảo thế nhưng là một chỗ danh khí không nhỏ, phong cảnh thắng địa. Hàng năm thời điểm này, phụ cận mấy cái đại đảo phú quý người ta đều thuê thuyền tới đây ngắm hoa. Đột nhiên, có vài đảo bóng trắng tại trên mặt biển cấp tốc trượt, tốc độ cực nhanh. Tại đây chút ít trong thuyền hoa lộ ra đặc biệt bắt mắt. Là ba chiếc bạch ngọc thuyền. Một dịch thấy thế kinh hãi, vội vàng liếm khí im tiếng, thân hình cũng lặng lẽ núp ở thuyền cán sau. Là người tu hành, An Hinh cùng Vu Chí Viễn cũng là riêng phần mình cả kinh, riêng phần mình lặng lẽ ẩn nấp. Ba đầu hơn một trượng lớn nhỏ bạch ngọc thuyền tới gần, lộ ra trên thuyền ba người thân ảnh, cũng là hai nam một nữ. Nhìn thấy ba người này thân ảnh về sau, một dịch trong lòng đột nhiên run lên. Ba người này hắn toàn bộ đều biết. A, chung quanh trên mặt thuyền hoa phàm nhân cũng đã là một mảnh ồn ào. Thật sự là thiên tiên hạ phàm. Trên thuyền ba người đều là khí chất siêu phàm thoát tục thanh thiếu niên, cùng với khác phàm nhân có rõ ràng khác nhau. Nhất là cầm đầu cái kia một nam một nữ. Nam anh tuấn bất phàm. Nữ càng là nghiêng nước nghiêng thành. Chỉ sợ trong truyền thuyết tiên nhân tiên nữ. Cũng bất quá chỉ như vậy. Thiên hạ lại có như vậy mỹ nhân. Vu Chí Viễn nhìn không được kịp tránh né trong khoang thuyền đi ra. Nhìn qua cái kia tên nữ tử. Ngơ ngác xuất thần. Không biết là người nào dẫn đầu. Những người phàm tục này vậy mà nhao nhao không tự chủ được từ trước đến nay người ba người quỳ lại một đoàn. Miệng nói thăm viếng đại tiên. Mọi người đều quỳ, một dịch và ba người, nhất là đứng đấy ngẩn người Vu Chí Viễn, lập tức lộ ra thập phần đột ngột. Cầm đầu tên kia thanh niên tuấn tú, đem tự tin mà đắc ý ánh mắt quét về phía bái phục mọi người. Lúc hắn ánh mắt quét đến Vu Chí Viễn nơi đây lúc, không khỏi hơi sững sờ. Một sư để tìm hoài mà chẳng thấy. Không thể tưởng được ngươi vậy mà ở chỗ này. Thanh niên đôi lông mày nhíu lại. Trong chốc lát sắc mặt đại biến. Một dịch than nhẹ một tiếng, từ thuyền cán sau đi ra, chắp tay thi lễ. Nói ra mẫn sư huynh, tóc sư tỷ, triệu sư đệ. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện tiên thần dịch chương 0111 xé sách mặt nạ. Ba người này đều là một bộ áo trắng Bình Hải Tông đệ tử. anh tuấn bất phàm nam tử là Thiện Dược Đường đại đệ tử Mẫn Quân, dung mạo như thiên tiên nữ tử. Đúng là cái kia thần sắc băng lãnh, thân phận thần bí Tốc Mạc Ngưng mà người thứ ba, thì là cùng Mộc Dịch cảm tình sâu sư đệ Triệu Lượng. Ba người này xuất hiện, khiến Mộc Dịch trong lòng sự nghi ngờ trùng trùng điệp điệp, mơ hồ đã có cảm giác không ổn. Bình Hải Tông phạm vi thế lực, khoảng cách cái hải vực này khá xa, ba người như thế nào lại tới chỗ này? Mộc Dịch gặp được bọn hắn đến tột cùng là trùng hợp, còn là đã định trước. Mộc Dịch tâm niệm như điện tới ranh giới, Tốc Mạc Ngưng cùng Triệu Lượng cũng nhìn được Mộc Dịch. Mộc sư huyên Triệu Lượng hô to một tiếng, sợ hãi lẫn vui mừng tình cảm bộc lộ trong lời nói. Mà Tốc Mạc Ngưng trong ánh mắt, vậy mà cũng đã hiện lên vẻ vui sướng chi sắc. Mặc dù chỉ là lói lên rồi biến mất, nhưng bị An Hinh bắt được. Thiên hạ còn có như vậy xinh đẹp nữ tử, An Hinh bị đối phương mỹ mạo chỗ thuyết phục. Nàng từ trước đến nay đối dung mạo của mình có chút tự tin, lúc này lại có chút mặc cảm. Cái kia Du Mộc phiền phức khó chịu từng nói, bái kiến so với ta còn muốn đẹp hơn mỹ lệ nữ tử, quả nhiên không uổng. Vu Chí Viễn vẫn là ngơ ngác nhìn qua Tốc Mạc Ngưng, đối chung quanh phát sinh hết thảy đều không có để ở trong lòng. Hắn mặc dù đầy bụng chua văn, nhưng lúc này lại tìm không thấy phù hợp từ ngữ để hình dung trước mắt cái này băng lãnh mỹ nhân. Mẫn Quân tử cả kinh ngoài, phản ứng cực nhanh quát lớn, chư vị phàm dân, bổn tiên sư hôm nay muốn trừ ma vệ đạo, không thể làm chung người, mời lập tức rời xa. Nói xong, trong tay hắn đã tế ra một cái hơi mờ xanh ngọc pháp trượng, cũng trước người vung lên. Hắn trước người trên mặt biển trong lúc đó lật lên cơn sóng gió động trời, hướng Mộc Dịch chỗ đội thuyền đánh tới. Cẩn thận, Mộc Dịch vội vàng cũng là thi triển công pháp, đồng dạng tại trên biển tế ra một loạt cột nước, ngăn trở Mẫn Quân tử một kích. Hai mảnh sóng lớn tại trên biển gặp nhau, trong tiếng nổ vang, sóng hoa văng khắp nơi, hầu như muốn đem nơi xa đội thuyền lật tung. An Hinh phản ứng cực nhanh tế ra này chiếc yêu cốt thuyền, sau đó đem vẫn đang có chút ngẩn người Vu Chí Viễn đẩy vào cốt thuyền trên. Chính nàng cùng Mộc Dịch cũng lập tức nhảy lên cốt thuyền. Còn lại phàm nhân nhìn thấy cảnh này, nhao nhao kinh hãi, và lại lớn lao động thủ. Các loại những người phàm tục này ly khai, Tốc Mạc Ngưng bỗng nhiên thản nhiên nói, Tốc sư muội nói rất đúng, Mẫn mỗ cũng là như vậy ý tưởng. Lại không biết cái kia Mộc Dịch sẽ hay không mượn cơ hội chất vấn. Mẫn Quân tử nhẹ gật đầu, không lại ra tay. Như thế nào, Mộc sư để vậy mà nhận ra bọn hắn? Tựa hồ còn có ăn oán chưa xong, bọn họ là Huyền Tông đệ tử. Vì sao Mộc sư để cùng bọn họ sư huyên để tương xứng? Vu Chí Viễn cái này mới phản ứng tới, kinh ngạc nói. An Hinh nhẹ gật đầu, thần sắc ngưng trọng, cũng không có làm nhiều giải thích. Cốt thuyền cùng ba chiếc bạch ngọc thuyền rằng co, còn lại phàm nhân đổi thuyền tức thì thừa cơ trốn sạch. Mẫn sư huynh hỏi thăm rõ ràng, không muốn bởi vì hiểu lầm tự giết lẫn nhau, Tốc Mạc Ngưng lại thản nhiên nói. Mẫn Quân tử nhẹ gật đầu, hừ lạnh một tiếng chất vấn Mộc sư đệ. Ngươi bên cạnh hai người, nhưng là ma môn đệ tử. Mộc Dịch lắc đầu, nói ra cái kia cũng không phải gì đó ma môn, mà là Hoàng Tông. Cùng Huyền Môn giống nhau, đều là người tu tiên. Mẫn Quân tử nghiêm nghị quát, quả là thế, ngươi lại dám cùng Hoàng Tông tu sĩ cấu kết, còn không đi theo ta quay về tông môn hướng sư phụ thỉnh tội. Mộc Dịch lại lắc đầu, cười lạnh nói, Mẫn sư huyên thực ý định dẫn ta quay về tông môn, ta nếu là trở lại tông môn, chỉ sợ Mẫn sư huyên ngược lại cuộc sống hàng ngày khó có thể bình an đi. Ngự Phong Thần Quân, Mẫn Quân tử lập tức sắc mặt trắng nhợt, vẫn miễn cưỡng khẽ cười nói, ngươi cho rằng ăn nói bậy bạ một phen, có thể hãm hại Mẫn mố ngươi cấu kết ma môn, giết hại Huyền Tông đệ tử sự tình. Thế nhưng là nhân chứng không ít, nói không chừng vật chứng đã ở trên người của ngươi. Thì phi phi, trở lại tông môn đều có phán xét Mộc sư huynh. Ngươi nếu không có sai lầm, tông môn cũng sẽ không oan uổng ngươi. Tốc Mạc Ngưng thần sắc vĩnh viễn là như vậy băng lãnh, nói chuyện ngữ khí cũng không mang theo chút nào cảm tình. Mẫn quân tử sắc mặt hiện lên một tia sát ý. Hắn hung hãn nói chỉ sợ người này xử lừa gạt. Âm thầm liên hệ ma môn. Ngược lại hại ta và ba người không bằng dứt khoát đưa hắn giết chết. Cũng tốt cho Định Hải Tông một cái công đạo. Tốc Mạc Ngưng đôi mi thanh tú ngưng lại, khinh khẽ lắc đầu. Mẫn quân tử còn phải lại khuyên. Triệu Lượng đã nhìn không được. Hắn lớn tiếng hướng Tốc Mạc Ngưng hô Tốc sư tỷ không nên tin hắn. Đúng là Mẫn quân độc giết ngươi thị vệ. Nói chuyện đồng thời Triệu Lượng dưới chân Bạch Ngọc Thuyền như điện giống như xuyên thẳng qua, hướng Mộc Dịch tới gần. Thế nhưng là, hắn vừa mới khẽ động, Mẫn quân tử cũng đã không chút do dự ra tay. Trong tay hắn xanh ngọc pháp trượng một chút. Lập tức giữa không trung ngưng tụ ra một mảnh rầm rạp chẳng chịt thủy tiễn. Hướng Triệu Lượng sau lưng nhanh đâm mà đến. Cẩn thận Mộc Dịch kinh hãi. Toàn thân hắn huyết mạch chân nguyên. Tại trong nháy mắt đều kích phát. Đơn trường vỗ. Lập tức một mảnh hừng hực liệt diễm từ lòng bàn tay tuôn ra. Dán mặt biển bốc cháy lên. Hóa thành hai cái hỏa long. Một cái phóng tới cái kia ngàn vạn thủy tiễn. Một cái đầu khác tức thì thẳng đến Mẫn quân tử mà đi. Dừng tay Tốc Mạc Ngưng cũng là quá sợ hãi. Băng lãnh trên dung nhăn. Rốt cuộc lộ ra vẻ kinh nộ. Nàng cũng lập tức tế ra hàn băng pháp trưởng. Sẽ phải thi pháp. Triệu Lượng sợ hãi cực kỳ, một bên chạy mau một bên tế ra pháp lực, ngưng kết nước bức tường bảo vệ sau lưng. Nhưng mà, ba người bọn họ chỗ địa phương. Đột nhiên một cỗ lục sắc sương mù dâng lên. Tốc Mạc Ngưng cùng Triệu Lượng trong nháy mắt đều cảm giác được một hồi kinh mạch co rút. Pháp lực lưu chuyển không khoái. Bị đánh lén sống chết trước mắt, vậy mà pháp lực khó có thể vận chuyển, kết quả có thể nghĩ. Phúc phúc mấy tiếng nhẹ vang lên. Một xịt hỏa long cuối cùng là đã chậm một bước. Vài đạo thủy tiến xuyên thấu Triệu Lượng tế ra nước bức tường. Tại trên người của hắn. Đâm xuyên qua mấy cái lỗ thủng. Lập tức máu chảy như rót. Triệu sư để một xịt vội vàng hướng Triệu Lượng nghênh đón. Trong lúc đó lại là một mảnh sương mù màu lục dâng lên. Che đẩy hướng một xịt. Một sư huyên cẩn thận an hinh khẩn trương. Mộc Dịch cũng biết đây là Mẫn quân tử đang dùng độc. Tâm niệm vừa động. Liền tế ra một tầng hộ thể ánh lửa. Đồng thời nín thở liếm tức. Cẩn thận đề phòng. Cái hông của hắn. Đột nhiên chít chít một tiếng. Bay ra một cái lớn chừng quả đấm mao cầu. Trên thân còn có một đôi trong suốt cánh khẽ vỗ chấn động. Mao cầu ở giữa không trung cái miệng nhỏ khẽ hấp. Lập tức hình thể phóng đại. Cái kia chút ít lục sắc khói độc, hóa thành một đầu dây nhỏ, nhao nhao quấn vào tiểu mao cầu trong miệng. Mộc Dịch đem lung lay sắp đổ Triệu Lượng đỡ lấy. Lập tức năm ngón tay liên tục phong bế vết thương của hắn phủ cận huyết mạch. Sau đó tế ra một căn khảm nạm có thất sắc bảo thạch xích hồng pháp trượng. Giận không kìm được hướng Mẫn quân tử một chút. Kim mang lóng lánh ánh sáng tím bao phủ. Một đường tử kim nhị sắc hỏa long dán mặt biển hăng hái bơi đi. Hỏa long chung quanh nước biển. Lập tức bốc hơi không còn. Hỏa long những nơi đi qua. Hỏa diễm đằng đằng. Dường như liền nước biển đều đốt đứng lên. Đáng giận. Mới mấy tháng không thấy. Thực lực của hắn tại sao lại có lớn như thế tăng lên, hắn rõ ràng còn dưỡng có linh sủng. Không sợ cái này thối nát nguyên độc Mẫn quân tử kinh hãi. Hắn ngăn trở một dịch đạo thứ nhất đỏ thấm hỏa long về sau. Đã cảm thấy không dễ. Lúc này căn bản không dám nhìn thẳng cái này rõ ràng càng thêm đáng sợ tử kim hỏa long một kích. Lập tức hắn thả người nhảy lên. Chui vào nước biển ở chỗ sâu trong. Một dịch vẫn đang không chịu bỏ qua. Hắn không chút nào thương tiếc thi triển ra một mảnh cực kỳ đáng sợ ngập trời liệt diễm. Tại phủ cận trên mặt biển tàn sát bừa bãi trải ra. Trong chốc lát, phủ cận dưới mặt biển đáp xuống rất nhiều. Nhưng mà, lấy lực lượng một người, cuối cùng không cách nào đối mặt cái này biển rộng mênh mông. Rất nhanh lại có nước biển từ phủ cận điền. Mẫn quân tử thân ảnh, đã ở trong nước biển biến mất vô tung vô ảnh. Triệu sư đệ, ngươi mau tỉnh lại. Một dịch nhìn chúng trong ngực hôn mê Triệu Lượng, đã đau buồn và lại phẫn nộ. Triệu Lượng tứ chi bị thủy tiễn xuyên thủng mấy cái lỗ thủng. Điều này cũng làm cho mà thôi, nhưng có một đạo thủy tiễn đâm xuyên qua ngực của hắn. Như thế trọng thương, chỉ sợ là chân tiên khó cứu. Triệu Lượng tại một dịch kêu gọi ở bên trong ung dung tỉnh dậy. Hắn nhẹ giọng nói một sư huynh mẫn quân tử, hắn không phải là người tốt. Ta biết rõ, một dịch dưng dưng nhẹ gật đầu. Cốc sư tỷ đâu rồi, nàng không sao chứ? Triệu Lượng bỗng nhiên một cái giật mình, vậy mà đều muốn giãy giụa lấy đứng dậy. Ta không sao, cảm ơn ngươi. Triệu sư để Cốc Mạc Ngưng còn không có từ kinh hãi trong khôi phục lại. Nàng lắc đầu thì thào nói ra, không thể tưởng được mẫn quân vậy mà ra tay như thế ngoan độc. Đây là Cốc sư tỷ lần thứ nhất nói chuyện với ta. Triệu Lượng hưng phấn nói. Lời của hắn âm thanh tuy rằng không lớn, rồi lại rất rõ ràng. Mục Dịch nghe xong trong lòng đổi đau buồn. Hắn biết rõ đây là cuối cùng trước mắt hồi quang phản chiếu. Triệu Lượng nói ra, Cốc sư tỷ, ngươi hai gã thị vệ đều là mẫn quân âm thầm điều đi, sau đó dùng độc giết chết đấy. Ta tuy rằng sáng sớm phát hiện việc này, cũng không dám hướng ngươi thuyết minh. Ta sợ hắn sẽ thèn quá hóa giận, đem ta và ngươi đều giết diệt khẩu. May mắn gặp một sư huynh Cốc sư tỷ, ngươi phải tin tưởng một sư huynh. Mặc kệ hắn và ma môn có quan hệ gì, mặc kệ thân phận của hắn như thế nào, hắn cũng không phải một cái người xấu. Ngươi tin tưởng ta, một dịch nức nở nói. Đương nhiên tin tưởng, dù là tất cả mọi người tại chửi bới ngươi, ta Triệu Lượng cũng biết một sư huynh tuyệt đối không phải là bọn hắn trong miệng cái chủng loại kia. Người Triệu Lượng ngữ khí bình tĩnh mà kiên định. Triệu Lượng còn muốn nói gì nữa, chợt ho nhẹ một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt của hắn cũng trở nên càng thêm khó coi. Triệu sư đệ, không cần nói, nhờ ta nghĩ biện pháp cứu ngươi. Một dịch liên tục không ngừng đem tinh túy chân nguyên rót vào Triệu Lượng trong cơ thể, nhưng mà huyết mạch không thông, cũng không có bất kỳ hiệu quả. Một dịch chỉ hận bản thân thần thông chưa đủ, không cách nào khởi tử hồi sinh. Trơ mắt nhìn mình tốt nhất sư đệ sinh mệnh khí tức một chút tại ngực mình sói mòn. Không cần Triệu Lượng dùng hết cuối cùng một hơi, cố hết sức giãy giụa lấy nói ra, một sư huynh, ta có hai chuyện cầu ngươi, mời nhất định phải làm đến. Chuyện thứ nhất là chiếu cố người nhà của ta, chuyện thứ hai, mời ngươi cần phải tự mình đem Cốc sư tỷ bình an đưa về Bình Hải Tông. Một dịch mắt hổ rưng rưng, dùng sức nhẹ gật đầu. Một sư huynh, không cần cho ta thương tâm, thấy một dịch đáp ứng. Triệu Lượng lập tức thần sắc nhẹ nhõm. Hắn cười nói, ta cùng Cốc sư tỷ đã nói qua lời nói. Hơn nữa Cốc sư tỷ thậm chí còn bởi vì ta rơi lệ, này sinh không uổng. Triệu Lượng thanh âm càng ngày càng yếu, lời còn chưa dứt, hắn đã khí tuyệt mà chết. Một dịch ôm Triệu Lượng thi thể lên tiếng khóc sống, trên đời này quan tâm hắn tin tưởng hắn người, mất đi một cái. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Sau một hồi, một dịch ngẩng đầu lên, hướng Cốc Mạc Ngưng chất vấn, ngươi căn bản không phải Cốc Mạc Ngưng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện tiên thần dịch chương 0112 tỷ muội. Cốc Mạc Ngưng sững sờ, theo bản năng bắt hồ cổ tay thu hồi trong tay áo. Không cần che giấu, một dịch thần sắc nghiêm túc nói, thuật dịch dung của ngươi thật đúng cao minh. Có thể đã lừa gạt mẫn quân, có thể đã lừa gạt Triệu sư đệ, rồi lại không lừa được ta. Ngươi hồ trên cổ tay cái kia một đôi phỉ thúy vòng ngọc bán rẻ ngươi, ngươi không phải là Cốc Mạc Ngưng, mà là Mộ Dung Băng. Một dịch nói xong, trong giây lát thò tay tìm tòi, hướng Cốc Mạc Ngưng gương mặt chộp tới, đều muốn kéo xuống nàng ngụy trang. Cốc Mạc Ngưng sững sờ, nàng tựa hồ không ngờ rằng Mộc Dịch phải làm như vậy, lại đến không kịp trốn tránh. Ai ôi! Cốc Mạc Ngưng kêu đau một tiếng, khuôn mặt của nàng bị Mộc Dịch trùng trùng điệp điệp ngắt một cái. Cái này đến phiên Mộc Dịch sững sờ, hắn vậy mà không có kéo xuống đối phương ngụy trang. Đây là có chuyện gì? Mộc Dịch lập tức hoang mang khó hiểu, chẳng lẽ ngươi thật sự là Cốc Mạc Ngưng Mộ Dung Băng phỉ thúy vòng ngọc? Tại sao sẽ ở ngươi hồ trong? Nguyên lai ngươi còn nhớ rõ đây, đối với phỉ thúy vòng ngọc. Mộ Dung Băng than nhẹ một tiếng, ung dung nói ra, ngươi không có đoán sai. ta đích xác là Mộ Dung Băng. Vốn tên là kêu Cốc Mạc Băng. Ta cùng Cốc Mạc Ngưng. Tỷ muội song sinh. Mẫu thân họ Cốc, phụ thân phục họ Mộ Dung ở rể Cốc gia. Ta cùng tỷ tỷ từ nhỏ tướng mạo liền giống như đúc. Thì ra là thế. Là tại hạ đường đột một dịp giật mình. Hắn rốt cuộc minh bạch trước kia vì cái gì Mộ Dung Băng cả ngày mang mạng che mặt. Thế nhưng là cuối cùng là chuyện gì xảy ra, các ngươi làm sao sẽ lại tới đây một dịp hỏi. Còn không phải là bởi vì một sư huyên ngươi Mộ Dung Băng thở dài, lần trước yêu đảo rèn luyện về sau. Không ít đệ tử vô cớ mất tích. Trong đó liền bao gồm một sư huyên ngươi. Cùng với Tiếu Thần Quân đám người. Nhiều người sư thúc sư bá từng hao phí không ít công phu đến truy tra bọn ngươi tung tích rồi lại manh mối có hạn. Về sau, một gã nghe nói là Thủy Hỏa Thông tu Bình Hải Tông đệ tử trống sống xuất hiện. Cũng giết chết Đình Hải Tông đệ tử sự tình. Tại bổn tông truyền xôn xao. Bổn tông cao thấp. Tự nhiên mà vậy liền nghĩ đến một sư huynh. Theo Mẫn sư huynh. Theo cái kia áp tặc nói. Hắn thân là Thiện Dược Đường thủ tọa đệ tử. Theo lý tới tìm kiếm tung tích của ngươi. Cũng mang về tông môn hỏi tội. Du về phần Triệu sư đệ hẳn là hộ tống hắn cùng đi đấy. Một dịch nhẹ gật đầu. Hắn phỏng đoán. Mẫn quân tử dụng ý thực sự. Chỉ sợ là lo lắng cho mình trở lại tông môn. Đưa hắn ý đồ mưu hại Ngự Phong Thần Quân sự tình chấn động rớt xuống đi ra. Vì vậy muốn sớm tìm được bản thân. Cũng nghĩ cách diệt. Mà Triệu Lượng. Không biết là sáu tâm phải tìm được một dịch. Còn là lo lắng Mẫn quân tử ý muốn đối cây lao bất lợi. Vì vậy không để ý nguy hiểm. Cũng muốn cùng theo một lúc đến. Một dịch truy vấn cái kia Mộ Dung sư muội ngươi thì sao? Mộ Dung sư muội nếu như cũng là Cốc gia người trong. Thân phận tự nhiên lớn không tầm thường. Như thế nào sẽ lại tới đây? Mộ Dung Băng trên hai gò má hơi hơi hiện ra hai đóa đỏ ửng. Nàng ấp úng nói cách này. Kỳ thật ta là trốn tới đấy. Mộc Dịch sững sờ và lại nghe Mộ Dung Băng êm tai nói tới. Nguyên lai Cốc gia đến nàng cái này đồng lứa, chỉ có nàng cùng tỷ tỷ Cốc Mạc Ngưng hai gã hậu nhân. Mà Cốc Mạc Ngưng từ nhỏ tâm tính mỏng, nhất tâm hướng đạo. Rất sớm liền lập nhiều nguyện vọng. Này sinh giao phó tu hành, cả đời không lấy chồng. Vì vậy Cốc gia tiếp tục kéo dài xuống dưới hy vọng, liền ký thác vào Mộ Dung Băng trên thân. Cốc gia lão tổ tuổi tác đã cao, mà Mộ Dung Băng cũng dần dần trưởng thành. Trước đây không lâu Kim Thu hội thí, Cốc gia hoàn toàn chính xác tại khảo sát trong tông môn thanh niên nhân tài mới xuất hiện. Như có người thích hợp mới, liền muốn trêu vào Cốc gia vì tế. Chỉ bất quá, trêu tế đối tượng không phải là bên ngoài gấp bội thủ coi trọng Cốc Mạc Ngưng, mà là một mực mang mạng che mặt. Hầu như không người chú ý Mộ Dung Băng. Cái kia Cốc gia nhưng đã tìm được hợp ý đệ tử một dịp tò mò hỏi. Hắn bỗng nhiên rất muốn biết đã từng khiến cho vô số đệ tử đoán sự tình cuối cùng đã có cái dạng gì kết quả. Mộ Dung Băng cúi đầu. Có chút ngượng ngùng nhẹ nói trong nhà trưởng bối nói. Chỉ cần người nọ thực lực không tệ. Có thể đưa thân tám vị trí đầu hàng ngũ. Nhân phẩm tin cậy. Chưa hôn phối. Những thứ khác đều đi theo tự chính mình chọn lựa. Mục Dịch nghe vậy nhẹ gật đầu. Lấy Cốc gia bối cảnh, chọn rể lúc tự nhiên không cần cân nhắc đối phương xuất thân. Chỉ cần cái kia nhân tài mới xuất hiện tiềm lực cực lớn, lại có thể cùng Mộ Dung Băng nhìn đôi mắt, vậy là tốt rồi làm. Về sau ta tuyển một người. Mộ Dung Băng nhẹ nói đáng tiếc, hắn cũng tại yêu đảo rèn luyện về sau như vậy mất tích. À, quả nhiên là Ngự Phong Thần Quân. Mộc Dịch không cần nghĩ ngợi tiếp lời nói ra. Ngự Phong Thần Quân tuổi trẻ tài cao, thực lực siêu quần. Kim Thu hội thí một lần hành động đoạt giải nhất, làm người cũng có chút hào sảng chính khí. Đích xác là thích hợp nhất người chọn lựa. Về phần Ngự Phong Thần Quân xuất thân, chính là Bình Hải Tông trưởng môn hậu nhân. Cái kia càng là cùng Mộ Dung Băng thập phần xứng, vô luận Cốc gia có hay không để trong lòng điểm này. Cái này ít nhất không phải là chuyện xấu. Ta ta nói không phải là Tiếu Thần Quân Mộ Dung Băng thanh âm hầu như thấp không thể nghe thấy. Hai gò má càng là xấu hổ màu đỏ bừng. Đó là ai? Mộc Dịch vẻ mặt ngạc nhiên, hắn thật sự không thể tưởng được còn có đổi chọn người thích hợp. Ở một bên lặng lặng lắng nghe An Hinh. Lúc này nhìn không được phụt một tiếng bật cười. Nhưng nàng nhìn thấy Mộc Dịch nhướng mày. Lại nghĩ tới Mộc Dịch vừa mới mất đi một vị hảo hữu. Liền vội vàng thu hồi dáng tươi cười. Mộ Dung Băng cũng không có trực tiếp trả lời. Nàng nói tốc ra về sau bước nàng lại chọn một người. Nàng không muốn. Liền trăm phương ngàn kế cản trở. Cuối cùng còn mượn danh nghĩa tốc Mạc Ngưng thân phận. Đã đi ra tông môn. Nàng có hai gã thực lực mạnh mẽ hộ vệ, một mực bảo hộ nàng trái phải chưa từng ly khai. Lại về sau. Ngay tại mấy ngày trước. Nàng trong lúc vô tình tại phủ cận hải vực gặp Mẫn Quân Tử cùng Triệu Lượng hai người. Hai gã hộ vệ cũng không lâu sau phát sinh vấn đề mà mất tích. Ba người liền kết bạn cùng một chỗ tìm kiếm một Dịch tung tích. Về phần đi tới nơi này đào hao phí đảo. Thì là Mẫn Quân Tử đề nghị. Hắn nói nơi đây phồn hao phí giống như tươi đẹp. Cảnh sắc đặc biệt. Không thể bỏ qua. Một Dịch lại gật đầu một cái. Lúc này hắn đã có thể hoàn toàn phỏng đoán đến Mẫn Quân Tử ý đồ từng cách đơn giản là chế tạo cơ hội. Tiến thêm một bước gần hơn hắn và Tốc Mạc Ngưng khoảng cách. Tốt nhất là có thể thắng được nàng này tâm hồn thiếu nữ. Một lần hành động tiến vào Tốc gia. Từ nay về sau một bước lên mây. Mộ Dung Băng cùng Tốc Mạc Ngưng tướng mạo giống như đúc. Mộ Dung Băng chỉ cần cả ngày tấm lấy mặt lạnh lỗ. Ăn nói có ý tứ. Có thể giả trang thành Tốc Mạc Ngưng. Ngược lại cũng chưa từng lộ ra kẽ hở. Trên thực tế. Nếu như không có phát hiện nàng hồ trên cổ tay vậy đối với phỉ thúy vòng ngọc. Mộc Dịch cũng sẽ không phát hiện manh mối. Đây đối với vòng ngọc đúng là Mộc Dịch lúc trước trao đổi cho Mộ Dung Băng vật. Thế nhưng là. Mộ Dung Băng không biết là. Cái kia Mẫn Quân Tử dưới mặt nạ. Vậy mà cất giấu như thế hiểm ác dụng tâm. Vì đạt được mục đích. Không từ thủ đoạn. Nếu không phải Triệu Lượng xả thân vạch trần. Chỉ sợ nàng muốn một mực che tải trống trong. An Hinh chọc vào miệng hỏi một sư huyên. Nơi đây xuất hiện tu tiên giả đại chiến sự tình. Rất nhanh liền sẽ thông qua những người phàm tục kia truyền xôn xao. Định Hải Tông nghe được tiếng gió. Hơn phân nửa sẽ phái người truy tra. Nơi đây không thích hợp ở lâu, một sư huyên định làm gì? Ta muốn đưa vị này Mộ Dung sư muội quay về Bình Hải Tông. Mộc Dịch bình tĩnh nói An sư muội, Vu sư huynh, huyền môn luôn luôn không thiện đãi Hoàng Tông đệ tử. Chúng ta như vậy sau khi từ biệt. Như vậy sao được? An Hinh vội la lên huyền môn đồng khí liên chi. Ngươi đang bị Định Hải Tông truy nã. Bây giờ trở về Bình Hải Tông. Quả thực chính là tự tìm đường chết nếu như ngươi tin được ta. Hinh nhi nhưng năn nỉ trình sư bá âm thầm phái người hộ tống vị này sư muội bình an trở lại Bình Hải Tông. Không cần Mộ Dung Băng lắc đầu. Nàng xem ra Mộc Dịch cùng An Hinh quan hệ không phải là nông cạn. Âm u thở dài thực lực của ta. Tuy rằng không kịp tỉ tỉ. Nhưng là có thể miễn cưỡng tự bảo vệ mình. Nên thấy người cùng không nên thấy người cũng đã nhìn thấy ta lý phải là tự hành trở lại tông môn. Vô luận như thế nào. Ta đều tiến đưa Mộ Dung sư muội quay về Bình Hải Tông. Mộc Dịch kiên định nói. Trong lòng của hắn suy nghĩ đây là ta đáp ứng Triệu sư để sự tình, không thể không làm được. An Hinh biết rõ Mộc Dịch chuyện quyết định. Rất khó cải biến. Vì vậy liền lui bước nói ra tốt lắm. Nếu như Mộc sư huyên nhất định phải đi mà nói. Cái kia Hinh Nhi cũng muốn cùng đi trái phải. Vạn không được Vu Chí Viễn lại càng hoảng sợ. Vội vàng ngăn cản An Hinh. Mộc Dịch cũng là những mày. Lắc đầu trách mắng ngươi đi làm gì, ngươi cho rằng huyền môn đại tông là phong cảnh danh thắng. Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao? An Hinh nói ra Mộ Dung sư muội là nữ nhi ra, chỉ có ngươi một đại nam nhân cùng đi có nhiều bất tiện. Có Hinh Nhi tại, càng thêm thuận tiện hơn nữa. Ta chỉ nếu không bại lộ thân phận. Cái kia chút ít huyền môn người trong lấy danh môn chính phái tự cho mình là. cũng sẽ không tùy tiện đối với ta một cái người ngoài cuộc sĩ ra tay đi. Huống hồ, Hinh Nhi tại Dịch Dung sửa trang trên cũng có chút thủ đoạn. Mộ Dung sư muội như thế dung mạo, một đường nhất định khiến cho Oanh Đồng chú ý, rất dễ dàng bại lộ hành tung. Nếu như Mộ Dung sư muội không ngại sửa trang một cái, vậy tránh khỏi rất nhiều phiền toái. Chung quanh đây nữ tử đều không có mang cái khăn che mặt tập tục. Nếu như Mộ Dung Băng đeo lên cái khăn che mặt, đồng dạng cũng là thập phần đặc biệt, là cái rất dễ dàng bị truy tung đặc thù. Nếu như ngươi nhất định phải đi, vậy liền đi đi. Mộc Dịch cũng làm cho một bước bất quá. Trên đường đi ngươi ngàn vạn không muốn ra tay, lại càng không muốn bại lộ mình là Hoàng Tông đệ tử thân phận. Đến Trường Bình Đảo về sau, ngươi cũng không có thể cùng theo chúng ta tiếp cận Bình Hải Tông, để tránh bị tông môn trưởng bối nhìn thấu thân phận. An Hinh miệng đầy đáp ứng. Vu Chí Viễn lo lắng ngoài, biết mình khuyên không động này hai người, chỉ có thể lắc đầu liên tục. Vu sư huynh, mời về đi chuyển cáo Trình sư bá một tiếng, nếu là tại hạ còn có cơ hội gặp lại Trình sư bá, nhất định báo đáp chỉ điểm của hắn chi ăn. Một Dịch hướng Vu Chí Viễn chắp tay hồ thi lễ, đã có đưa tiến chi ý. Vu Chí Viễn thức thời từ cốt thuyền trên ly khai, một mình thừa lúc một thuyền lá nhỏ, đưa mắt nhìn Mộc Dịch, An Hinh cùng Mộ Dung Băng ba người thừa lúc cốt thuyền mà đi. An Hinh cùng Mộ Dung Băng hai cái hiểu điệu dáng người, một cái dựng ở đầu thuyền, một cái dựng ở đuôi thuyền. Mộc Dịch thì tại trong thuyền yên lặng canh giữ ở Triệu Lượng thi thể bên cạnh. Cái này hai nữ vị trí không phải là Huyền Hoàng hai tông thế cục sao? Vu Chí Viễn bỗng nhiên nghĩ đến, rõ ràng cùng là người tu tiên, rồi lại muốn phân ra chính ma, chẳng phải biết vì thiện làm ác, cũng không tại ở thân phận, chỉ tại trong lòng một ý niệm. Ba người thân ảnh dần dần mơ hồ, cũng chui vào mặt biển phản chiếu kiêu dương ở bên trong, cuối cùng tại kim mang thấp thoáng xuống, triệt để biến mất không thấy gì nữa. Vu Chí Viễn không dám ở nơi này ở lâu, lập tức cũng là vận chuyển pháp lực, thuyền con như mũi tên chờ hắn phản hồi Hỏa Diễm Đảo. Các bạn đang nghe truyện tại audioy.com. Truyện Tiên Thần Dịch chương 0113 cùng thuyền. Yêu cốt thuyền theo gió vượt sóng, bay nhanh vạn dặm xa về sau, tốc độ thoáng thả chậm. Mộc Dịch đoạt ra bản thân Bình Hải Tông huyền sĩ phục đệm ở Triệu Lượng thi thể xuống, chuẩn bị đem Triệu Lượng hỏa táng. Triệu sư đệ, tâm nguyện của ngươi, ta nhất định thay ngươi hoàn thành ngươi đại thù, ta cũng nhất định sẽ thay ngươi rồi kết. Mộc Dịch thì thảo nhẹ giọng nói một câu, sau đó tay ngón tay bắn ra, tế ra một viên to như hạt đậu đỏ thấm ngọn lửa. Ngọn lửa chậm rãi bay đến Triệu Lượng thi thể lên, sau đó lập tức hóa thành một mảnh liệt diễm bốc cháy lên. Mộc Dịch chính xác khống chế được hỏa diễm, khiến hỏa diễm đem Triệu Lượng thi thể thiêu, lại sẽ không cháy hỏng phía dưới đệm lên huyền sĩ phục. An Hinh cùng Mộ Dung Băng đều ở một bên nhìn xem một màn này. An Hinh nhẹ giọng chậm rãi thì thầm, trôi qua người đã qua, kẻ sống vẫn còn đau buồn không sinh không chết, không chết không sinh sinh tử gắn bó. Vô hưu vô chỉ vật ngoài thân, không theo bụi đất chỉ có hậu đức, chảy dài thế gian. Đây là Hoàng Tông đệ tử hỏa táng lúc thường xuyên đọc vãng sinh chú. Mộc Dịch lúc trước đã từng nghe An Hinh tại hỏa táng lễ thanh lúc đọc qua một lần. Vật ngoài thân, không theo bụi đất chỉ có hậu đức, chảy dài thế gian. Mộc Dịch cũng nhẹ giọng đọc một lần vãng sinh chú. Mộc Dịch thi thể đã ở hắn khinh trong tiếng nói dần dần hóa thành một chồng chất cho tàn. Mộc Dịch đem huyền sĩ phục trên cho tàn cẩn thận thu hồi, chứa vào một cái vuông trong hộp ngọc. Bất quá hắn cũng không có chiếu theo Hoàng Tông tập tục đem Triệu Lượng cho cốt rơi vãi vào biển rộng. Triệu Lượng trước khi chết còn nhớ thương người nhà, đủ để chứng minh kia hoài niệm quê hương. Mộc Dịch ý định đem Triệu Lượng cho cốt chôn cất tại quê hương của hắn trên Trường Bình Đảo. An Hinh nhìn thấy Mộ Dung Băng ấm đường chỗ vẫn đang có nhàn nhạt một vòng màu xanh thấm, lo lắng hỏi Mộ Dung muội muội, ngươi trúng độc còn chưa hóa giải sao? Mộ Dung Băng cười khổ một tiếng, nói ra còn đây là hổ nguyên độc. Chính là Bình Hải Tông truyền lưu đã lâu một loại kỳ độc, tự nhiên không có dễ dàng đối phó như vậy. Loại độc này bình thường nghiêm cấm sử dụng, cũng chỉ có tất cả phân đường thống lĩnh mới có cơ hội tiếp xúc đến loại độc này. Thiện Dược Đường đường chủ Tiếu Nguyệt Hàn đã bế quan thoái ẩn. Cái kia mẫn tặc hôm nay là Thiện Dược Đường thủ tọa đệ tử, thay Tiếu Nguyệt Hàn chấp trưởng Thiện Dược Đường. Không thể tưởng được hắn vậy mà cho tới loại này kỳ độc, cũng giết hại đồng môn. Mục Dịch nghe vậy, trong lòng khẽ động, nói Mộ Dung sư muội, nếu như ngươi tin được, không ngại nhờ ta thử một lần, nhìn xem có thể hay không thay ngươi giải độc. Loại độc này nếu là lưu lại trong người quá lâu, khó có thể tổn thương đến chân nguyên. Hôm nay chúng ta đã là ngồi chung một cái thuyền, ta lại có cái gì không tin được đấy. Mộ Dung Băng mỉm cười. Mộc Dịch nhẹ gật đầu, từ hông lúc giữa trong ví đem tiểu mao cầu gọi ra. Tiểu mao cầu nhưng đang ngủ say, nó bị Mộc Dịch quấy nhiễu, hơi có chút mất hứng, triển trong suốt hai cánh, giống như tại vặn eo bẻ cổ bình thường. Mộc Dịch hướng Mộ Dung Băng chỉ một cái, đối tiểu mao cầu nói ra, ngươi nếu là có thể nghe hiểu ý của ta, có hay không có thể đem nàng chúng độc hút ra. Tiểu mao cầu coi như là nghe không biết tiếng người, bất quá lại có thể chứng kiến Mộc Dịch thủ thế, tự nhiên mà vậy liền chú ý tới Mộ Dung Băng. Nó lập tức lớn có hứng thú vây quanh Mộ Dung Băng đã bay vài vòng. Người kia đôi mi thanh tú ngưng lại, chính chiếu theo Mộc Dịch phân phó, ngồi ngay ngắn lấy vẫn không nhúc nhích. Một lát sau, tiểu mao cầu bỗng nhiên đứng ở Mộ Dung Băng trước mặt, há mồm khẽ hấp, thân thể của nó trong lúc đó to ra gấp mấy lần. Một đám nhàn nhạt lục khí, vậy mà từ Mộ Dung Băng đan môi trong môi đỏ bay ra, bị tiểu mao cầu hút vào trong cơ thể. Mộ Dung Băng chợt cảm thấy trong cơ thể buông lỏng, vẻ này mềm nhũn cảm giác vô lực, dần dần biến mất. Mộ Dung Băng ấm đường trên màu xanh cũng đã hoàn toàn cởi ra. Tiểu mao cầu nguyên bản trắng như tuyết bộ lông cũng biến thành nhàn nhạt màu xanh nhạt, nhưng nó rất nhanh liền đánh cho một cái ở một cái, màu sắc, thân hình cũng đều lập tức khôi phục bình thường. Tiểu mao cầu hai cánh khẽ vỗ quay trở về một dịch lòng bàn tay, sau đó thu hồi hai cánh tiếp tục ngủ say. Thật là một cái đáng yêu vật nhỏ, An Hinh tò mò đều muốn đi vuốt ve tiểu mao cầu. Chưa tới gần, tiểu mao cầu liền cảnh giác tỉnh lại, mở ra hai cánh. Hừ, An Hinh mân mê cái miệng nhỏ nhắn, đành phải thu tay lại thôi. Mộ Dung sư muội, ngươi bây giờ cảm thấy như thế nào? Mộc Dịch đem tiểu mao cầu lại thu hồi bên hông trong ví, ăn cần hỏi han. Đã tốt hơn nhiều, lưu lại một chút độc tính, rất nhanh có thể hóa giải. Mộ Dung Băng cảm kích mỉm cười, đã điềm đạm đáng yêu, lại tươi đẹp động trời xuống. Nàng cùng Tốc Mạc Ngưng cũng không phải cùng. Mộ Dung Băng càng thêm hiền hòa, cũng thường có sáng tươi cười, các loại thần tình muôn màu. Mà tại Mộc Dịch trong ấn tượng, Tốc Mạc Ngưng vĩnh viễn đều là một bộ cử nhân ở ngoài ngàn dặm lạnh lùng thần sắc, chưa từng có bất kỳ thần sắc. Mộc Dịch hỏi Mộ Dung sư muội, ngươi mới vừa nói Mẫn Quân đã trở thành Thiện Dược Đường thủ tọa đệ tử, thay sư phụ chấp trưởng bổn đường sự vụ. Hắn và Tiếu Mộng Đào sư tỷ có hay không đã kết hôn? Mộc sư huyên rốt cuộc nhìn không được hỏi vấn đề này rồi. Mộ Dung Băng tựa hồ sớm đã ngờ tới, nàng nói ra, bất quá ngươi yên tâm, ngươi Tiếu sư tỷ vẫn đang chưa gả. Đây là có chuyện gì? Mộc Dịch nhướng mày, chẳng lẽ Mẫn Quân vẫn đang đối ở rể Tốc gia tồn tại có hy vọng, nhưng chưa từ bỏ ý định, vì vậy không muốn định ra hôn sự? Mộc Dịch suy đoán Mẫn Quân tử dụng ý, loại khả năng này tính không nhỏ. Ngự Phong Thần Quân cùng Mộc Dịch đều mất tích, Bình Hải Tông chúng đệ tử ở bên trong, miễn cưỡng có thể phối hợp Tốc gia hậu nhân đấy, cũng không quá đáng chính là mấy người. Mẫn Quân tử tướng mạo khí chất lại là nhất chi độc tú, cơ hội xác thực rất lớn. Này cũng không nhất định. Mộ Dung Băng lắc đầu nói ra, ta nghe nói ngươi Tiếu sư tỷ cũng không muốn nhanh như vậy liền định ra việc hôn nhân. Tiếu sư tỷ cũng không muốn. Mộc Dịch lắc đầu liên tục, cái này rất không có khả năng. Tiếu sư tỷ đối Mẫn Quân hâm mộ đã lâu. Thiện dược đường bên trong, người người đều biết. Mộ Dung Băng thản nhiên nói có lẽ là Tiếu sư tỷ sớm phát hiện Mẫn Tặc bộ mặt thật. Có lẽ là nàng rốt cuộc lĩnh ngộ đến. Người nào đó mới thật sự là đối với nàng dùng tình sâu vô cùng người. Tình đến ở chỗ sâu trong, trong đó tư vị cam khổ tự biết, ngoại nhân cũng không thể nào biết được. Mộ Dung Băng câu nói sau cùng, đã là nói Tiếu Mộng Đào. Làm sao cũng không phải tại nói mình. Đang nói một dịch. Đang nói thiên hạ hữu tình người. Hắn còn có một sư tỷ An Hinh tựa hồ nghe ra đi một tí bất thường ý vị, đôi mi thanh tú cau lại. Mộc sư huynh, ngươi còn không có giới thiệu vị này Hinh Nhi tỷ tỷ. Các ngươi cũng là đồng môn sư huynh muội sao Mộc sư huynh? Ngươi lúc nào trở thành Hoàng Tông đệ tử hay sao là gia nhập Bình Hải Tông trước? Còn là sau đó Mộ Dung Băng tức thì mơ hồ cảm thấy An Hinh cùng Mộc Dịch giữa tựa hồ cũng không có đơn giản như vậy. Hinh Nhi tuy rằng xưng Mộc sư huynh là sư huynh, bất quá Mộc sư huynh cũng không có chính thức gia nhập Hoàng Tông. An Hinh đoạt trước nói nghe có chút khó đọc, nhưng chính là như vậy chuyện quan trọng. An Hinh đem sự tình nói đơn giản một lần. Mộc Dịch như thế nào đến Hoàng Tông? Như thế nào đã bị coi trọng? Về sau Định Hải Tông xâm lấn. Mộc Dịch cùng nàng như thế nào bị cường địch vây khốn? Như thế nào bất đắc dĩ phản kích? Cuối cùng trốn Hoàng Tông tránh họa. Mộ Dung Băng nghe vậy than nhẹ, chúng ta huyền môn lấy danh môn chính phái tự cho mình là tài bồi đệ tử rồi lại nặng thực lực mà khinh phẩm tính. Cứ thế mãi, xa đọa thành đường ngang ngõ tắt, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Ba người trong lúc nhất thời im lặng không nói, chỉ có sóng biển gió êm dịu thanh âm, cùng với yêu cốt thuyền theo gió vượt sóng. Vì không bị nhận ra, ba người đều hơi chút dịch dung. An Hinh hoàn toàn chính xác tinh đến đạo này. Chỉ là dùng một ít gia thú, trang phấn, có thể đem một người dung mạo triệt để cải biến. Mặc dù tại chỗ gần, cũng khó có thể phát hiện manh mối. Mộc Dịch đối với cái này tấp tắc kêu kỳ lạ. An Hinh tức thì không cho là đúng. Nàng nói đây chỉ là chút tài mọn. Trong truyền thuyết, nếu như tu luyện thành công, thần thông quảng đại, tu sĩ có thể dùng pháp lực đem bản thân cốt cách lớn nhỏ, vị trí hơi làm rất nhỏ điều chỉnh, do đó bên ngoài hình trên hoàn toàn biến thành một người khác. Một ngày này, ba người đang tại vô cùng mênh mông trong biển rộng vận chuyển. Bỗng nhiên cách đó không xa tự dưng xoáy lên mấy trượng cao sóng lớn, cũng mơ hồ truyền đến rắn rết giống như sột sột soạt soạt thanh âm. Có hải yêu Mộc Dịch nhướng mày. Cái hải vực này, hoàn toàn chính xác trong truyền thuyết có hải yêu qua lại. Bất quá đối với Mộc Dịch và ba người mà nói, chưa đủ vì họ. Mộc Dịch tế ra thất tinh hóa diễm trượng, nhẹ nhàng vung lên. Lập tức có một mảnh tử kim chân hỏa tuôn ra, dán mặt biển một đường trải ra mà đi, nghênh đón hướng cái kia cơn sóng gió động trời. Trong chốc lát, cái kia chút ít sóng lớn ngay tại trong ngọn lửa hóa thành hư ảo. Cổ quái thanh âm cũng lập tức nhạt yếu xuống dưới. Mặt biển rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Cái kia hải yêu có lẽ đã chạy thoát. Mộ Dung Băng nhẹ nói nói. Ồ, đó là cái gì? An Hinh bỗng nhiên chỉ vào xa xa mặt biển nói ra. Trên mặt biển hiện ra một cái chấm đen, hơn nữa càng lúc càng lớn. Một lát sau, Mộc Dịch rút cuộc thấy rõ. Đó là một chiếc thiết thuyền lớn. Nhớ ngày đó, hắn chính là thừa lúc loại này thiết thuyền từ Hàn Nha đảo đi vào Trường Bình đảo. Từ nay về sau cải biến cả đời vận mệnh. Loại này thiết thuyền tốc độ tương đối chậm chạp, chỉ biết thừa nhận một ít phàm nhân. Nhưng ba người vẫn có ý lảng tránh, đem cốt thuyền phương hướng hơi sửa, từ khoảng cách thiết thuyền khá xa địa phương vượt qua. Không đúng, giống như xảy ra chuyện. An Hinh chỉ vào thiết thuyền chỗ phương vị nói ra. Mộc Dịch cũng chứng kiến chỗ đó sóng lớn cuồn cuộn, thiết thuyền lớn đang tại sóng biển trong lắc lư phập phồng, dường như một lá lục bình. Là hải yêu, Mộc Dịch lập tức làm ra phán đoán. Hơn nữa rất có thể đúng là bị hắn dọa đi cái kia chút ít hải yêu. Nhanh, chúng ta đi cứu trên thuyền những người kia. An Hinh khẩn trương, vội vàng quay lại cốt thuyền đầu thuyền, hướng thiết thuyền chỗ bay nhanh. Mộ Dung Băng có chút do dự nói phàm nhân sự tình, đều có bọn họ một bộ cách sinh tồn. Chúng ta tốt nhất còn là không cần để ý, sẽ đi vạn nhất bại lộ thân phận. Mộc Dịch lắc đầu, nói ra ta nguyên bản chính là phàm nhân, làm sao có thể ngồi yên không lý đến. Mộ Dung Băng thấy Mộc Dịch cùng An Hinh ý tưởng nhất trí, liền cũng nhẹ gật đầu, không khuyên nữa giải. Cốt thuyền như mũi tên, rất nhanh liền nhích tới gần cái kia thiết thuyền lớn. Mọi người trên thiết thuyền đang tại kinh hoàng sợ hãi, bỗng nhiên nhìn thấy tốc độ cực nhanh, bộ dáng cổ quái cốt thuyền, có chút kiến thức sâu người, liền biết là gặp được tiên sư, vội vàng lớn tiếng kêu cứu, van cầu tiên sư cứu giúp, tiên sư mau tới cứu cứu ta các loại, tiên sư đã đến chúng ta được cứu rồi. Trong nước biển, vài con hình thể cực lớn, đầu cá thú vật thân quái vật liên tục tháo chạy nhảy, mỗi lần đều quấy ra thành từng mảnh cột nước, hóa thành cơn sóng gió động trời, hầu như muốn đem thiết thuyền lớn toàn bộ lật quay tới. A vô số kinh hô truyền ra, thiết thuyền tại một cỗ sóng lớn trùng kích xuống, trong lúc đó hướng lên hướng cao mấy trượng. Tuy rằng thiết thuyền chắc chắn không có như vậy phá chìm, đã có vài tên hành khách từ trên bung thuyền té xuống, thẳng hướng rơi xuống dưới nước. Các bạn đang nghe truyện tại audioy.com. Truyện tiên thần dịch chương 0114 cứu giúp. Là triều tịch thú An Hinh nhìn thấy cái kia hải yêu sau sắc mặt hơi đổi. Đợi nàng lại thấy có người rơi trên biển lúc, càng là cả kinh không ổn. Triều tịch thú chính là cực kỳ hung ác một loại ăn thịt người hải yêu, tính công kích rất mạnh. Cũng may triều tịch thú chỉ sinh hoạt tại trong nước, không thể ly khai mặt biển. Những người này ngốc trên thuyền thập phần an toàn, một khi rơi vào trong nước, vậy tràn đầy nguy cơ. Hai người các ngươi đi cứu người, ta tới giết yêu. Một dịch không chờ cốt thuyền tới gần, trực tiếp thả người nhảy vào trên mặt biển. Đồng thời, hắn đã thi triển ra cột nước chỗ, từng dãy cột nước tại dưới chân hắn lao ra. Hắn một đường đạp trên cột nước mà đi, như giẫm trên đất bằng. Phần phật một tiếng, một dịch đơn trường vỗ, một mảnh xí diễm bay ra, hóa thành một đầu tử kim hỏa long, xông về một cách đang từ trên mặt biển toát ra triều tịch hải yêu. Hải yêu há miệng một phun, lại có một cỗ dòng nước xiết cột nước xì ra, khí thế có chút uy mãnh. Nhưng mà, chính là cột nước, mặc dù có thể rời sông lấp biển, lại sao có thể đối phó một dịch khổ tâm luyện hóa tử kim chân hỏa. Cột nước trong chốc lát hóa thành hư ảo. Cái kia triều tịch hải yêu trên lân phiến kích phát một tầng hộ thể nước che đậy, trong nháy mắt bị thiêu hủy. Hải yêu nửa khúc trên thân thể cũng thoáng cách bị tử kim chân hỏa đốt thành tro bụi. Một dịch lập tức cải biến phương hướng, hướng một cách khác hải yêu đuổi giết mà đi. Từng đạo cột nước tại dưới chân hắn dâng lên, hắn đạp nước mà đi. Một đường hỏa long bay múa, ra tay tới ranh giới, tất có một cái hải yêu bị diệt. Nhưng mà triều tịch hải yêu số lượng thực không ít, thậm chí có hơn 10 chỉ nhiều. Cuồng mãnh sóng lớn đem thiết thuyền trái phải kịch liệt lay động, lại có không ít người bị vung ra thuyền bên ngoài. An Hinh tức thì đem ra sử dụng lấy cốt thuyền, bốn phía cứu giúp cái kia chút ít rơi xuống nước phàm nhân. Cũng có ít người không kịp được cứu lên, hoặc là gọi lấy chìm vào trên biển, hoặc là thảm bị hải yêu nuốt. Tình cảnh có chút vô cùng thê thảm. Loại này tình cảnh Mộ Dung Băng cách nào từng thấy qua. Nàng nhất thời thất kinh, ngơ ngác đứng ở cốt thuyền trên. Bỗng nhiên có một cái tàn khốc cánh tay duỗi lên cốt thuyền, cũng một phát bắt được Mộ Dung Băng chân trái. A, Mộ Dung Băng kinh hô một tiếng, theo bản năng nhấc chân một đá, đem cái cánh tay này bỏ qua. Bịch một tiếng, nguyên lai là cái bị thương phàm nhân. Hắn lại bởi vậy đã rơi vào trong nước. Ngươi đang làm gì đó? Nhìn thấy cảnh này, một dịch lớn tiếng gầm lên, vội vàng đuổi ở đây. Một cái pháp thuật thi triển đi ra, lập tức liền có một đạo cột nước tuôn ra, đem người này toàn thân là máu phàm nhân từ mặt biển trong nâng lên. đưa vào cốt thuyền trong. Ta, hắn làm ô uế y phục của ta. Mộ Dung Băng ập úng nói. Nàng bị Mộc Dịch như vậy vừa quát, lại càng hoảng sợ. Nàng từ nhỏ đạt được Cốc gia dốc lòng tài bồi, từ không có người dám như thế đối đãi nàng. Hừ, vậy thì như thế nào, chẳng lẽ tại các ngươi những thứ này tu tiên gia tộc trong mắt, phàm nhân tính mạng còn không bằng một kiện quần áo sao? Mộc Dịch lạnh lùng bỏ xuống một câu, cũng không quay đầu lại tiếp tục xếp chết cái kia chút ít hải yêu. Ta không phải là ý tứ này, ta. Mộ Dung Băng trong mắt rưng rưng, ủy khuất cực kỳ. Hắn chính là cái này thối tính khí, đừng để ý đến hắn. Cứu người quan trọng hơn an hinh. Trấn an một tiếng, nàng một bên thi triển ra từng tòa thổ mộc chi bức tường, đem kẻ rớt nước từ trên mặt biển cứu lên đưa tận xương trong thuyền. Một bên thuận tay năm ngón tay liên tục phong bế cái kia chút ít bị thương phàm nhân đổ máu miệng vết thương phủ cận kinh mạch. Nhưng ta chỉ biết băng hệ pháp thuật, nên làm cái gì bây giờ? Mộ Dung Băng khẩn trương. Tổn thương do giá rét cảm lạnh tổng so với chết mất thì tốt hơn. Cứ việc ra tay, an hinh không cần nghĩ ngợi đáp. Được rồi. Mộ Dung Băng nghe vậy, lập tức tế ra một căn trong suốt pháp trượng, đem tinh túy chân nguyên, không tiếc một cái giá lớn toàn bộ tế ra. Lập tức, chung quanh hàn khí bao phủ, thành từng mảnh cơn sóng gió động trời, biến thành từng khối băng nổi, từ giữa không trung rớt xuống. Thiết thuyền chung quanh nước biển, tức thì bị một tầng băng cứng phong ấm. Thiết thuyền như là bị định tại trên mặt biển, không hề kịch liệt lay động, cũng không hề có người từ trên thuyền rơi xuống. Không ít rơi xuống nước phàm nhân cũng thừa cơ bò lên trên băng nổi để tránh chìm vào trên biển. Mà lúc này, Mộc Dịch đại triển thần uy, mang theo thành từng mảnh liệt diễm, sát nhập hải yêu bầy ở bên trong. Chỉ là mười mấy hơi thở lúc giữa công phu, liền giết chết gần nửa hải yêu. Còn lại triều tịch hải yêu đã có ý sợ hãi, không dám lại bốc lên ra mặt biển gây sóng gió. Kẻ rớt nước cũng hơn phân nửa được cứu lên. An Hinh cùng Mộ Dung Băng chính đang cực lực tìm tòi mặt khác khả năng tồn tại người sống sót. Đột nhiên, nước đá trên mặt biển trùng trùng điệp điệp run lên. Trong lúc đó có vô số gai nhọn giống như cột nước kích xạ mà ra. Cốt thuyền bị cao cao nhấc lên, bay đến hơn 10 trượng giữa không trung. Mộ Dung Băng kinh hãi, vội vàng vung lên pháp trượng, đem còn thừa chân nguyên một tia ý thức tế ra. Lập tức cực hàn bạch khí bốn phía, những thứ này cột nước lập tức ở hàn khí trong ngưng kết thành băng trụ. Cốt thuyền lập tức dừng ở băng trụ lên, không có lặn xuống trên biển. Một cái toàn thân mọc ra bén nhọn màu lam gai ngược đầu cá quái vật biển, từ mặt băng xuống phá băng toàn ra. Đây cũng là một cái triều tịch hải yêu, chỉ bất quá hình thể so với bình thường hải yêu lớn hơn trọn vẹn gấp hai. Thân sắc dữ tợn đáng sợ, là biến dị triều tịch hải yêu. Mộc sư huyên cẩn thận, thực lực của nó có thể so sánh bình thường triều tịch hải yêu cường đại hơn rất nhiều. An hinh cả kinh, có chút lo lắng nhắc nhở Mộc Dịch. Mộc Dịch biết rõ, khiến cái này hải yêu nhiều còn sống một khắc, những người phàm tục kia liền nhiều một phần nguy hiểm, nói không chừng sẽ nhiều mấy người chết đi. Vì vậy, tại biến dị hải yêu xuất hiện trong chốc lát, Mộc Dịch liền quyết định thi triển ra bản thân mạnh nhất thủ đoạn. Tay phải hắn vươn vào trong tay áo tìm tòi, chợt trong tay liền hơn nhiều một viên xanh thấm viên châu pháp khí. Mộc Dịch trong miệng nói lẩm bẩm, từng đạo pháp quyết hướng viên kia châu pháp khí bay nhanh đánh ra. Theo đại lượng thủy thuộc tính huyền khí chân nguyên dũng mãnh vào viên châu pháp khí ở trong, viên kia châu pháp khí tỏa ra lam sắc quang mang, cũng càng ngày càng dày đặc. Trong lúc đó, lam châu pháp khí ánh sáng màu lam lóe lên biến thành một cái tóc rắn hải yêu. Trên nửa người là trần trụi nữ tử, nửa người dưới nhưng là dài khắp lân phiến đuôi rắn. Tóc rắn hải yêu trong tay còn nắm một chương xanh bóng, hào quang như nước chảy lưu động cung tiến. Mộc Dịch pháp quyết một chút, tóc rắn hải yêu đầu đầy tóc rắn lập tức thoát ly hải yêu thân thể, hóa thành một đảo con đường rắn nước, kích xả mà ra hải yêu cung tên trong tay, càng là liên tục thi bắn, hàng trăm hàng ngàn con đường thủy tiến như mưa to gió lớn. Kín không kẽ hở hướng biến dị triều tịch hải yêu vọt tới. Cùng lúc đó, Mộc Dịch đem trong tay thất tinh hóa diễm trưởng hướng phía trước một chút. Màu tím nhị sắc hỏa diễm, giống như thủy triều trải ra ra. Lập tức đem chung quanh nước biển đều bốc hơi khô. Lớn trên biển, hình thành một cái biển lửa. Mộc Dịch dưới bàn chân, trong huyết mạch luyện hóa chân nguyên, cũng thuận theo túc mạch thi triển đi ra. Hóa thành một mảnh bốc hơi cực nóng sóng khí, nâng lên Mộc Dịch thân thể, khiến hắn trong thời gian ngắn trôi lơ lửng ở giữa không trung. Biến dị triều tịch hải yêu vừa mới hướng ra mặt biển, liền chứng kiến có vô số thủy tiễn rắn nước hướng bản thân đâm tới. Nó bản năng há mồm hét lớn một tiếng, bên ngoài thân lân phiến ở bên trong lập tức ánh sáng màu lam nổi lên. Trong chốc lát liền ngưng tụ ra một tầng dày đặc màu lam màn hào quang, đem hải yêu thân thể hoàn toàn phòng hộ ở bên trong, dường như hơn nhiều một tầng cứng cỏi màu lam vỏ ngoài. Lam châu pháp khí biến thành thủy tiễn rắn nước, uy lực không thể bảo là không mạnh. Bình thường đệ tử vô luận là huyền môn huyền sĩ còn là hoàng môn thuật sĩ, đều không thể thừa nhận. Nhưng mà gặp cái này biến dị triều tịch hải yêu vỏ ngoài, vậy mà nhao nhao tán loạn thành thành từng mảnh hơi nước, không cách nào xuyên thấu. Bất quá, lúc cái kia mảnh tử kim chân hỏa biển lửa cũng lập tức xoắn tới lúc, tình huống liền khác nhau rất lớn. Hải yêu ánh sáng màu lam vỏ ngoài bị tử kim chân hỏa khẽ quấn về sau, lập tức hào quang trở nên ảm đạm cực kỳ. Cái này chỉ hải yêu cũng cảm thấy nguy hiểm. Nó hai tay vỗ, cá miệng mở lớn, lập tức lại xoáy lên một mảnh sóng to gió lớn, nghênh đón hướng bốn phía biển lửa. Những thứ này sóng nước nhảy ra mặt biển hơn 10 trượng, dường như từng con một hình thể cực lớn thủy yêu, gào thét lên lao nhanh tàn sát bừa bãi, muốn đem chung quanh biển lửa dội tắt. Mộc Dịch tế ra cái mảnh này biển lửa, chỉ có mấy trượng lớn nhỏ, cùng hải yêu chế tạo sóng lớn so sánh với, lộ ra thập phần nhỏ bé. Nhưng mà, mặc cho sóng đập nước cuốn, những thứ này biển lửa vẫn như cũ hừng hực thiêu đốt, và lại càng ngày càng chứa. Thi triển pháp thuật cùng hoàn cảnh chung quanh cũng có quan hệ rất lớn. Tại loại này mặt biển trong hoàn cảnh, thủy thuộc tính pháp thuật vận dụng như cá gặp nước, uy lực đại tăng. Hỏa thuộc tính pháp thuật rồi lại không có bất kỳ tăng thêm, thậm chí còn có chút hoàn cảnh xấu. Nếu như trên đất bằng, Mộc Dịch chỉ cần tế ra mấy cái tử kim chân hỏa biến thành hỏa long, chỉ sợ một cái hô hấp lúc giữa cũng có thể diệt giết cái này chỉ biến dị triều tịch hải yêu. Nhưng vào lúc này, Mộc Dịch cố hết sức thúc giục đan điền cùng huyết mạch chân nguyên, mới có thể duy trì biển lửa. Bằng không thì hải yêu thoát khốn lao ra. Một nén hương về sau, theo biển lửa từng bước ép sát, biến dị hải yêu hộ thể vỏ ngoài rốt cuộc chống đỡ không nổi, tại trong biển lửa tán loạn ra. Hải yêu hét thảm một tiếng, thân thể của nó cũng chợt tại tử kim chân hỏa trong hóa thành tro tàn. Mộc Dịch trong lòng buông lỏng, pháp lực vừa thu lại, thiếu chút nữa từ giữa không trung ngã vào hải lý. An Hinh vội vàng thi triển ra một mảnh thổ mộc chi bức tường, hiện hiện tại Mộc Dịch trước người. Mộc Dịch đạp trên tường đất, về tới cốt thuyền lên thở hồng hộc. Phen này áp chiến, Mộc Dịch cùng Mộ Dung Băng đều là đã tiêu hao hết đại lượng chân nguyên, xuất lực không nhỏ. Cũng may cái này chỉ biến gì hải yêu bị Mộc Dịch giết chết về sau, còn lại hải yêu cũng đã chạy tứ tán ra. Nếu không gặp lại một gậy như vậy hải yêu, liền thập phần nguy hiểm. Mộc Dịch mệt mỏi cực, chỉ cảm thấy toàn thân không còn chút sức lực nào, dựa vào tại cốt thuyền trên nghỉ ngơi. Mộ Dung Băng cùng An Hinh hai nữ xuất ra linh dược, đang tải cho cái kia chút ít bị thương phàm nhân chữa thương. Thực xin lỗi Mộ Dung Băng, tại vì một gã đầy người vết máu phàm nhân dịp thuốc lúc nhẹ nhàng thi lễ, nhẹ nói vừa rồi ta không phải là cố tình muốn đá văng ra ngươi, xin ngươi tha thứ cho. Tên kia phàm nhân ngẩng đầu lên, đều muốn nói cái gì đó, rồi lại bị thương không nhẹ, trong lúc nhất thời không nói nên lời, nhưng trong ánh mắt đều là vẻ cảm kích. Mục Dịch trong lòng khẽ động, đi về hướng tiến đến. Hướng Mộ Dung Băng nghiêm mặt nói ra, có lẽ nói xin lỗi người là ta, ta một mực bởi vì Triệu sư để chết mà âm thầm giận lây sang ngươi. Trên thực tế, nếu như muốn trách, nên trách cứ tự chính mình. Nếu như ban đầu ở yêu đảo bên trên, hắn có thể hạ quyết tâm, liên thủ Vương Nhược Phong, cho Mẫn Quân Tử một cái sâu sắc giáo huấn. Có lẽ giờ này ngày này, Mẫn Quân Tử cũng không dám lại như thế kiêu ngạo. Triệu Lượng cũng sẽ không chết tại Mẫn Quân Tử trong tay. Chuyện đã qua, liền không nên suy nghĩ nhiều. Mộ Dung Băng trấn an một câu. Sau đó lời nói đề chuyển một cách, nói việc này đối với ta mà nói vô cùng đặc thù. Nguyên lai chúng ta tu luyện pháp thuật, ngoại trừ tranh cường háo thắng bên ngoài, còn có thể cứu vãn muôn dân trăm họ tính mạng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện tiên thần dịch chương 0115 đạo tu. Mộ Dung Băng nói việc này, tự nhiên là ngón tay hôm nay cứu nhiều người phàm nhân cử động. Đây đối với từ nhỏ sinh ra ở tu tiên gia tộc, cùng người phàm căn bản chưa có tiếp xúc qua Mộ Dung Băng mà nói, hết sức đặc thù. Nghe nói, nếu như cha mẹ đều là tu tiên giả, hài tử thân có ưu dị tiên căn khả năng cao hơn cha mẹ tu vi càng cao, xuất hiện thiên phú kỳ giai con cái khả năng cũng càng lớn. Mà phàm nhân con cái ở bên trong, xuất hiện tiên căn chắc tuyệt người xác suất cực thấp. Bởi vậy, tại đây chút ít tu tiên gia tộc trong mắt, phàm nhân chính là thập phần đê tiện giống. Chẳng những không cho phép gia tộc thành viên cùng người phàm quan hệ thông gia, thậm chí không cho phép kết giao, tiếp xúc. Trong mắt bọn hắn, phàm nhân giống như con sâu cái kiến, thế tục như man hoang. Thẳng đến lần này trốn đi về sau, Mộ Dung Băng mới phát hiện, những người phàm tục này cũng là sinh động, hữu tình có niệm, cùng tu tiên giả độc nhất vô nhị, chỉ là không biết pháp thuật mà thôi. Mà ra tay thi triển ra mạnh mẽ thuật, cứu vớt không ít phàm nhân tính mạng, tránh cho bọn hắn lọt vào hải yêu nuốt. Đây càng cho Mộ Dung Băng đã mang đến thật lớn trùng kích. Pháp thuật không còn là trong nhà trưởng bối dồn ép bản thân không ngừng tu luyện buồn tẻ nhiệm vụ, cũng không chỉ là tu tiên giả giữa phân cao thấp thủ đoạn, mà là chân chân chính chính hữu dụng thủ đoạn. Cốt thuyền trên phàm nhân đều bị đuổi về thiết thuyền lên, một ít người bị thương cũng đã nhận được an hinh đơn giản cứu chữa. Tu tiên giả dùng dược thảo thuốc mỡ ở thế tục giới đều là cao cấp nhất bảo bối, có chút thậm chí chưa bao giờ ở thế tục giới xuất hiện, hiệu quả trị liệu cũng là thập phần thần kỳ. Nhất là đối phó những thứ này ngoại thương, chỉ cần không quá nghiêm trọng, mấy ngày có thể đều có thể khôi phục. Tại những người phàm tục này quỳ lại thi lễ cùng mang ơn xuống, ba người thừa lúc cốt thuyền chậm rãi rời đi. Đã có một lần đồng tâm hiệp lực, cùng chung đối mặt nguy hiểm trải qua, ba người quan hệ trong đó rõ ràng hòa hoãn không ít. Mộ Dung Băng cùng An Hinh giữa huyền hoàng hai tông thiên nhiên ngăn cách tan rã, các nàng lúc giữa lời nói cũng chậm chậm tăng nhiều. Nữ nhân ở giữa chủ đề hiển nhiên thêm nữa, đại đa số thời gian hai nữ đều tại xì xào bàn tán, mà Mộc Dịch tất bị phơi ở một bên. Ba người thừa lúc cốt thuyền tránh đi lớn nhỏ hòn đảo, đường vòng mà đi, chạy tại biển rộng mênh mông ở chỗ sâu trong. Trên biển vận chuyển, chỉ có bầu trời mặt trăng và ngôi sao có thể làm phương hướng tham khảo. An Hinh đối với cái này rất có kinh nghiệm, một đường đều là nàng đến khống chế phương hướng. Trên biển lớn, dù sao vẫn là sóng cả mãnh liệt. Cái gọi là không gió ba thước sóng, có khi còn gặp được bão tố, thiên địa biến sắc, thời tiết cực kỳ ác liệt. Phàm nhân đội thuyền gặp được phong bão cực dễ dàng phát sinh nguy hiểm. Nhưng Mộc Dịch và ba người đều sẽ là pháp thuật tu tiên giả, gặp được mưa to gió lớn cũng có thể thi triển các loại pháp thuật cùng ông trời nổ khí chống lại. Ba người đồng lòng phía dưới, cuối cùng là đã vượt qua một kiếp lại một kiếp. Một ngày, cốt thuyền dần dần đi vào một mảnh dị thường bình tĩnh hải vực. Cái hải vực này nước biển xanh thắm như ngọc, bình tĩnh không có sóng, dường như mặt kính bình thường. Chỉ có cốt thuyền hoạt động mới xoáy lên từng tầng một rung động, không ngừng hướng xa xa khuếch tán. An Hinh nói, đây là tính hải, vị trí hết sức đặc thù. Trong biển rộng hai cỗ chủ yếu hải lưu, vừa đúng đều tránh được nơi đây. Vì vậy thời tiết tốt lúc, nơi đây sẽ bình tĩnh giống như miệng phong ấm vạn năm hồ nước bình thường. Đã đến ban đêm, tính hải trong như gương, phản chiếu lấy cái kia che kín sáng chói phồn tinh bầu trời đêm. Chính là thật tốt cảnh đẹp. Ba người không đành lòng đánh vỡ phần này bình tĩnh. Dứt khoát đem cốt thuyền tạm thời dừng lại. Lặng lặng trôi lơ lửng ở trên mặt biển. Đứng ở cốt thuyền trên hướng phía dưới nhìn lại. Trong bầu trời đêm tinh thần trăng sáng rõ ràng có thể thấy được. Bầu trời biển rộng đều là một màu u ám. Làm cho người ta phảng phất có loại trôi lơ lửng ở dài đằng đẵng tinh thần trong ảo giác. Còn có vô số sứa trồi lên tàu các loại trên biển giống, tản mát ra màu sắc khác nhau hào quang, đem cái này hải không đêm làm đẹp càng thêm mê huyễn, rực rỡ tươi đẹp không gì sánh được. Cảnh đẹp đập vào mắt, làm cho người vui vẻ thoải mái, thiên nhiên tinh xảo say mê hấp dẫn, làm cho người ta xem thế là đủ rồi. Nếu như có thể, thật muốn cứ như vậy cả đời nhẹ nhàng đi xuống đi. An Hinh bỗng nhiên ung dung cảm thán nói. Nàng nhẹ nhàng duỗi ra ngón tay, chạm đến trên biển phản chiếu tinh quang. Đúng vậy a, đoạn này lữ trình có lẽ là ta đời này duy nhất đáng giá nhớ lại đoạn ngắn. Mộ Dung Băng cũng phát ra cùng loại cảm thán. Nàng không biết trở lại Bình Hải Tông về sau sẽ là như thế nào một phen cuộc diện. An Hinh nghe vậy khẽ động. Nàng bỗng nhiên đề nghị đắc như vậy, chúng ta tại sao phải đi Bình Hải Tông? Ba người chúng ta đại khái có thể vượt qua cái này biển rộng mênh mông, tìm kiếm biển rộng một bên kia thế giới thiên hạ to lớn. Tổng có ba người chúng ta chỗ dung thân tự do tự tại, tiêu sái tùy tâm. Có cái gì không được, hà tất cuốn vào cái kia nói không rõ. Con đường không rõ thì phi phi bên trong. Mộ Dung Băng cũng không có phản đối. Trái lại, nàng thậm chí có chút ít chờ mong nhìn về phía Mộc Dịch, chờ đợi câu trả lời của hắn. Mộc Dịch trong lòng làm sao chưa từng động tâm. Bất quá hắn vẫn lắc đầu một cái, nói ra ta đáp ứng qua Triệu sư để sự tình, nhất định phải làm được. Mộ Dung Băng thanh tỉnh như nước trong hai tròng mắt đã hiện lên một tia thất vọng. Ánh mắt của nàng trong nháy mắt dường như tốc mạc ngưng giống như lạnh lùng. Thật là một cách một đầu. An Hinh lắc đầu than nhẹ một tiếng. Ba người cũng không có tại tính hải ngưng lại quá lâu, ngày thứ hai liền nhanh chóng cách rời nơi này. Cũng không lâu lắm, ba người đột nhiên thấy được một chiếc yêu dị màu đen thuyền buồm trước mặt lái tới. Chiếc thuyền này không lớn, cũng tại sóng gió xuống ngật đứng không ngã. Rất hiển nhiên, đây không phải phàm nhân áp chế đội thuyền. Là tán tu. An Hinh ngưng lông mày nói ra. Căn cứ thuyền kia buồm trên tiêu chí, trên thuyền chủ nhân thân phận chính là không thuộc về bất luận cái gì tông môn tán tu. Tán tu Mộc Dịch nghe vậy những mày. Hắn đã từng nghe nói qua loại này thân phận người. Tán tu là nhằm vào cái kia chút ít không môn không phái tu tiên giả xưng hô. Trong thiên đạo quốc, tuy rằng tuyệt đại đa số tu tiên giả đều thuộc về huyền môn tam tông liên minh cùng hoàng tông thập chi, nhưng là có số rất ít tu tiên giả chính là không bị tông môn ước thúc, tự do tự tại tán tu. Những tán tu này có chút là phạm sai lầm lầm, bị riêng phần mình tông môn đuổi ra khỏi cửa đệ tử, có chút là không có rơi tu tiên gia tộc đời sau thành viên, thực lực bình thường không đủ để thành lập tông môn, lại không muốn gia nhập mặt khác tông môn đã bị ước thúc, có chút thì là ẩn sĩ cao nhân thâm tàng bất lộ. Đại đa số tán tu đều cùng tất cả đại tông môn có nhất định được liên hệ. Dù sao tu hành không dễ, muốn tại đây trong tu tiên giới sinh tồn, luôn luôn chút ít cần bảo vật, phải cùng đại tông môn giao dịch. Tán tu phần lớn dựa vào thành thạo một nghề như luyện khí làm gia phù, hoặc là săn giết hải yêu, buôn bán yêu thú tài liệu mà sống, kiếm lấy nhất định được huyền tinh, sau đó tại trao đổi thành bản thân cần bảo vật. Một dịch đám người cốt thuyền hiển nhiên cũng đã bị đối phương phát hiện, lúc này thời điểm xa xa tránh đi, ngược lại lộ ra chột dạ. Ba người chỉ là đem cốt thuyền một chút cải biến đường biển, ý muốn cùng đối phương gặp thoáng qua. Nhưng mà đối phương thực sự đem phương hướng thay đổi, lại có ý muốn cùng bọn họ gặp mặt. Màu đen thuyền buồm tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền tới đến chỗ gần. Mục dịch các loại cũng đã thấy rõ, trên thuyền có hai gã trung niên nam tử, một cái hình dung thô kịch, vẻ mặt tràn đầy dữ tợn, cái khác có Lưu Thường Thường râu quai nón. Hai người đều là hình thái hung ác. Nhị vị đạo huyên có gì muốn làm? Mục dịch dựng ở đầu thuyền, bất động thanh sắc chắp tay thi lễ. Tìm người lạc mang đại hán lớn tiếng nói, đồng thời còn lấy ra một bức họa, cúi đầu nhìn thêm vài lần, lại tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn về phía Mục dịch vài lần. Không phải là với cái gia hỏa này, lạc mang đại hán có chút thất vọng, đang muốn không thuyền ly khai. Chậm đã Hồ huynh, đừng chỉ tưởng nhớ lại lấy cái kia bút tiền thưởng, trước mắt lớn thật khoái hoạt, có thể nào bỏ qua? Vẻ mặt dữ tợn trung niên nhân ánh mắt sâm tà cười nói. Cái kia phó thần sắc khiến An Hinh cùng Mộ Dung Băng trong lòng hận cực, rồi lại tạm thời không phát tác đi ra. Cũng chính là bình thường mặt hàng, không cần nhiều gây phiền toái. Lạc mang đại hán tại hai nữ trên khuôn mặt đảo qua, sau đó đần độn không thú vị nói. An Hinh thuật dịch dung có chút cao minh, mặc dù cách nhau không xa, hai người này cũng không có nhìn ra kẽ hở. Mục dịch nhướng mày, từ đối phương không kiêng nể gì cả trong lúc nói chuyện với nhau phát hiện, hai người này dĩ nhiên là tán tu trong thú liệp giả, cũng là cái gọi là đạo tu. Nói trắng ra điểm, loại này đạo tu chính là cường đạo, bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh. Một khi gặp được lạc đàn tu tiên giả, sẽ phát động công kích, đem giết chết mà cướp đoạt bảo vật. Đương nhiên, loại người này muốn sinh tồn được, cũng có mấy cái quy tắc. Đại tông đại phái trong lớn người có thân phận tuyệt đối không dám đụng vào, làm việc cũng tuyệt không dám lưu lại người sống. Bán ra tang vật lúc cũng chỉ tìm quen thuộc khách hàng cũ, dù là giá cả bị áp vô cùng thấp. Trừ lần đó ra, bọn hắn cũng sẽ đi săn giết yêu thú kiếm tiền huyền tinh, ngẫu nhiên cũng sẽ tiếp được tất cả tông môn phát ra kích xù truy nã treo giải thưởng. Chỉ cần hoàn thành một khoản, chính là phát tiền của phi nghĩa. Với tư cách đạo tu, điều kiện chủ yếu chính là thực lực không tầm thường. Nếu không còn không có đi giết người đoạt bảo, bản thân đã bị giết lại. Những người này luận thực lực đều đủ để gia nhập tất cả đại tông môn, nhưng bọn hắn hoặc là không muốn đã bị ước thúc, hoặc là lưng đeo án mạng không ít, không dám gia nhập tông môn lộ ra kẽ hở. Cuối cùng đều lựa chọn tiếp tục làm một gã đạo tu. Một gã đạo tu run rẩy trên mặt dữ tợn, nói ra Hồ huynh nhìn lầm rồi. À, cái này hai nữ tuy rằng ngũ quan dung mạo bình thường đi một tí, nhưng dáng người đều là đỉnh cao đấy. Màu da cũng rất tốt chập chập. Quan trọng nhất là các nàng niên kỷ hiển nhiên không lớn, một trắng che trăm xấu, một non thắng nghìn kiều. Im ngay. Một dịch phẫn nộ quát một tiếng, đã cắt đứt đối phương vô sỉ hạ lưu nói. Ha ha, tiểu công dê tức giận. Lạc mang đại hán cười nói, đồng thời hướng đồng bạn lần lượt một ánh mắt. Tại đạo tu trong mắt, cái kia chút ít bị nhìn chằm chằm vào động thủ mục tiêu, xưng là cửu non. Hắn những lời này vừa nói, chính là cho thấy sẽ đối một dịch đám người động thủ. Huống chi, hắn còn lần lượt một ánh mắt, đồng bạn tự nhiên là lập tức hiểu ý. Lả tả hai tiếng, hai người đồng thời tế ra riêng phần mình bảo vật. Dữ tợn hán tử tế ra chính là một thanh xanh thấm trường qua, chỉ có hai thước dài ngắn. Kiểu dáng phong cách cổ xưa lạc mang đại hán lấy ra là một đôi đỏ rực liên hoàn đại đao. Thân đao hầu như có nửa cái người lớn nhỏ. Mục sư huyên cẩn thận, những thứ này đạo tu ra tay vô cùng ác độc. Từng chiêu chí mạng. An Hinh nhỏ giọng nói ra. Nàng còn có một chút như vậy chút lo lắng, sợ hãi Mục dịch lại có chút ít lưu thủ. Nhưng mà lúc này Mục dịch đã không phải là lúc trước Mục dịch hắn đối mặt địch nhân, cũng không chút nào có thể làm cho hắn có một tia thương cảm. Mục dịch khẽ gật đầu một cái. Trong lòng của hắn chỉ có một ý tưởng, một khi đồng thủ liền tuyệt không ở lại người sống. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện tiên thần dịch chương 0116 thuấn sát. Cái này hai gã đạo tu dùng cũng không phải bình thường pháp trượng, mà là pháp khí. Hai người pháp khí đều là thiên công kích loại binh khí loại pháp khí. Cái này pháp khí bình thường không quá thiện ở pháp thuật diễn biến, mà là lấy sắc bén cùng cường đại lực công kích nổi tiếng, rất khó phòng ngự. Bình Hải Tông hỏa bộ luyện khí đường cũng có không ít sử dụng cái này pháp khí đệ tử. Bất quá, bất đồng pháp khí, dù là hình thái kiểu dáng thập phần tương tự, dùng tài liệu bất đồng, luyện chế thủ pháp cao thấp, cùng với rèn luyện trình độ sâu cạn, cũng làm cho pháp khí uy lực có thật lớn khác nhau. Đối đệ tử bình thường mà nói, là sử dụng pháp khí, còn là pháp trượng, là hai loại hoàn toàn bất đồng lựa chọn. Lựa chọn pháp trượng chính là lấy tu luyện pháp thuật làm chủ. Tu vi càng cao, có thể thi triển ra pháp thuật càng cao rõ, uy lực cũng càng cường đại. Dù cho pháp trượng phẩm chất hơi thấp, cũng giống nhau có thể phát huy ra mạnh mẽ thực lực. Lựa chọn pháp khí sẽ phải tiêu phí đại lượng thời gian tại pháp khí tế luyện lên, khó tránh khỏi sẽ ảnh hưởng pháp thuật tu hành. Tuy rằng người sử dụng pháp lực càng thâm hậu, thi triển ra pháp khí uy lực cũng càng lớn, nhưng tổng thể mà nói, pháp khí bản thân phẩm chất cũng chiếm cứ tương đối trọng yếu tỷ lệ. Một khi tu vi có rõ ràng tăng lên, xưa cũ pháp khí liền sẽ trở thành tu tiên giả thực lực tăng lên bình cảnh ước thúc. Mà muốn lấy được một cái tốt hơn pháp khí, chẳng những muốn trả đích lên ngầm cao giá cả, còn muốn một lần nữa tiêu phí đại lượng tâm huyết đi tế luyện mới pháp khí. Thay đổi pháp trượng liền đơn giản hơn nhiều. Dù sao thi triển pháp thuật còn là tu tiên giả bản thân, một căn tân pháp trượng lâu là hơn tháng, ngắn thì mấy ngày liền có thể thuần thục sử dụng. Hơn nữa nói như vậy, pháp khí giá cả so với pháp trượng cũng đắt đỏ rất nhiều. Nhất là phẩm chất cực cao pháp khí, cái kia càng là giá trên trời. Hai gã đạo tu tế ra pháp khí về sau, Mộc Dịch và ba người không dám khinh thường, riêng phần mình tế ra bản thân pháp trượng. Mộc Dịch tế ra đấy là cái kia căn thất tinh hóa diễm trượng, đỏ thấm hỏa san hô chất liệu thân trượng lên, khảm nạm có 7 khối sáng ngời sáng chói, màu sắc khác nhau bảo thạch, nhìn qua chính là giá trị xa xỉ. An Hinh tế ra màu xanh pháp trượng, xanh biếc thông thấu. Tuy rằng kiểu dáng phong cách cổ xưa không có thần kỳ đặc sắc, nhưng hiển nhiên cũng không được thấp kém bình thường pháp trượng. Mà Mộ Dung Băng tế ra hàn băng pháp trận thì là trong suốt như không có gì. Pháp trượng đỉnh có một viên lớn chừng quả đấm viên châu, tản mát ra từng đợt cực hàn bạch khí. Bạch khí đem thân trượng bao bọc, mới hiển lộ ra trong đó pháp trượng hình thái. Này trượng vừa mới tế ra, chung quanh chính là độ nóng chợt hạ xuống, phù cận trên mặt biển, thậm chí có nước biển đông lại đứng lên, tại bạch khí trong sinh ra thành từng mảnh xương lạnh. Ba người pháp trận cũng không phải bình thường mặt hàng. Phen này thể hiện thái độ, khiến hai gã đạo tu đều là trong lòng cả kinh. Ha ha, Hồ huynh, lần này chúng ta nhưng nhặt được bảo rồi. Cái này ba căn pháp trượng đầy đủ chúng ta nửa đời người hưởng dụng vô cùng. Đại hán trên mặt dữ tợn lại là run lên, hai mắt toát ra tham lam hào quang. Cẩn thận một chút, họ Hồ đại hán nhắc nhở. Có thể xuất ra những thứ này pháp trượng, ba người này lai lịch cũng không đơn giản. Nói đến đây, họ Hồ đại hán ho nhẹ một tiếng. Nói ra chúng ta trộm cũng có câu, ba vị đạo hữu đến tột cùng là thân phận như thế nào, không ngại cho thấy. Nếu là ta các loại không chọc nổi thế lực, ta hai người tự nhiên sẽ báo xin lỗi rời đi, không dám đối danh môn trưởng bối hậu nhân vô lễ. Ngươi không xứng biết rõ chúng ta thân phận, An Hinh thản nhiên nói. Ba người bọn họ cũng không thể đơn giản biểu lộ thân phận. Trong giọng nói của nàng càng có vài tia khinh miệt, khiến hai gã đạo tu giận dữ. Đã như vậy, liền đừng trách chúng ta ra tay vô tình, coi như là bọn ngươi xuất thân bất phàm, nhưng tuổi còn trẻ, có thể có bao nhiêu cân lượng. Thanh âm đàm thoại ở bên trong, hai người một trái một phải, hướng cốt thuyền đánh tới. Cái kia màu lam giáo ngắn, trong lúc đó hóa thành hơn một trượng lớn nhỏ. Ngọn gió ra lóe ra nhàn nhạt màu lam hàn quang, hướng một dịp chém tới. Mà cái kia một đôi đỏ thấm liên hoàn đại đao, tức thì không có biến hóa lớn nhỏ, chỉ là mặt ngoài ánh sáng màu đỏ lóe lên. Lập tức lăng không sinh ra từng cỗ một đỏ thấm liệt diễm. Một đôi đại đao tại liệt diễm bao bọc xuống, phân biệt chém về phía An Hinh cùng Mộ Dung Băng hai nữ. Một xịt các loại cũng không biết những thứ này pháp khí uy lực cuối cùng như thế nào, đều là không dám khinh thường, nhao nhao tế ra riêng phần mình sở trường thần thông. Một xịt trong tay thất tinh hóa diễm trượng một chút, lập tức tử kim hào quang lóng lánh. Một cỗ hơi mờ hỏa diễm như mũi tên giống như từ pháp trượng đỉnh bắn ra, trong chớp mắt hóa thành một đầu hỏa long, nghênh đón hướng cái kia xanh thương. Đồng thời, hắn còn điều động trong huyết mạch chân nguyên, bên ngoài thân màu da lập tức đỏ tươi như máu, phát ra một tầng hỏa diễm, hình thành một đường quyển lửa, đem bản thân bao quanh bảo vệ. An Hinh thì là pháp trưởng huy động liên tục, thành từng mảnh dày đặc ánh sáng màu xanh nhẹ nhàng tại trước người, hóa thành một lớp kín thổ mộc chi bức tường, bố trí một tầng lại một tầng phòng ngự. Nàng vốn là toàn lực phòng ngự, mà không dám lập tức triển khai đánh trả. Mộ Dung Băng nhẹ nhàng nhảy lên, nhảy vào mặt biển. Nhưng không chờ nàng vào nước, dưới người nàng mặt biển liền ngưng kết thành dày đặc hàn băng. Mộ Dung Băng đứng ở trên mặt băng, trong tay pháp trượng nhẹ nhàng thi triển, thành từng mảnh cực hàn bạch khí hướng bốn phía tản đi, khiến phủ cận bỗng nhiên băng thiên tuyết địa, như là đã đến một cái thế giới khác. Từng mặt trong suốt tường băng, cũng ở đây băng thiên tuyết địa trong trống sống xuất hiện, ngăn tại cái kia bay tới hỏa diễm đại đao trước. Mục dịch cảm thấy còn chưa đủ, hắn tại trong nháy mắt hoàn thành thi pháp về sau, còn thò tay tại trong tay áo tìm tòi, lấy ra viên kia xanh thấm viên châu pháp khí, sau đó ném trước người tế ra. Lam châu pháp khí cũng không có hóa thành hải yêu hình thái, mà là trực tiếp ánh sáng màu lam lóe lên hóa thành một chiếc mặt cực lớn màu lam quang thuẫn, ngăn tại hai nữ trước người. Những thủ đoạn này đều là mọi người giữ nhà công phu, bởi vậy thi triển tốc độ cực nhanh, hầu như đều là tại trong nháy mắt hoàn thành. Oanh! Tử kim chân hỏa biến thành hỏa long, trước hết nhất tiếp xúc đến cái kia xanh thương, chỉ nghe được một tiếng nổ đùng vang lên. Lập tức ánh lửa văng khắp nơi, tử kim hào quang bắn ra bốn phía. A, một gã đạo tu kêu thảm một tiếng. Cái kia xanh thương căn bản không chịu nổi một kích, tại tử kim chân hỏa công kích phía dưới, ánh sáng màu lam lập tức tán loạn. Xanh thương bản thân vậy mà cũng từng khúc vỡ vụn ra đến. Mới vừa vặn giao thủ, một phương pháp khí đã bị đối phương một chiêu hủy hoại. Hai người ở giữa thực lực sai biệt, không cần nhiều lời. Mà cái kia đối với hỏa diễm đại đao cũng không tốt đến đi đâu. Chém về phía An Hinh chuôi này hỏa diễm đao, tại liên tiếp chạm phá mấy đạo thổ một bức tường về sau, cuối cùng bị một xịt màu lam quang thuẫn chấu ngăn. Trong chốc lát hỏa diễm dập tắt, đại đao cũng linh tính mất hết, vậy mà trực tiếp lọt vào trong nước biển. Một cái khác chuôi hỏa diễm đao chém về phía Mộ Dung Băng, thế nhưng là mới bay ra mấy trượng, ngay tại cực hàn bạch khí trong hỏa diễm vừa thu lại, đại đao thân đao cũng bị hàn băng phong ấn, đông lạnh đã thành một cái khối băng lớn, lặng lặng nhẹ nhàng tại Mộ Dung Băng trước người, bị Mộ Dung Băng khống chế. Hai gã đạo tu lập tức mặt xám như tro, lập tức quay người mà chạy, nhưng mà bọn hắn thân hình đổi thuyền, đã bị Mộ Dung Băng đóng băng tại chỗ cũ. Trong đó tên kia họ Hồ đại hán nhìn thấy một dịch trước sau thi triển ra hỏa diễm cùng màu lam pháp khí về sau, càng là trong lòng hoảng hốt. Thủy hỏa song tu chính là hắn. Ngươi là một dịch? Họ Hồ đại hán kinh hô một tiếng. Một dịch trong lòng dùng mình, hắn sau đó tế ra hai cỗ tử kim chân hỏa, nguyên bản muốn lấy hai người này tính mạng, lúc này lại hơi hơi lệch lạc, cũng hóa thành hai đạo hỏa long, đem hai người bao bọc vây quanh. Ngươi nhận ra ta đây là có chuyện gì? Mục Dịch nhướng mày trầm giọng hỏi. Hắn có lẽ không cùng hai người này đã từng quen biết, hơn nữa An Hinh còn giúp hắn dịch dung sửa lại dung mạo. Nói ra, ngươi có thể hay không tha cho tính mạng của ta? Họ Hồ đại hán cầu xin tha thứ nói. Không thể. Mục Dịch lắc đầu, ta chỉ có thể làm cho ngươi chết thoải mái chút ít. Nói xong, Mục Dịch tâm niệm vừa động, vây khốn cái kia giữ tợn đại hán tử kim chân hỏa. Trong lúc đó phát ra một cỗ bức người sóng nhiệt, đem đại hán hộ thể màn nước triệt để bốc hơi sạch sẽ. Sóng nhiệt thiêu đốt xuống, đại hán này dưới làn da dầu trơn đều muốn bị nướng cháy, lập tức phát ra vô cùng thê thảm cực kỳ kêu đau. Cái này giữ tợn đại hán hầu như cũng bị tại chỗ nướng chín, nhưng lại nhất thời không có chết đi. Loại này muốn sống không thể, muốn chết không tầm thường tình cảnh, thập phần đáng sợ. Mộ Dung Băng đôi mi thanh tú cau lại, có chút không đành lòng. Họ Hồ đại hán nhìn thấy đồng bạn thống khổ như vậy, lập tức không rét mà run. Làm đạo tu, hắn sớm đoán được có gặp được tàn nhẫn gốc, không tầm thường chết già một ngày. Nhưng lúc tử vong chính thức bày ở trước mắt lúc, vẫn là đáng sợ như vậy. Tốt, ta nói. Họ Hồ đại hán nói ra, Định Hải Tông cùng Bình Hải Tông đều đối với ngươi phát lệnh truy nã, có số tiền lớn treo giải thưởng. Chỉ cần phát hiện tung tích của ngươi, hoặc là giao ra ngươi thi thể, đều có một khoản cực kỳ phong phú ban thưởng. Hiện tại, toàn bộ đảo tu giới đều tại làm cho này lệnh truy nã mà điên cuồng. Trong truyền thuyết có chút không dễ dàng xuất thủ đạo tặc tu, cũng có chút dục dịch hừ. Ta hai người vận khí không tốt, đi trước một bước, chắc hẳn sau đó không lâu, có thể tại suối vàng địa phủ, sẽ cùng một đạo hữu gặp nhau. Liền Bình Hải Tông đã ở truy nã ta. Một Dịch than nhẹ một tiếng tràn đầy tịch liêu chi ý. Hắn thúc sụp tử kim chân hỏa, người kia trong lúc đó hỏa lực đại thịnh, hai gã đạo tu chợt hóa thành cho tàn. Chỉ có bọn hắn trong ngực càn khôn đại, tại Một Dịch cố ý dưới sự thao túng, không có bị hủy, mất rơi xuống. An Hinh nhặt lên cái kia hai cái càn khôn đại, tìm tòi một phen, đã tìm được cái kia trương lệnh truy nã bức họa. Phía trên vẽ quả nhiên là Mục Dịch. Trên bức họa còn có mấy hàng chữ, đơn giản là nói rõ tiền thưởng kim ngạch cùng Mục Dịch tội danh. Là khoản phần đề chữ, ghi tên trên bức vẽ đúng là Bình Hải Tông. Chính là mấy tháng, bản thân vẫn lấy làm kiêu ngạo tông môn, bản thân coi là thứ hai quê hương tông môn, dĩ nhiên cũng làm như vậy vô tình vứt bỏ bản thân. Hơn nữa truyền đạt sinh tử truy nã, căn bản không cho mình một cái cơ hội giải thích. Một Dịch trái tim băng giá cực kỳ. Đối với hắn mà nói, Định Hải Tông lệnh truy nã cùng Bình Hải Tông lệnh truy nã, ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Xem ra bổn tông trưởng bối, hoặc là tin vào mẫn tặc đồn đại, hoặc là nhận lấy Định Hải Tông áp lực, đều muốn đối một sư huyên bất lợi. Mộ Dung Băng đôi mi thanh tú không triển, khuôn mặt u sầu rậm rạp. Mộ Dung Băng ánh mắt phức tạp ngóng nhìn Mục Dịch liếc, nói ra: Mục sư huynh, cảm tạ ngươi cùng An tỷ tỷ đoạn đường này làm bạn, nhờ ta cả đời khó quên quãng đường còn lại, khiến cho tự chính mình đi đi thôi. Ngươi không muốn đi Trường Bình đảo, không ngại chờ ta trở lại tông môn, hướng gia tộc và tông môn trưởng bối kiên nhẫn giải thích, trả lại ngươi trong sạch về sau, ngươi lại quay về bổn tông không muộn. An Hinh yên lặng nhìn xem Mục Dịch. Nàng hy vọng nhiều Mục Dịch có thể đáp ứng. Nhưng nàng biết rõ, nếu như vậy rời đi, vậy liền không phải là nàng biết cái kia Mục Dịch. Ta nhất định phải đi Trường Bình đảo. Mục Dịch kiên định nói, cái này không chỉ có là ta đối Triệu sư để hứa hẹn. Trên Trường Bình đảo, có ta nhất định phải làm sự tình, có ta nhất định phải thấy người, còn có ta nhất định phải giết người. Các bạn đang nghe truyện tại audioy.com. Truyện Tiên Thần Dịch chương 0117 tiến đảo. Trường Bình đảo phía tây vận chuyển hàng hóa bến tàu, quanh năm có cực lớn thiết thuyền cập bờ dỡ hàng hàng hóa, giao dịch đến phủ cận tất cả lớn nhỏ hòn đảo. Xuất hiện ở nơi đây đấy, ngoại trừ cái kia chút ít bốc xếp và vận chuyển trầm trọng hàng hóa cu ly lao công bên ngoài, chính là một ít quanh năm tại tất cả đảo lúc giữa việc buôn bán thương nhân. Hồng trưởng quỹ chính là như vậy một cái tiểu thương. Việc buôn bán của hắn làm không nhỏ. Tất cả đảo quan lại quyền quý cũng đều nhận ra một ít. Theo như thế tục giới lời nói, hắn coi như là thân gia không nhỏ. Ăn rất mờ. Một ngày này, ăn mặc hoa lệ hồng trưởng quỹ nâng cao trung niên phát tướng bụng. Từ thuyền hàng cao thấp, lập tức có vài tên lao công đầu lính vẻ mặt tràn đầy tươi cười đến đây vấn an mời sống. Hồng trưởng quỹ thuận miệng phân phó vài tiếng. Rất nhanh liền có không ít cu ly đi vào thuyền hàng xuống. Theo thứ tự vận chuyển tất cả lớn nhỏ hàng hóa. Hồng trưởng quỹ sau lưng còn cùng theo 4-5 tên hậu sinh. Nữ có nam có. Nhìn cách ăn mặc, có như là hắn hậu bối, có như là tùy tùng của hắn. Lúc này đây, hồng trưởng quỹ cũng không có tự mình nhìn chằm chằm vào từng kiện hàng hóa tháo rỡ. Hắn chỉ nhìn một lát, liền phân phó hai gã tùy ý lưu lại. Hắn tức thì mang theo mặt khác mấy người đi bến tàu phụ cận một cái khách sạn. Trực tiếp đi vào một gian phòng trên trong. Một tiến gian phòng, hồng trưởng quỹ cái kia phó chỉ cao khí ngang quý nhân tư thái lập tức buông. Hắn vẻ mặt tràn đầy tươi cười. Hướng sau lưng vài tên người trẻ tuổi nói ra khách điếm này cũng là tiểu nhân sản nghiệp. Tiểu nhân đã trải qua chi mở người không có phận sự. Ba vị tiên sư đại nhân xin yên tâm. Rất tốt, lúc này đây may mắn mà có hồng trưởng quỹ tương trợ. Nếu không chúng ta cũng khó có thể dễ dàng như thế lấn vào trong đảo. Một gã 17-18 tuổi thiếu niên chắp tay nói ra, hắn đúng là một dịch. Hai gã khác hậu bối, một cách là nữ giả nam trang An Hinh, một cách là ngụy trang thành An Hinh gia quyến Mộ Dung Băng. Ba người dung mạo đều làm che giấu. Nếu không lấy Mộ Dung Băng tuyệt đại tao nhã, vô luận tại tu tiên giới còn là phàm nhân giới, đều muốn khiến cho cực lớn oanh động. Hồng trưởng quỹ cảm kích nói, tiên sư quá khách khí, tiểu nhân đây chỉ là tiện tay mà thôi. Nếu không phải ba vị tiên sư trưởng nghĩa cứu giúp, tiểu nhân đám người đã tại trong biển rồng táng thân yêu bụng. Nửa tháng trước, một dịch ba người nhìn thấy một chiếc phàm nhân đội thuyền tao ngộ hải yêu công kích, liền xuất thủ cứu giúp, giết chết hải yêu. Về sau, ba người biết được này thuyền đúng là hướng Trường Bình đảo mà đi, liền dứt khoát ngụy trang thành phú thương đệ tử. Cùng theo chiếc này phàm nhân đội thuyền tiến nhập Trường Bình đảo. Đối với bình thường huyền môn đệ tử mà nói, cùng phàm nhân lăn lộn cùng một chỗ, quả thực là vô cùng nhục nhã. Lớn phần nhưng Hoàng Tông đệ tử xuất thân An Hinh nhưng lại không cho là như vậy. Mộc Dịch cũng hiểu được cũng không ổn, Mộ Dung Băng tuy rằng trong lòng không lắm tán thành, nhưng là cuối cùng đồng ý xuống. Ba vị đại nhân muốn ở bao lâu ở bao lâu? Nơi đây thanh tĩnh, không có người quấy rầy, nếu có cần tùy thời phân phó. Tiểu nhân cáo lui, hồng trưởng quỹ an bài một phen về sau thức thời chủ động rời đi. Mộc Dịch đánh giá hoàn cảnh chung quanh, hài lòng nhẹ gật đầu. Nói ra, An sư muội, thân phận của ngươi đặc thù, ngay ở chỗ này tiểu ở một thời gian ngắn đi. Mộc sư huynh, ngươi sẽ tìm đến Hinh Nhi sao? An Hinh hiện ra sắc mặt tổng có vài phần lo lắng. Nếu như ta còn có một khẩu khí, liền nhất định sẽ tới nơi này tìm ngươi. Mộc Dịch mỉm cười, sắc mặt lộ ra một loại kiên định. Nếu như ta về không được, Mộc Dịch ung dung nói, có một việc còn muốn phiền toái An sư muội. Trong nhà của ta còn có một cha già, cách này vạn dặm xa Hàn Nha đảo Cô Chỉ Phong xuống làng trài trong. Vạn nhất ta về không được, nơi này có một vật kính xin An sư muội chuyển giao gia phụ. Nói xong, Mộc Dịch từ trong tay áo lấy ra một đôi phỉ thúy vòng ngọc, có chút thông thấu, phẩm chất bất phàm. An Hinh tiếp nhận vòng ngọc, nhẹ gật đầu, đã là đôi mắt sáng rưng rưng. Đa tạ. Mộc Dịch hướng An Hinh trình trọng chuyện lạ thi lễ một cái. Đã có hứa điền sự tình giáo huấn, hắn chưa bao giờ hướng người lộ ra qua người nhà của mình địa chỉ. An Hinh vẫn là thứ nhất. Tuy rằng hắn cùng với An Hinh chỉ là ở chung được mấy tháng, không lâu sau, nhưng nàng này cho cảm giác của hắn làm mất đi chỗ không có. Đối mặt những thứ khác nữ tử, Vô luận là thầm mến không tầm thường Tiếu Mộng Đào, còn là thân phận hiển hách Mộ Dung Băng, Mộc Dịch trong lòng đều có đến từ các phương diện trầm trọng gánh nặng. Chỉ có tại An Hinh trước mặt, hắn có thể buông ra trong lòng hết thảy bao phục, mới có thể không hề áp lực ở chung. Mộc Dịch cùng Mộ Dung Băng sau đó ly khai nơi đây, thừa lúc phàm nhân điều khiển xe ngựa, đi hướng ở vào Trường Bình đảo phía nam Triệu gia trấn. Triệu Lượng nhà ở tại trong, Triệu Lượng đem chi tiết đã sớm cáo chi Mộc Dịch, vì vậy cũng không khó tìm. Dịch Dung Mộc Dịch cùng Mộ Dung Băng hai người dừng ở một cái cửa trên treo bạch hoa sân nhỏ trước. Triệu gia đang làm tang sự, Mộc Dịch nhướng mày. Cửa dẹp treo màu trắng giấy tốn, đúng là trong nhà có người mất đi lúc tập tục. Cửa sân nửa đẩy, Mộc Dịch một chút do dự liền đẩy cửa vào. Trong sân chính sắp đặt một tòa linh đường. Đầu tiên đập vào mi mắt đấy liền là một bộ sâu sắc đen trắng chân dung, khắp chung quanh bị một vòng bạch hoa trang trí. Triệu sư để Mộc Dịch trong lòng dùng mình, bức họa đúng là Triệu Lượng dung mạo. Hiển nhiên người Triệu gia đã được biết đến Triệu Lượng tin người chết. Cẩn thận, Mẫn Quân hơn phân nửa đã tới qua nơi đây, Mộc Dịch nhỏ giọng hướng bên cạnh Mộ Dung Băng nói ra. Nhị vị là trong linh đường trông coi Triệu gia lão giả nhìn thấy Mộc Dịch hai người sau nghi ngờ hỏi. Chúng ta là đến bái tế Triệu Lượng sư để đấy, Mộc Dịch trầm giọng nói ra. Nguyên lai nhị vị là Bình Hải Tông tiên sư đại nhân. Mau mời Triệu gia lão giả vội vàng một mực cung kính dẫn hai người tiến vào linh đường. Mộc Dịch đi đến ánh nến thấp thoáng trước bài vị, lấy ra ba rót vàng hương, đốt sau tại Triệu Lượng chân dung trước thật sâu thi cái lễ, cuối cùng đem vàng hương dâng. Lão nhân gia, ngươi thế nhưng là Triệu sư để phụ thân Mộc Dịch tế bái về sau, hướng bên cạnh cùng lễ lão giả hỏi. Lão giả cung kính đáp bẩm báo tiên sư, tiểu nhân là Triệu tiên sư nhị bá, Triệu tiên sư phụ thân là nhỏ người tam đệ. Tam đệ thân thể của hắn cảm thấy không khỏe, đang tại tĩnh dưỡng. Thân thể không khỏe nghiêm trọng không một dịch ăn cần hỏi han. Triệu Lượng không yên lòng nhất chính là hắn phụ thân cặp kia lão thấp khớp. Cũng không đáng lo, chỉ là năm xưa bệnh cũ. Trước đó vài ngày có Bình Hải Tông tiên sư đến xem qua, lưu lại hai phục tiên đan thần dược. Tam đệ đã sắp bình phục, nhị bá nói xong lại không ngớt lời khen Bình Hải Tông thật sự là không tệ. Chẳng những phát hạ dày đặt một khoản tiền trợ cấp, thỉnh thoảng còn thường xuyên thăm hỏi chúng ta. Triệu tiên sư vì trừ ma vệ đạo mà hy sinh Triệu gia cao thấp, còn bởi vậy đã nhận được truy phong. Mộc Dịch nghe lão giả vô cùng cảm kích lẩm bẩm, nhưng trong lòng thầm than một tiếng. Đối với chính thức chí thân mà nói, nhiều hơn nữa đền bù tổn thất cũng đổi không trở về Triệu Lượng mất đi sinh mệnh. Đây là Triệu sư để cho cốt, mời thích đáng an táng. Mộc Dịch từ trong tay áo lấy ra hộp ngọc, giao cho lão giả. Mộc Dịch nguyên bản ý định là ở phủ cận lựa chọn một chỗ yên tĩnh ngọn núi, đem Triệu Lượng cho cốt chôn cất tại trong lúc, đồng thời giấu giếm ở người Triệu gia, không nói cho bọn hắn biết Triệu Lượng tin người chết. Nhưng hôm nay Triệu gia đã được biết việc này, hắn liền đem cho cốt sao ra, do người Triệu gia đến chọn mà an táng. Cái kia căn lăng ba pháp trưởng, Mộc Dịch cũng giao cho lão giả, nói cho hắn biết đây là Triệu Lượng lưu lại di vật, sẽ để lại cho Triệu gia với tư cách kỷ niệm. Triệu tiên sư cho cốt di vật cũng đã tìm được. Cái kia cửu gia có hay không cũng đã bắt được. Lão giả cảm ơn tiếp nhận hộp ngọc những vật này phẩm về sau, nhìn không được đuổi theo hỏi một câu. Sẽ đấy, Mộc Dịch nhẹ gật đầu, chúng ta nhất định sẽ đem hung thủ bắt được, thay Triệu sư để báo thù rửa hận. Nhị bá tiếp lời nói ra, có tiên sư những lời này, Triệu phủ cao thấp đều yên tâm nghe. Lần trước đến cái vị kia tiên sư nói, cửu gia họ Mộc đã bị Bình Hải Tông truy nã, rất nhanh sẽ xa lưới. Mộc Dịch trong lòng dùng mình, đều muốn giải thích một câu, nhưng cuối cùng vẫn là cười khổ một tiếng, lắc đầu, đã đi ra Triệu phủ. Triệu sư đệ, vô luận như thế nào, Triệu gia cao thấp cũng đã nhận được thích đáng xử trí. Ngươi lớn nhưng an tâm, Mộc Dịch thầm nghĩ trong lòng. Từ Triệu phủ đi ra mấy trăm trượng, đã đến một cái yên lặng chỗ không người, Mộc Dịch cùng Mộ Dung Băng bỗng nhiên dừng lại. Xuất hiện đi, chúng ta tiến Triệu phủ. Các hạ liền từ một nơi bí mật gần đó quan sát. Sao không hiện thân? Mộc Dịch quay người nói ra. Hơn 20 ngoài trượng, bản không một người góc tường, đột nhiên gió mát từ từ, một bóng người lại ở chỗ này lăng không hiện hiện. Lý Sư Huynh, là ngươi? Mộc Dịch nhận ra bóng người. Người này không là người khác, đúng là Thiện Dược Đường đệ tử Lý Nhược Ngô. Hắn dùng phong ẩn phù ẩn nấp thân hình, từ Triệu phủ một đường truy tung đến đây. Từ tiến vào Triệu phủ bắt đầu, Mộc Dịch cũng cảm giác được sau lưng cách đó không xa tựa hồ luôn luôn một đám khó có thể phát hiện gió mát. Nếu không phải Mộc Dịch tiếp xúc qua phong ẩn phù, biết rõ loại này phù lục huyền diệu chỗ, nếu không phải hắn hôm nay huyền hoàng thông tu, đối chung quanh nguyên khí biến hóa cảm ứng thập phần linh mẫn, hắn chỉ sợ rất khó phát hiện manh mối. Ngươi là Mộc sư đệ thật cao gió thuật, Dịch Dung Triệu sư đệ cho cốt cùng di vật thực tại trong tay của ngươi. Một đạo khó khăn nhất cắt nghe đồn đều thật sự, Lý Nhược Ngô nhíu mày hỏi. Bàn tay của hắn vươn vào trong tay áo, âm thầm đề phòng, tùy thời đều có thể tế ra pháp trưởng phòng ngự đánh trả. Có thật sự có giả, chỉ nhìn Lý Sư Huyên nguyện ý tin tưởng người nào? Lời nói Mộc Dịch chấn định nói ra. Đã đi tới Trường Bình Đảo, cũng đã gặp Triệu Lượng người nhà. Chuyện còn lại chính là đem Mộ Dung Băng an nhiên đưa về Bình Hải Tông. Hắn đã không sợ bị nhìn thấu thân phận. Lý Nhược Ngô trùng trùng điệp điệp hít một tiếng, thần sắc ngưng trọng nói, ngươi cũng đã biết Thiện Dược Đường chúng đệ tử đã phụng bổn đường thủ tọa đại đệ tử Mẫn Sư Huyên chi lệnh, ở chỗ này trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ngươi vừa xuất hiện sẽ phải đau nhức hạ sát thủ. Vậy thì như thế nào? Mộc Dịch những mày, đây hết thảy hắn sớm có chuẩn bị. Ngươi không sợ? Lý Nhược Ngô hỏi lại. Sợ sợ ta tựu cũng không đến Trường Bình Đảo rồi, Mộc Dịch thản nhiên nói. Ngươi không biết mình bị truy nã sao? Lý Nhược Ngô nghi hoặc khó hiểu. Lệnh truy nã đã giải thiên hạ, ta đương nhiên biết rõ, không thể tưởng được ta Mộc Dịch vậy mà đã chút bất chi bất giác xương danh tứ hải. Mộc Dịch tự giễu một tiếng, thần sắc nhẹ nhõm cười nói. Vậy ngươi vì cái gì còn muốn đến Trường Bình Đảo? Lý Nhược Ngô lông mày nhăn lại. Các sư huynh đệ cũng không muốn ở chỗ này nhìn thấy ngươi. Ta là muốn giết một người, Mộc Dịch thập phần dứt khoát đáp. Lý Nhược Ngô nhìn chằm chằm vào Mộc Dịch nhìn hồi lâu, cuối cùng ung dung thở dài. Mộc sư đệ, ngươi thay đổi. Các bạn đang nghe truyện tại audioy.com. Truyện Tiên Thần Dịch chương 0118 đối chất. Mộc Dịch cùng Lý Nhược Ngô trong chốc lát trong lúc nói chuyện với nhau, lần lượt lại có mấy đạo nhân ảnh hướng nơi này chạy tới. Bọn họ đều là Thiện Dược Đường đệ tử, mỗi người Mộc Dịch đều biết. Ngô sư huynh, Lý sư huynh, chư vị sư huynh sư đệ, các ngươi hôm nay nhất định phải cùng ta đồng thủ sao? Mộc Dịch nhíu mày hỏi. Ngô Tâm Cơ nói ra, Mộc sư đệ, ngươi không nên tới này, chúng ta cũng là phụng bổn đường hiệu lệnh, không thể không từ. Phát ra mệnh lệnh đấy, thế nhưng là Mẫn Quân, Mộc Dịch lại hỏi. Chúng đệ tử đều khẽ gật đầu một cái. Mộc Dịch cao giọng nói ra, nếu như ta nói cho các ngươi biết, sát hại Triệu sư đệ đấy đúng là Mẫn Quân, các ngươi là hay không còn muốn thủ vững mệnh lệnh? Không có khả năng. Lập tức có vài tên đệ tử mở miệng phản bác. Một người trong đó còn là mới nhập môn không lâu tiểu sư đệ, thần sắc của hắn cực kỳ bầu không khí, giống như bởi vì Mộc Dịch chỉ trích Mẫn Quân mà nhận lấy thật lớn vũ nhục. Mộc Dịch tại trên người của hắn thấy được bản thân 5 năm trước ảnh tử. Khi đó nếu có người đối với hắn nói Mẫn Quân tử nói bậy, hắn nhất định cũng sẽ không tin tưởng. Ta có thể làm chứng. Một mực trầm mặc Mộ Dung Băng đột nhiên mở miệng, tay nàng chấp trưởng tại trên mặt nhẹ nhàng một vòng, liền tan mất ngụy trang. Sát hại Triệu Lượng sư đệ đấy đúng là Mẫn Tặc, việc này là ta tận mắt nhìn thấy. Mộ Dung Băng mỗi chữ mỗi câu nghiêm mặt nói ra. Tốc Mạc Ngưng, Lý Nhược Ngô các loại người nhất thời kinh hãi. Lấy Tốc Mạc Ngưng thân phận địa vị, nàng trong miệng nói ra tự nhiên phân lượng rất nặng. chúng đệ tử kinh ngạc ngoài đều là im lặng không nói, trong lúc nhất thời cũng cầm bất định chủ ý. Mục Dịch thừa cơ nói ra: chư vị sư huynh đệ, các ngươi là tử thủ Mẫn Quân mệnh lệnh, cùng ta hai người huyết chiến đến cùng còn là tạm thời dừng tay. Nhờ ta các loại cùng một chỗ trở lại tông môn, do trong môn trưởng bối cùng sư phụ định đoạt. Ngươi dám thấy trong môn trưởng bối cùng sư phụ, mà Mẫn sư huynh cũng không dám cho ngươi thấy sư phụ. Nhờ ta các loại giết chết bất luận tội, trong này chỉ sợ có nhiều bí ẩn. Lý Nhược Ngô lẩm bẩm nói. Một câu nói kia nhìn như không quan hệ đau khổ, rồi lại điểm ra trong đó huyền cơ. Ngô Tâm Cơ bỗng nhiên lớn tiếng nói: một sư đệ, ta hộ tống ngươi đi gặp tông môn trưởng bối. Ta cũng đi, sự tình còn không có tra ra manh mối. Chúng ta sư huynh đệ, tội gì muốn tự giết lẫn nhau? Lý Nhược Ngô cũng phù họa nói. Có hai người này dẫn đầu, lập tức có hơn phân nửa đệ tử nhau nhau tỏ thái độ ủng hộ. Còn dư lại giải rác 3-4 người cũng không có thành tựu. Đa tạ các vị sư huynh đệ. Một Dịch cảm kích hướng mọi người gật đầu ý bảo. Ít nhất những thứ này sư huynh đệ đều nguyện ý cho mình một cách làm sáng tỏ cơ hội. Một đám đệ tử trùng trùng điệp điệp hướng Bình Hải Tông Sơn Môn xuất phát, trên đường đi đưa tới không ít chú ý. Người còn chưa tới, tiếng gió đã truyền vào Bình Hải Tông bên trong. Bởi vì cốc mạc ngưng tại Mộc Dịch trong tay, Bình Hải Tông cao thấp lập tức như lâm đại địch, thậm chí kinh động đến không ít trưởng lão đường chủ đám nhân vật. Mộc Dịch người xung quanh lộ tuyến đã ở Bình Hải Tông dưới sự giám thị, không người nào dám tùy tiện động thủ, cũng không có cho Mộc Dịch đột nhiên cơ hội đào tẩu. Mộc Dịch chung quanh Bình Hải Tông đệ tử càng ngày càng nhiều, giống như là cùng đi, hoặc như là áp giải. Lúc Mộc Dịch đi vào Bình Hải Tông bên ngoài Sơn Môn lúc, thình lình phát hiện Sơn Môn trước đã là trận thế phi phàm. Chẳng những đã đến không ít đệ tử, đã liền tất cả đường đường chủ, phó đường chủ, tất cả bộ trưởng lão cũng tới không ít. Thậm chí trưởng môn Tiếu Vân Thiên cũng đi tới nơi này. Mộc Dịch ánh mắt tại những người này trước mặt quét qua, thấy được trưởng môn Sư Bá, thấy được Vương Nhược Phong, thấy được sư phụ Tiếu Nguyệt Hàn, còn chứng kiến bên cạnh hắn Tiếu Mộng Đào cùng với Mẫn Quân. Mộc Dịch trong đôi mắt lập tức hàn mang lóe lên, nhưng cố hết sức chế trụ. Đệ tử Mộc Dịch tham kiến trưởng môn Sư Bá, sư phụ, cùng với các vị sư bá sư thúc. Mộc Dịch đi nhanh về phía trước, cúi người hành lễ. Câm miệng! Tiếu Phân Thiên lớn tiếng quát trách móc. Ta Bình Hải Tông cũng không có loại người như ngươi cấu kết ma môn, giết hại đồng môn đệ tử. Ngươi tên bại hoại này, ta Mẫn Quân mặc dù không địch lại, cũng muốn cùng ngươi đồng quy vu tận. Mẫn Quân tử cũng cùng theo hét lớn một tiếng, sẽ phải giết tiến lên đây. Dừng tay! Tiếu Nguyệt Hàn lạnh lùng quát, trong môn chư vị trưởng bối lúc này không muốn càn rỡ. Sư phụ, ta nghĩ vì triệu sư để báo thù. Mẫn Quân tử oán hận cắn răng, đành phải lui về tại chỗ. Bình Hải Tông chúng đệ tử, trưởng bối, đã tại Mộc Dịch chung quanh bên ngoài hơn 10 trưởng vây quanh một vòng, khiến Mộc Dịch có chạy đằng trời. Một thiếu niên, một mình đối mặt một cách tông môn. Trong lòng của hắn chỉ có một tín niệm đang ủng hộ hắn làm như vậy, ta bất thắng chính chân tướng sự tình sẽ không vĩnh viễn mai một. Hơn nữa hắn cũng không được một người, bên cạnh hắn ít nhất còn có Mộ Dung Băng, hoặc là nói là Tốc Mạc Ngưng. Mộ Dung Băng động thân mà ra, đứng ở Mộc Dịch bên cạnh thân, cao giọng nói ra: chư vị sư thúc bá, ta có thể chứng minh Mộc sư huynh cũng không có sát hại Triệu Lượng. Chính thức sát hại triệu sư để hung thủ đúng là cái kia ngậm máu phun người Mẫn Tặc. Chúng đệ tử xôn xao. Mẫn Quân tử những mày nói ra: Cốc sư muội, ngươi vì sao phải lật ngược phải trái đen trắng? Triệu sư để di vật đều tại Mộc Dịch trong tay, còn đây là vật chứng. Mẫn Mố tận mắt nhìn thấy Mộc Dịch hành hung, chính là nhân chứng. Nhân chứng vật chứng vô cùng xác thực. Cốc sư muội lời ấy một cũng không nhận lấy Mộc Dịch uy hiếp. Vì ta không có đã bị uy hiếp, ta chỉ là ăn ngay nói thật. Mộ Dung Băng trong lòng khẩn trương giành mạch sự thật, rồi lại bởi vì này những người này vào trước là chủ trở nên cực kỳ hỗn loạn, Thậm chí, nàng cầm không ra cái gì thực chất tính chứng cứ để chứng minh bản thân ngôn luận. Nếu như tốc sư dơ, dơ, quy, quy, y, e, t, bình yên vô sự, còn mời đi theo trưởng môn Tiếu Vân Thiên hướng Tốc Mạc Ngưng vẫy tay nói ra. Ta không quả. Ta vừa đi ra. Các ngươi sẽ hợp nhau tấn công Mộ Dung Băng đứng ở Mộc Dịch trước người. Dùng bản thân mảnh mai thân thể. Bảo vệ Mộc Dịch. Mộ Dung Băng cao giọng nói ra, chư vị sư thúc bá không ngại nhớ tới. Nếu thật là Mộc sư huyên gây nên. Hắn làm sao dám tiến đưa ta trở lại tông môn. Nếu thật là Mộc sư huyên gây nên, hắn tại sao phải bắt Triệu sư để di vật cho cốt trả lại Triệu ra? Chỉ là bởi vì mẫn tặc lời từ một phía, liền cho Mộc sư để định ra nghiêm trọng như thế tội danh. Có hay không có chút qua loa? Mộ Dung Băng ba cái hỏi lại, rõ ràng làm ra một ít tác dụng. Có ít người không khỏi đắc ở thầm nghĩ. Quá trình này, có hay không thực xảy ra điều gì chỗ sơ suất? Mẫn quân tử cười lạnh một tiếng, nói ra nhằm vào Mộc Dịch đấy. Không chỉ là mẫn mố nói chứng nhận, còn có Định Hải Tông truy nã, chẳng lẽ Định Hải Tông cũng sẽ vô duyên vô cớ oan uổng Mộc Dịch hay sao? Nghe được lời ấy, không ít người đều có chút đồng ý, liền Tiếu trưởng môn cũng là khẽ gật đầu. Hoàn toàn chính xác. Lúc trước đúng là Định Hải Tông lệnh truy nã phía trước. Mọi người đã vào trước là chủ. Còn có mẫn quân tử một phen thêm mắm thêm muối nâng chứng nhận về sau. Mộc Dịch tội danh mới có thể đơn giản bị định ra. Lệnh truy nã cũng lập tức phát ra. Cái này căn bản không phải một sự việc. Mộ Dung Băng chỉ cảm thấy ngôn ngữ của mình trắng bệch vô lực. Nàng sốt ruột nói. Mộc sư huynh. Ngươi nói mau à. Nói Định Hải Tông đệ tử là như thế nào đem ngươi bước đến tuyệt lộ. Ngươi bất đắc dĩ mới phản kích đả thương người đấy. Không có tác dụng đâu. Mộc Dịch cười nhạt một tiếng. Sau đó lớn tiếng nói, công bằng tự tại nhân tâm, ta Mộc Dịch hoàn toàn chính xác giết chết qua Định Hải Tông đệ tử. Hoàn toàn chính xác cũng đã gặp người trong hoàng môn, nhưng mà ta từ đầu đến cuối cùng đều không có làm ra cái gì thực xin lỗi tông môn sự tình. Càng không có giết hại đồng môn. Mộ Dung Băng cũng nghiêm nghị nói ra, ta lấy tốc ra sau người có tên nghĩa thể. Ta tận mắt nhìn đến mẫn tặc ra tay giết hại Triệu Lượng sư đệ. Nếu có nói ngoa, nhờ ta dung mạo hủy hết. Thiên hạ không có không yêu cái đẹp nữ tử, nhất là nguyên bản cũng rất xinh đẹp nữ tử. Lấy Mộ Dung Băng khuyên thành có tư thế, bằng nàng tốc ra hậu nhân thân phận. Câu này lời thề, có thể nói âm điệu mạnh mẽ. Mẫn quân tử lắc đầu, thở dài, tốc sư muội, ngươi chỉ cần trả lời ta hai vấn đề. Thứ nhất, Mộc Dịch có hay không từng cùng hoàng môn đệ tử kết giao? Thứ hai, ngươi có thích hay không lên Mộc Dịch? Vấn đề thứ nhất cũng thì thôi, vấn đề thứ hai vừa ra, lập tức mọi người lại là một mảnh xôn xao. Làm sao có thể cái này băng lãnh không đáng tin gần Tốc Mạc Ngưng, vậy mà cũng sẽ đối nam nhân động tâm? Còn là một cái không âm thế sự thiếu niên, đây là tuyệt đại đa số người ý nghĩ trong lòng. Ta, nhưng mà, Mộ Dung Băng bị mẫn quân tử như vậy trước mặt mọi người chất vấn phía dưới. Vậy mà sắc mặt đỏ bừng. Cả buổi đều cũng không nói đến một cái không chữ. Thiếu nữ cảm xúc bị đương chúng vạch trần, mặc dù là muôn phần khẩn trương thời khắc, cũng vẫn như cố ngượng ngùng khó nhịn. Mộ Dung Băng có chút không dám nhìn Mộc Dịch ánh mắt. Nàng không biết Mộc Dịch sẽ nghĩ như thế nào. Bất quá cuối cùng, nàng còn là trộm nhìn lén Mộc Dịch liếc. Mộc Dịch chính kinh ngạc vô cùng nhìn xem nàng. Hiển nhiên, Mộc Dịch cũng không có đoán được nàng cái kia phần tuyệt không thể tả tâm tư. Cũng không có bởi vậy lộ ra kinh hỉ hoặc là thần sắc cao hứng. Mẫn quân tử thừa cơ lớn tiếng nói, chư vị sư bá sư thúc. Rất rõ ràng, tốc sư muội hoặc là thủ Mộc Dịch kiềm chế, hoặc là đối Mộc Dịch động tâm. Vì vậy khắp nơi bảo vệ Mộc Dịch. Thậm chí xá họa tại đệ tử người này chứng nhận trên thân. Trên thực tế, Mộc Dịch cấu kết ma môn, giết hại đồng môn, đã có đủ nhiều nhân chứng vật chứng. Theo lý ngay tại chỗ hành quyết. Ta không có Mộ Dung Băng bỗng nhiên sắc mặt ngưng tụ. lạnh như băng xương. Nàng cắt ngang Mẫn Quân Tử lời nói. Nói ra ta nhất tâm hướng đạo. Này sinh không lấy chồng. Như thế nào đối nam tử động tâm? Ta theo như lời nói như vậy cũng không phải là bảo vệ một sư huynh, chỉ là trần thuật sự thật. Thị phi phi. Liền do các vị tông môn trưởng bối định đoạt. Nếu như nhìn thấy lão tổ tông, ta cũng sẽ đem bản thân chứng kiến hết thảy, toàn bộ bẩm báo. Đem cốc ra lão tổ mang ra. Đây đã là Mộ Dung Băng cuối cùng áp chủ bài, thậm chí nàng không tiếc bởi vậy cùng một dịch phân rõ giới tuyến. Mẫn Quân Tử lắc đầu, rồi lại cũng không có phản bác nữa cái gì. Đệ tử cảm thấy việc này rất có kỳ quặc. Có thể ngày sau lại nho nhỏ thẩm vấn. Không vội ở định tội một thiếu niên thanh âm đột nhiên vang lên. Đúng là phong bộ chúng đệ tử trong Vương Nhược Phong. Nhược Phong. Việc không liên quan đến mình. Không cần nhiều nói, Huyền Phong đường đường chủ vương không linh những mày. Nhàn nhạt khuyên nhủ. Đúng. Sư phụ Vương Nhược Phong chỉ có thể ngậm miệng không nói. Bất quá hắn rồi lại nhàn nhạt hướng Mẫn Quân Tử nói một câu: Mẫn sư huynh, ngươi cùng Mộc Dịch đều là Thiện Dược Đường đệ tử, tội gì ép người quá đáng. Đồng thời hắn còn hướng Mẫn Quân Tử lần lượt một cái ý vị sâu xa ánh mắt. Mẫn Quân Tử lập tức trong lòng nhảy dựng. Bình Hải Tông chúng đệ tử ở bên trong biết rõ hắn đáng ghê tởm che giấu đấy. Ngoại trừ Mộc Dịch bên ngoài, còn có cái này từng tại cùng một trận chiến tuyến Thượng Vương Nhược Phong. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện Tiên Thần Dịch chương 0119 người tới. Gia hỏa này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Mẫn Quân Tử trong lòng rất là phiền muộn. Vương Nhược Phong cho ánh mắt của hắn, vậy mà mang theo một tia cảnh cáo ý vị, khiến hắn không thể không cẩn thận cân nhắc. Chẳng lẽ hắn là sợ Mộc Dịch bị buộc đến tuyệt cảnh, thổ lộ ra Ngự Phong Thần Quân sự tình? Thế nhưng là, chính là bởi vì như thế, mới phải nhanh một chút đem Mộc Dịch bỏ. Chỉ cần cho hắn định ra tử tội, vô luận trong miệng hắn nói cái gì nữa, có độ tin cậy đều sâu sắc giảm xuống, huống chi. Hắn cũng cầm không xuất ra chứng cứ gì, để chứng minh ta cùng Vương Nhược Phong đã từng đối phó qua Ngự Phong Thần Quân. Đúng vào lúc này, trong đám người bỗng nhiên có một người trung niên nam tử nhẹ nói: Băng Nhi, ngươi theo ta đi. Mộ Dung Băng nghe vậy cả kinh: Phụ thân ta còn không qua đây? Trung niên nam tử những mày. Tiếu trưởng môn nhìn thấy người này cũng là cung kính thi lễ một cách: Mộ Dung sư đệ, ngươi cũng tới. Mà nam tử nhưng chỉ là đối tiếu trưởng môn nhẹ gật đầu, không nói thêm gì. Người này đúng là cốc gia con rể Mộ Dung Vân. Ngày thường cốc gia cực kỳ ít xuất hiện. Đây là Mộ Dung Vân lần thứ nhất ở trước mặt mọi người thể hiện thái độ. Cũng chỉ có trưởng môn Tiếu Vân Thiên từng cùng hắn gặp qua một lần. Mộ Dung Băng chỉ có thể theo cha thân mà đi. Trước khi đi, nàng còn lo lắng không muốn nhìn thoáng qua Mộc Dịch. Mộc Dịch báo lấy mỉm cười, lộ ra thập phần chấn định. Mọi người đưa mắt nhìn cốc cha con rời đi. Lúc này, bỗng nhiên có một gã đệ tử vội vã đuổi ở đây, cũng trực tiếp đi về hướng trưởng môn Tiếu Vân Thiên. Thăm viếng sau nhỏ giọng bẩm báo vài câu. Tiếu Vân Thiên nhướng mày, thản nhiên nói: Định Hải Tông tin tức ngược lại là linh thông, vậy mà như thế nhanh liền chạy đến. Lập tức hắn cao giọng nói ra: Cũng được, việc này cũng cùng Định Hải Tông có nhất định liên quan đến. Chúng ta liền ở chỗ này lặng chờ một lát. Các loại Định Hải Tông vài tên đạo hữu đuổi chỗ này về sau, lại nho nhỏ đối chất nghiêm điều tra. Tất cả mọi người là hơi kinh hãi, việc này sắp sửa biến thành càng thêm phức tạp. Mẫn Quân Tử nghe vậy, lập tức hiện lên vẻ mừng như điên cùng vẻ đắc ý. Tuyệt không cảm thấy kinh ngạc. Xem ra cái này Mẫn Quân Tử cùng Định Hải Tông ít nhiều cũng có một chút liên quan đến. Không thể một mực trầm mặc không nói, hỏa bộ trưởng lão Triệu Tịch Tiểu rồi lại đứng ra đây lớn tiếng phản đối. Hắn nói ra có câu là việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Mục sư dơ, dơ, quy, quy, y, e, t. Sự tình nói như thế nào cũng là ta Bình Hải Tông bên trong sự tình. Có thể nào khiến Định Hải Tông trực tiếp can thiệp, truyền bỏ. chỉ sợ người khác đều cho là ta Bình Hải Tông cao thấp, đều sợ Định Hải Tông. Thế nhưng là, Tiếu Vân Thiên nhướng mày. Định Hải Tông bên này nói, bị Mộc Dịch sát hại Định Hải Tông trong hàng đệ tử, có một gã nữ đệ tử, chính là Định Hải Tông Hoát Đại Trưởng Lão duy nhất hậu nhân. Hôm nay hắn muốn đích thân thẩm vấn Mộc Dịch, chúng ta cũng không có thể không cho hắn mặt mũi này. Triệu Trưởng Lão lập tức khuôn mặt u sầu đầy mặt, thì thào nói ra, thậm chí ngay cả Hoát Đại Trưởng Lão đều liên quan đến tiến đến. Hoàn toàn chính xác, phiền toái cực kỳ. Người này Hoát Đại Trưởng Lão chính là huyền môn Tam Tông Trung Hào xưng thủy bộ đệ nhất nhân đại tu sĩ. Chẳng những danh khí thật lớn, thực lực mạnh mẽ, làm người càng là thập phần mang thủ, lại ưu thích bao che khuyết điểm. Bọn họ ở dưới đệ tử tại bốn phía đi đi lại lại, nếu là ăn hết thiệt thòi nhỏ, hắn đều muốn đích thân lấy lại danh dự. Huống chi lần này cái chết thậm chí có hắn duy nhất hậu nhân. Có thể nghĩ, cái này Hoát Đại Trưởng Lão nhất định là khó thở. Biết được Mộc Dịch tung tích về sau, không có khả năng bỏ mặc. Quả nhiên, không bao lâu sau, bầu trời xa xa trong xuất hiện một đường nhàn nhạt lam hà, cũng thời gian dần trôi qua tới gần. Một nén nhang sau, 6-7 tên Định Hải Tông tu sĩ rơi ở chỗ này. Trong đó liền bao gồm tên kia Hoát Đại Trưởng Lão. Những người này đến mức như thế cực nhanh, trừ bọn họ ra đều là đã trúc tạo tiên cơ tu sĩ, có thể ngự khí phi hành bên ngoài, chắc hẳn từ lâu trải qua tiềm phục tại Bình Hải Tông phủ cận. Định Hải Tông bỗng nhiên tam thông bái kiến Tiếu trưởng môn. Chư vị sư đệ, một gã râu tóc bạc trắng lão giả mang theo Định Hải Tông mấy người hướng Tiếu Phân Thiên đám người bái kiến hành lễ. Bái kiến Hoát Đại Trưởng Lão cùng các vị sư huynh đệ Bình Hải Tông từ trưởng môn hướng phía dưới. Người người cũng là cung kính thi lễ bái kiến. Một phen gặp mặt khách khí hàn huyên về sau, lần lượt lại có vài tên Định Hải Tông tu sĩ mang theo vài tên đệ tử đi tới nơi này. Trong đó hai người, Mộc Dịch liếc nhận ra, đúng là lúc trước cùng yêu nữ cùng một chỗ vây công hắn Định Hải Tông đệ tử. Bất quá hai người này đều là lẻ tay áo bồng bềnh, vậy mà cũng đã bị chém tới một cái cánh tay. Chính là hắn hai gã đệ tử đồng loạt chỉ hướng đã khôi phục diện mạo như trước Mộc Dịch. Lớn tiếng nói chính là hắn sát hại Hoát sư tỷ. Hoát Đại Trưởng Lão hung hăng nhìn thoáng qua Mộc Dịch, trong mắt hàn quang như kiếm. Hắn lại hướng Tiếu Vân Thiên chắp tay, nói ra đa tạ Tiếu trưởng môn cùng chư vị sư để trợ bổn tông bắt được hung thủ. Như là đã xa lưới, khiến cho Hoát mố mang đi người này hỏi tội, còn hy vọng chuyện này như vậy chấm dứt. Không muốn khiến cho Định Hải Tông cùng Bình Hải Tông hai tông ở giữa hiểu lầm, không vui. Sự tình nếu là có thể dễ dàng như thế hóa giải, lại không bị thương hai tông hòa khí, Tiếu Vân Thiên cầu còn không được, ở đâu còn có thể tự tuyệt. Bổn trưởng môn cũng hiểu được lẽ ra nên như vậy, chư vị sư đệ, các ngươi thấy thế nào? Tiếu Vân Thiên hướng sau lưng tất cả trưởng lão đường chủ hỏi. Không thể một mực mặt sắc mặt ngưng trọng Tiếu Nguyệt Hàn đột nhiên nói ra, đây không phải là Tiếu đệ tử chính là sư đệ Đỗ Nhi. Mời dung sư đệ tử mình thẩm vấn liệt đồ. Nếu như xác nhận không sai, lại giao cho Định Hải Tông cùng Hoát Đại Trưởng Lão xử trí. Nguyên lai hắn là đệ tử của ngươi. Hoát Đại Trưởng Lão hừ lạnh một tiếng, ánh mắt tại Tiếu Nguyệt Hàn trên thân quét qua. Muốn hỏi cứ hỏi đi, chứng cứ vô cùng xác thực. Hoát mố muốn nhìn như thế nào mới có thể bao che chống chế qua. Mộc Dịch trong lòng có chút cảm động. Ở thời điểm này, sư phụ Tiếu Nguyệt Hàn vẫn đang muốn cho mình một cái cơ hội giải thích. Tiếu Nguyệt Hàn không để ý tới đối phương trong ánh mắt địch ý. Hắn mặt hướng Mộc Dịch, nghiêm nghị hỏi Mộc Dịch. Vi sư hỏi ngươi, ngươi thật là giết Định Hải Tông đệ tử. Đúng. Đệ tử bức bách tại bất đắc dĩ, chỉ có thể phản kích. Mộc Dịch thừa nhận nói, cũng đem tình huống lúc đó có chút kỹ càng giảng thuật một lần. Mọi người nghe vậy im lặng, nếu là mình bị buộc đến loại này tuyệt cảnh, ngoại trừ giết lại cũng không còn đường sống. Một bên nói bậy nói bạ, Hoát mố hậu nhân há lại như vậy điêu ngoa tùy hứng, xem mạng người như cỏ rác. Hoát Đại Trưởng Lão cả giận nói, Hắn hướng vài tên Định Hải Tông đệ tử nói ra các ngươi Hoắc sư tỷ bình thường làm người như thế nào. Nói nghe một chút nếu có nói ngoa. Định giết không buông tha. Vâng, vài tên đệ tử trong lòng dùng mình, vội vàng liên tiếp há mồm tán thưởng. Có người nói Hoắc sư tỷ ôn nhu săn sóc, tâm địa thiện lương, liền một con kiến đều không bỏ được giết chết. Có người nói Hoắc sư tỷ bản tính thuần lương, lòng dạ rộng lớn, từ không chủ động cùng người động thủ, các loại lật ngược phải trái đen trắng, miệng lưới lưu loát liên tục không dứt. Hừ, ngươi chẳng những giết ta Định Hải Tông đệ tử hậu nhân, càng là bịa đặt hãm hại. Lão phu há có thể cho phép ngươi Hoắc đại trưởng lão dưới cơn thịnh nộ. Một trưởng lăng không hư trào. Bàn tay này khoảng cách Mộc Dịch trọn vẹn còn có vài chục trưởng. Nhưng Mộc Dịch rồi lại cảm thụ quanh thân siết chặt. Trung quanh giữa không trung. Cũng trong nháy mắt ngưng tụ ra thành từng mảnh lam hà. Sẽ phải đem quanh người hắn trói buộc. Mộc Dịch vội vàng song trưởng ra sức vỗ. Tế ra một mảnh tử kim nhị sắc hỏa diễm. Bao lấy quanh thân, nhảy vào lam hà bên trong, sau đó cùng lam hà đồng thời tán loạn biến mất. Cái này tử kim chân hỏa, vậy mà hóa giải Hoắc đại trưởng lão thi triển ra một kích, khiến tất cả mọi người là lại càng hoảng sợ. Dừng tay hỏa bộ Triệu trưởng lão thoáng cái nhảy ra ngoài. Hắn lớn tiếng nói một xịt một ngày chưa định tội. Một ngày chính là ta Bình Hải Tông đệ tử. Làm sao có thể do ngươi đang ở đây bổn tông sơn môn trước tùy ý đồng thủ. Hoắc đại trưởng lão cũng là cả kinh. Mặc dù mình vừa rồi một kích chỉ là tiện tay thi triển, nhưng hắn vẫn không thể tưởng được thậm chí có một gã đệ tử có thể ngăn trở một kích này. Kẻ này thực lực quả nhiên mạnh mẽ, trách không được khoảng cách con sẽ chết tại trong tay của hắn. Hoắc đại trưởng lão thầm nghĩ trong lòng, sau đó lớn tiếng nói: Hắc hắc, quả nhiên không phải là đệ tử bình thường. Tiếu trưởng môn, chư vị sư đệ, chắc hẳn các vị đã nhìn rõ ràng rồi. Kẻ này vừa rồi tế ra hỏa diễm, ẩn chứa không phải là tinh túy huyền khí, mà là hỏa thuộc tính hoàng nguyên. Hắn đã tu luyện ma tông, chẳng lẽ còn là Bình Hải Tông đệ tử sao? Thanh âm của hắn ẩn chứa tinh túy chân nguyên, chẳng những âm thanh truyền trăm dặm càng là chấn người người trong lòng run lên. Nhất là cái kia chút ít tu vi thấp kém đệ tử trẻ tuổi. Lập tức cảm thấy màng nhĩ rung động lắc lư. Trong đầu ong ong vang lên. Đương nhiên là ta Bình Hải Tông đệ tử, một thanh âm ở phía xa đáp lại nói. Mọi người thuận theo thanh âm nhìn lại. Đã thấy chân trời chẳng biết lúc nào. Lại xuất hiện một cái mơ hồ bóng người. Chính đang nhanh chóng tới gần. Nghe được cái thanh âm này, trưởng môn Tiếu Vân Thiên sắc mặt trong lúc đó đại biến đứng lên. Nói không rõ là kích động, là vui vui mừng, còn sẽ không dám tin. Quân nhi, là ngươi sao? Bóng người chưa tới gần, Tiếu trưởng môn nhìn không được lớn tiếng hỏi. Đúng là bất tài cháu trai. Bóng người hóa thành một đạo gió mát, đã rơi vào trước mọi người. Đúng là chân đạp ngự tư pháp trưởng Ngự Phong Thần Quân. Người này vừa xuất hiện, lập tức đưa tới một hồi xôi trào ồn ào. Ngự Phong Thần Quân mất tích, không thể nghi ngờ là mấy tháng trước yêu đảo rèn luyện sau cùng chuyện đại sự. Tông môn cao thấp chấn động. Hôm nay thấy Ngự Phong Thần Quân chẳng những bình an trở về, còn có thể ngự khí phi hành. Hiển nhiên thực lực tăng mạnh. Tiếu trưởng môn là vui đến phát khóc. Còn lại mọi người cũng là hết sức kinh ngạc hiếu kỳ. Chỉ có Mẫn Quân Tử lập tức mặt xám như cho, thân thể như nhũn ra. Hắn theo bản năng dùng xin giúp đỡ hỏi thăm ánh mắt hướng Vương Nhược Phong nhìn lại. Vương Nhược Phong cũng là thần sắc ngưng trọng, bất quá con mắt của nó rồi lại vào lúc này nhìn về phía Mộc Dịch. Mẫn Quân Tử lại thuận theo ánh mắt của hắn hướng Mộc Dịch nhìn lại, rồi lại vừa vặn nhìn thấy Mộc Dịch hướng Vương Nhược Phong khẽ gật đầu một cái. Hơn nữa còn mặt mỉm cười. Rõ ràng cho thấy ý bảo Vương Nhược Phong không nên kinh hoàng. Tại sao có thể như vậy? Một cỗ cực kỳ đáng sợ ý niệm trong đầu. Trong lúc đó từ Mẫn Quân Tử trong lòng bay lên. Hóa thành băng lãnh cực kỳ hàn ý. Khiến toàn thân hắn nhìn không được run nhẹ nhẹ. Chẳng lẽ từ yêu đảo rèn luyện bắt đầu ta cũng đã rơi vào mưu kế của người khác. Ta còn một mực dương dương đắc ý, nguyên lai, ta đã tại người khác đùa bỡn bên trong mà không biết. Cái này một sư đệ, cái này Vương Nhược Phong, vậy mà là đáng sợ như vậy. Mẫn quân tử trong lòng trong chốc lát mất hết can đảm. Ngươi cuối cùng đến rồi, một dịp nhẹ giọng hướng Ngự Phong thần quân truyền âm nói ra. Nếu lại chậm che một ít, chỉ sợ ta hết thầy kế hoạch đều muốn ngâm nước nóng. Ngươi biết ta sẽ đến, Ngự Phong thần quân tò mò hỏi. Đương nhiên biết rõ, một dịp mỉm cười. Nếu không ta cũng không dám như vậy tùy tiện đi vào Bình Hải Tông, đây là cứu ngươi, cũng là cứu của chính ta phương pháp tốt nhất. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện tiên thần dịch chương 0120 hóa giải. Mục dịch biết rõ, lúc Vu Chí Viễn trở lại Đinh Hỏa Đường về sau, nhất định sẽ đưa hắn cùng An Hinh hộ tống Mộ Dung Băng quay về Bình Hải Tông sự tình. Báo cho biết Đinh Hỏa Đường đường chủ Trình Hóa Thiên. Nói cho Trình Hóa Thiên, liền tương đương với nói cho rất nhiều Hoàng Tông trưởng bối, bao gồm An đường chủ, Phong hộ pháp. Nếu như An Hinh không có lừa gạt Mộc Dịch, Mộc Dịch liền đối với những người này thập phần trọng yếu. Như vậy những thứ này Hoàng Tông trưởng bối sẽ nghĩ hết biện pháp tới cứu Mộc Dịch. Thế nhưng là Trường Bình đảo chính là Bình Hải Tông địa bàn. Lấy Hoàng Tông thực lực hôm nay, căn bản không đủ để chính diện cùng Bình Hải Tông đối kháng. Không cách nào từ Bình Hải Tông trong tay cứu Mộc Dịch. Vậy liền chỉ có hai cái có thể thực hiện phương pháp. Hoặc là chính là ở nửa đường trên chặn đường Mộc Dịch, căn bản không cho Mộc Dịch đi vào Trường Bình đảo, hoặc là chính là thả ra Ngự Phong thần quân quay về Bình Hải Tông, khiến Ngự Phong thần quân thay Mộc Dịch giải vây. Tại biển rộng mênh mông trong chặn đường Mộc Dịch, nói dễ vậy sao? Vì vậy cũng chỉ có còn dư lại một loại phương pháp. Lấy Ngự Phong thần quân thân phận đặc thù cùng địa vị, hắn với tư cách nhân chứng, có thể vì Mộc Dịch rửa sạch rất nhiều tội danh. Lúc trước Ngự Phong thần quân cùng Mộc Dịch cùng một chỗ bị bắt vào Hoàng Tông, sau đó riêng phần mình tách ra, tung tích không rõ. Theo An Hinh nói, Ngự Phong thần quân bị đưa đến Phong hộ pháp chỗ đó. Mộc Dịch bao giờ cũng không nhớ tới nên như thế nào cứu ra Ngự Phong thần quân. Còn lần này chính là một cái tuyệt hảo cơ hội, một lần hành động rất hiếm có. Bất quá làm như vậy cũng thập phần mạo hiểm, Mộc Dịch phải thập phần tin tưởng hai người. Đệ nhất phải tin tưởng An Hinh, tin tưởng nàng theo như lời không uổng, An đường chủ đám người sẽ không nhìn mình chịu chết. Thứ hai còn phải tin tưởng Ngự Phong thần quân, tin tưởng hắn trở lại Bình Hải Tông về sau có thể vì chính mình giải vây. Hôm nay Ngự Phong thần quân quả nhiên về tới Bình Hải Tông, còn dư lại sẽ phải nhìn hắn như thế nào biểu diễn. Chúng ta còn là trở lại chính đề, lên cái này Mộc Dịch tu luyện ma môn công pháp, cấu kết ma môn, giết hại ta Định Hải Tông đệ tử. Sự thật rõ ràng, lão phu muốn đem hắn mang đi. Chư vị đạo hữu còn muốn kiên trì phản đối sao? Hoắc đại trưởng lão thấy tiêu điểm của mọi người chuyển rời đến mới xuất hiện người này Bình Hải Tông đệ tử trên thân, liền những mày cao giọng nói ra. Chậm đã, Ngự Phong thần quân đi đến Mộc Dịch bên cạnh, hướng tông môn trưởng bối lớn tiếng nói, lúc này đây đệ tử có thể bình an phản hồi tông môn. May mắn mà có một sư để liều mình cứu giúp. A, đây là có chuyện gì? Tiếu trưởng môn xứng sờ, truy vấn. Ngự Phong thần quân nói ra, lúc trước đệ tử cùng một sư để bị Hoàng Tông nhân vật bắt lấy, thật vất vả đào tẩu, lại gặp được Định Hải Tông một đám đệ tử đuổi giết. Chúng ta mang ra Bình Hải Tông danh tiếng, thỉnh cầu đối phương hạ thủ lưu tình. Một cách trong đó nữ đệ tử lại nói, Bình Hải Tông là cái gì không nhập lưu môn phái nhỏ, chưa từng nghe nói. Lẽ nào lại như vậy? Vài tên Bình Hải Tông trưởng bối lập tức hiện lên lòng đầy căm phẫn hình dáng. Hỏa bộ Triệu trưởng lão càng là một trưởng đánh ra, trên mặt đất nổ ra một cái đại hỏa vũng hố. Hắn hung hãn nói, vậy mà không đem ta Bình Hải Tông để vào mắt, nếu để cho ta gặp được nàng này, định hảo hảo cho nàng một bài học. Hoắc đại trưởng lão trao mày, nghe được Triệu trưởng lão câu này chỉ cây dâu mà mắng cây hòe nói, khóe miệng hơi hơi co quắp một cái, há miệng muốn nói, nhưng cuối cùng vẫn còn không nói gì. Mộc Dịch trong lòng cười thầm, Ngự Phong Thần Quân những lời này kẽ hở rất nhiều. Nếu như là hắn Mộc Dịch nói ra miệng, chỉ sợ người nào cũng không tin, nhưng do Ngự Phong Thần Quân nói ra, liền khác nhau rất lớn. Coi như là những trưởng lão này đường chủ trong lòng không tin, cũng nhất định sẽ mở miệng phù họa. Ngự Phong Thần Quân nhẹ gật đầu, tiếp tục nói người này nữ đệ tử thực lực mạnh mẽ, Định Hải Tông đệ tử lại lấy nhiều công ít. Ta cùng một sư đệ từng bước nhượng bộ, bọn hắn lùi bước bước ép sát. Nhất định phải đưa chúng ta vào chỗ chết bất đắc dĩ, đệ tử cùng một sư đệ liên thủ. Đem một ít người cầm đầu giết lại. Còn lại đám ô hợp. Ta hai người nhớ lại cùng là huyền môn đệ tử. Cũng lưu thủ không giết. Thả bọn họ rời đi. Ai ngờ bọn hắn vậy mà lật ngược phải trái. Vu oan hãm hại. Ngự Phong Thần Quân lần này lý do thoái thác, hiển nhiên là sớm có chuẩn bị. Chẳng những sinh động như thật, hơn nữa có tình có lý. Nghe, so với một dịch theo như lời sự thật chân tướng, còn muốn đổi có thể tin vài phần. Hừ, nhị vị sư dơ, dơ, quy, quy, y, e, tị, cách làm. Đã hết lòng toàn bộ đổi lại là lão phu. Tất nhiên đem cái kia chút ít bại hoại giết chết cái sạch sẽ. Không để lại một cái người sống. Hỏa bộ Triệu trưởng lão lạnh cười nói. Tiếu trưởng môn nghe vậy ho nhẹ một tiếng. Nghiêm nhị nói ra Hoắc đại trưởng lão. Việc này tựa hồ là quý tông đệ tử làm không ổn bổn tông hai gã đệ tử. Nếu không phải còn có mấy phần thực lực, chỉ sợ liền như thế nào toi mạng cũng không muốn người biết, hơn nữa bọn hắn cũng không có đuổi tận giết tuyệt. Đủ thấy nhân nghĩa hôm nay song phương bên nào cũng cho là mình phải. Không như thế sự tình như vậy mà thôi. Để tránh đả thương hai tông hòa khí. Tốt Hoắc đại trưởng lão giận quá thành cười. Hắn cười lạnh nói coi như là lão phu không truy cứu đệ tử hậu nhân bị giết một chuyện. Nhưng kẻ này cấu kết ma môn, tu luyện ma công, nhưng là không tranh giành sự thật. Chẳng lẽ Bình Hải Tông còn muốn bao che kẻ này? Các vị, lão phu hôm nay muốn trừ ma vệ đạo. Hoắc đại trưởng lão hung dữ nhìn chằm chằm vào Mộc Dịch, phảng phất muốn một cách đem hắn ăn tươi. Ngự Phong Thần Quân vẫn đứng ở Mộc Dịch trước người, nghiêm mặt nói ra đệ tử cùng Mộc sư để trải qua hoạn nạn, đã sớm kết nghĩa huynh đệ, không cầu cùng năm cùng tháng cùng sinh, nhưng cầu cùng năm cùng tháng cùng chết. Hoắc đại trưởng lão nhìn không được chính là một cái chỉ đạn ra. Một đường thủy tiến phá không đánh ra, hướng hai người đánh tới. Dừng tay, Tiếu trưởng môn hét lớn một tiếng, đưa tay chính là một trưởng bổ ra. Giữa không trung đột nhiên gió táp như kiếm, thoáng cách đem cái kia thủy tiến chặt đứt. Mộc Dịch cùng Ngự Phong Thần Quân đều là trong lòng rùng mình. Không hổ là thành danh đắc lâu tu sĩ, công thủ giữa như tốc độ ánh sáng, hơn nữa uy lực cực lớn. Hoắc Tam Thông, ngươi muốn làm gì? Làm như ta Bình Hải Tông mặt của mọi người, tại ta Bình Hải Tông sơn môn trước động thủ làm tổn thương ta Bình Hải Tông đệ tử, chẳng lẽ ngươi thật đúng không đem ta Bình Hải Tông để vào mắt? Tiếu Vân Thiên đột nhiên giận dữ, vừa rồi nếu không phải hắn tay mắt lanh lẹ, nói không chừng Ngự Phong Thần Quân cũng muốn bị thương. Luôn luôn được xưng là người hiền lành Tiếu trưởng môn, rõ ràng triển khai như thế nộ khí, mọi người tất cả giật mình. Lập tức, Bình Hải Tông tất cả trưởng lão, đường chủ nhao nhao đứng ra đây, đem Hoắc đại trưởng lão các loại một đám Định Hải Tông người bao bọc vây quanh. Dù sao cũng là Bình Hải Tông địa bàn, nếu thật là đồng thủ, Bình Hải Tông tại trả giá một ít một cái giá lớn, đồng thời những thứ này Định Hải Tông người chỉ sợ một cái cũng không cách nào còn sống ly khai. Hoắc đại trưởng lão chỉ có thể nuốt xuống khẩu khí này, gượng cười hai tiếng, nói ra lão phu nhất thời khó thở công tâm, kính xin Tiếu trưởng môn cùng chư vị sư huyên thứ lỗi. Tiếu trưởng môn cao giọng nói ra một dịch sự tình, bổn tông thì sẽ nghiêm điều tra. Hoắc đại trưởng lão ở xa tới là khách, kính xin lưu lại khách quý cắt hơi lúc nghỉ ngơi, bổn tông tự sẽ cho Định Hải Tông một cái công đạo. Lý sư đệ, Vương sư đệ, Phong sư đệ, Tiếu trưởng môn một điểm liên tiếp hơn 10 tên trưởng lão, đường chủ, phân phó bọn hắn hộ tống Hoắc trưởng lão đám người ly khai nơi này. Không cần. Lão phu đến không phải lúc. Cái này liền rời đi bất quá. Nếu là Bình Hải Tông thật đúng bao che người trong ma môn. Chắc chắn không dung tại chính đạo Hoắc đại trưởng lão oán hận nhìn thoáng qua một xịt đám người. Sau đó quay người lại. Đạp trên một đường lam hà. Vung tay áo bay đi. Còn lại Định Hải Tông người cũng cùng một chỗ điều khiển khí bay đi. Định Hải Tông mọi người đi rồi. Tiếu trưởng môn nhẹ nhàng thở ra. Lòng tràn đầy vui mừng muốn truy vấn Ngự Phong thần quân mất tích sự tình. Mẫn quân tử không rét mà run, tâm niệm cấp chuyển, suy tư về đem phải như thế nào cãi lại ứng đối. Nếu như đối phương đề cập, hắn nhất định phải cố hết sức làm sáng tỏ. Đồng thời tìm kiếm nghĩ cách đem Vương Nhược Phong cũng kéo xuống nước. Dù sao bọn hắn cũng không có bất kỳ chứng cứ nào. Chỉ cần Mẫn quân tử bản thân chết không thừa nhận, cũng khó có thể triệt để định tội. Nhưng mà Ngự Phong thần quân vậy mà đối Mẫn quân tử Vương Nhược Phong vây công bản thân sự tình chỉ chứ không đề cập tới. Chỉ nói là mình và Mộc Dịch bị Hoàng Tông cao nhân bắt đi. Mộc Dịch cũng là phụ họa theo đuôi, đồng dạng không đề cập tới Mẫn quân tử sự tình. Bọn hắn càng là không đề cập tới, Mẫn quân tử càng là sợ hãi. Hắn không biết kế tiếp bản thân sẽ gặp đối như thế nào cuộc diện. Có một thân phận, thực lực, địa vị đều hơn mình xa Ngự Phong thần quân có một cách nhìn như chất phác. Rồi lại càng ngày càng khiến hắn cân nhắc không thấu một sư để còn có một ẩn núp trong âm thầm. Tâm cơ sâu đậm Vương Nhược Phong. Đều là Bình Hải Tông một đời tuổi trẻ người nổi bật. Hắn Mẫn quân tử nếu như muốn tại ba người này liên thủ phá vòng vây mà ra. Độ khó to lớn. Không khác lên trời. Huống chi. Mục Dịch bởi vì Triệu Lượng chết đối với hắn hận thấu xương. Chỉ sợ tùy thời đều muốn tìm kiếm. Chế tạo cơ hội. Đem bản thân bỏ. Ngự Phong thần quân xuất hiện. Khiến thế cuộc thoáng cái trở nên rất là bất đồng. Mục Dịch tội danh. Cũng từng cái bị tẩy thoát khỏi. Đã liền Mục Dịch tu luyện ma công. Tại Ngự Phong thần quân trong miệng. Cũng là bởi vì hắn thù Hoàng Tông cao nhân bức bách. Vì cầu bảo vệ tính mạng hành động bất đắc dĩ. Tiếu trưởng môn lúc này tuyên bố. Ngay hôm đó lên hủy bỏ đối Mục Dịch lệnh truy nã. Về phần kia là cấu kết ma môn còn là bất đắc dĩ. Về sau lại kỹ càng điều tra. Về phần Thiện Dược Đường đệ tử Triệu Lượng bị hại một chuyện. Mục sư dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. Cùng Mẫn sư chất bên nào cũng cho là mình phải. Nói không chừng chỉ là một trận hiểu lầm. Tiếu trưởng môn hời hợt nói như vậy đi. Tạm thời đem hai người đều coi là hiểm nghi đối tượng. Ở lại bổn tông điều tra rõ ràng về sau. Làm tiếp thưởng phạt Tiếu sư đệ. Cái này vốn là ngươi Thiện Dược Đường sự tình. Nhưng liên quan đến không nhỏ. Vì vậy bổn trưởng môn thay chấp pháp. Không biết ngươi là hay không đồng ý. Tiếu Nguyệt Hàn nhẹ gật đầu, không có phản đối. Tiếu trưởng môn liền tuyên bố. Mục Dịch tạm thời bị giam vào tư quá cốc trong địa lao. Nghiêm khắc trông giữ mà Mẫn quân tử bởi vì là Thiện Dược Đường thủ tọa đại đệ tử. Địa vị tương đối cao. Có quyền được miễn. Tại không chính thức định tội lúc trước. Có thể miễn đi địa lao hình phạt. Đối loại kết quả này, Mục Dịch đám người đều là vui vẻ tiếp nhận. Mục Dịch còn hướng Ngự Phong thần quân lặng lẽ rỉ tai một câu. Ngự Phong thần quân sững sờ. Bất quá vẫn gật đầu. Đáp ứng. Mẫn quân tử trong lòng. Thì là trầm xuống biểu hiện ra Mục Dịch bị giam. Hắn rồi lại bình yên vô sự. Tựa hồ bản thân chiếm cứ thượng phong trên thực tế. Việc này sau đó. Mục Dịch cùng Ngự Phong thần quân quan hệ không phải là nông cạn. Chỉ phải tìm được dấu vết nào. Hắn Mẫn quân tử đều muốn tại Bình Hải Tông vĩnh viễn không nơi sống yên ổn. Vất vả khổ cực kinh doanh hơn 10 năm, thật vất vả được cho tới bây giờ địa vị. Chẳng lẽ bởi vì này cái Mục Dịch xuất hiện, sẽ phải thất bại trong gang tấc sao? Mẫn quân tử trong lòng tuy rằng không muốn, nhưng lại không thể không thống hạ quyết định hắn phải mau rời khỏi Bình Hải Tông.